Vạn cổ đệ nhất thần chương 1190 tới chương 1212. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Những cái tên có chấm đỏ kia, điểm số thay đổi dường như không lớn. Điều này nói lên rằng, tiến vào bên trong đế tá ngược lại sẽ ảnh hưởng đến việc tăng điểm. Vậy thì, chúng ta có cơ hội rồi. Sự thật này khiến những đệ tử không vào được cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Đúng lúc này, một biến hóa kinh thiên đã xảy ra. Các ngươi nhìn xem, rất nhiều người thất thanh. Nhìn cái gì? Đế tinh bản sao? Không có biến hóa gì mà. Đa số người chỉ liếc qua. Trên tề thiên bia, vẫn là như cũ. Nhìn hạng nhất đi. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới, vị trí đầu bảng của đế tinh bản đã thay đổi. Lúc trước là Vô Mộng Tiên Quốc Vi Sinh Mặc Nhiễm, tổng cộng 28 vạn điểm. Mà bây giờ, nàng đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Hạng nhất, đã thành Lý Thiên Mệnh của Thanh Hồn Điện. Lại là hắn, lại một lần nữa leo lên đỉnh cao. Các ngươi có để ý không, vừa rồi hắn mới 23 vạn, trong nháy mắt trực tiếp tăng thêm 20 vạn điểm, vọt thẳng lên 43 vạn. Cái này căn bản không phải là điểm số có được nhờ vào số người đánh bại. Rốt cuộc hắn đã làm gì? Càng ngày càng nhiều đệ tử phát hiện ra sự vượt lên ngoạn mục của Lý Thiên Mệnh. Một đệ tử có thực lực ước chừng ở tinh tướng thần cảnh tầng thứ hai, sức chiến đấu ít nhất cũng xếp sau vài trăm người, vậy mà lại có thể liên tiếp hai lần leo lên vị trí số một. Lần thứ nhất có thể là may mắn, nhưng lần thứ hai này, hắn tăng vọt một mạch, ngay cả Vi Sinh Mặc Nhiễm 28 vạn điểm cũng bị kéo xuống ngựa, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Đệ tử Thanh Hồn Điện này rốt cuộc đã làm thế nào? Chẳng lẽ Thiên Cung đã tính sai, đem điểm số của Vũ Tử Thiên cộng hết vào người hắn sao? Không thể nào, sẽ không có sai sót đâu. Bọn họ ngoài việc không nghĩ ra, trong lòng chỉ còn lại sự chấn động. Dù sao, đây không phải là chuyện nhỏ, mà là một sự kiện siêu cấp có 1 tỷ người tham gia, được cả thiên hạ chú ý sự thay đổi thứ hạng trên đế tinh bảng, trực quan như vậy. Các cường giả trưởng bối bên ngoài lại càng dễ dàng nhìn thấy hơn. Một lần tăng 20 vạn điểm, khiến cho ánh mắt của cả trật tự chi địa đều trong nháy mắt tập trung vào ba chữ Lý Thiên Mệnh. Lại là hắn. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là con cháu của một vị nào đó trong thiên cung, được trực tiếp cho điểm à? Xem ra là đã có thu hoạch trong Cửu Long Đế Tán. Thu hoạch gì mà trực tiếp cho 20 vạn điểm? Công bằng ở đâu? Đừng nói như vậy, thiên cung từ trước đến nay chưa từng nói rằng số người đánh bại là tiêu chuẩn duy nhất. Dưới 30 tuổi, có người 20, có người 30, dù thiên phú như nhau, cảnh giới cũng sẽ có chênh lệch. Dựa vào số người đánh bại, phân cao thấp về sức chiến đấu, đối với người nhỏ tuổi mà nói, vốn đã không công bằng. Trên đế tinh bảng, tỷ trọng thiên phú vốn nên cao hơn. Ý của ngươi là, có thể đoạt được bảo tàng trong Cửu Long Đế Tán, chính là biểu hiện của thiên phú cao sao? Nếu không thì sao? Tất cả đều do thiên cung định đoạt. Đây là thiên cung đang tuyển người, họ lại không muốn tuyển phế vật, cho nên, nghi ngờ quy tắc của thiên cung căn bản không có ý nghĩa. Thanh Hồn Điện, vốn đã có một Vũ Tử Thiên nổi danh, bây giờ lại có thêm ba đệ tử chiếm giữ top 10 đế tinh bảng. Thật là tuyệt vời, một tông môn xếp hạng 38. Mấu chốt là, còn có một người đứng đầu bảng. Hơn nữa, họ đều là đệ tử của Giang Thanh Lưu, người canh giữ Thanh Hồn Tháp. Mấy năm trước, cái tên Giang Thanh Lưu này cũng rất vang dội. Lúc hắn còn trẻ sao? Nghe nói, năm nào đó khi còn trẻ, hắn có sức chiến đấu trong top 10 đế tinh bảng, chỉ là vận khí không tốt, rất nhanh đã bị loại. Thứ hạng đế tinh bảng này, nếu đến lúc kết thúc vẫn có thể duy trì như vậy, Giang Thanh Lưu tuyệt đối sẽ trở thành một huyền thoại của trật tự chi địa. Đệ nhất danh sư. Ha ha. Những cuộc thảo luận về họ có ở khắp nơi. Ngay cả bên cạnh Giang Thanh Lưu, lúc này cũng có mấy trăm người đang hướng về phía hắn chúc mừng. Những người này đều là cường giả mang đệ tử tham chiến, tu vi đều không kém. Giang huynh có thể tiết lộ một chút, mấy đệ tử này, rốt cuộc huynh đã tìm thấy họ như thế nào? Top 10 đế tinh bảng, chiếm hết 3 vị, điều này quá lợi hại rồi. Đây là đang đè các thiên tài của các tông môn trong top 10 thiên bảng xuống đất mà ma sát sao? Bọn họ mất hết mặt mũi rồi. Nhìn bề ngoài, những người này đều mang ý cười. Nhưng giữa họ, đều là quan hệ cạnh tranh. Trong lòng họ là ghen tị, hay là thật lòng chúc mừng, điều đó không ai biết. May mắn thôi, may mắn, vận khí cả. Các huynh đệ, tuyệt đối đừng nói như vậy. Ba đứa đệ tử của ta, đoán chừng cũng chỉ là vận khí tốt. Thực lực của chúng thật ra cũng chỉ mới đến ngưỡng tinh tướng thần cảnh thôi, nếu so thực lực và thiên phú thật sự, còn kém xa lắm. Bây giờ chỉ là vận khí tốt, qua 1-2 ngày nữa, chúng sẽ tụt hạng thôi. Giang Thanh Lưu vội vàng nói. Giang huynh khiêm tốn rồi. Đúng vậy, khiêm tốn quá. Không nói những cái khác, chỉ riêng Lý Thiên Mệnh đứng đầu bảng này, 43 vạn điểm tương đương với đánh bại 43 vạn người. Cứ cho là qua 3 tháng nữa, người xếp hạng 10 hiện tại cũng chưa chắc đuổi kịp con số này. Ít nhất, Lý Thiên Mệnh này đã chắc xuất top 10 rồi. Đã lâu lắm rồi mới có đệ tử thế lực hạng 2 vào được top 10. Ta đoán Thanh Hồn Điện sẽ được thăng hạng trên thiên bảng đây. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Đa số những người này đều là ngoài cười nhưng trong không cười. Giang Thanh Lưu hạ thấp tư thái, tiếp tục khiêm tốn, đổ hết mọi thứ cho vận khí. Bởi vì hắn quá rõ ràng, tân bốc để giết chết là phương pháp giết người âm hiểm nhất trên đời. Bọn họ nhìn thì như đang tân bốc ngươi, đưa ngươi lên mây, khiến ngươi mất phương hướng, không cẩn thận, sẽ ngã chết tại chỗ, không còn cơ hội xoay người. Mà bọn họ, căn bản không cần trả giá, bởi vì họ chỉ là tân bốc mà thôi, có lỗi gì đâu. Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn càng phong quang, trong bóng tối, ánh mắt của những kẻ có ý đồ xấu lại càng âm u, ví dụ như Vân Thiên Khuyết của Vân Thượng Tiên Cung. Bên cạnh hắn, cũng có không ít người. Top 10 đế tinh bảng, ảnh hưởng đến cục diện của Thanh Vân Đại Lục. Vị trí bá chủ qua bao nhiêu đời sắp bị chôn vùi trong tay mình, Vân Thiên Khuyết làm sao có thể mặc kệ sống chết. Vân Huynh, phải có một số hành động rồi. Chuyện trong vô thiên chi cảnh không can thiệp được, nhưng bên Thanh Vân Đại Lục có thể là một số việc dọn đường. Đối mặt với lời nhắc nhở của Minh Hữu, Vân Thiên Khuyết cười lạnh một tiếng, nói, thật ra, không cần thiết. Cớ gì nói ra lời ấy? Đệ tử của hắn leo quá cao, đắc tội không phải ta, tổn hại cũng không phải lợi ích của Vân Thượng Tiên Cung, mà là của các tông môn trong top 10 vạn tông thiên bảng. Đệ tử của Giang Thanh Lưu đoạt vị trí của họ, lấy bảo bối của họ, tự nhiên sẽ có người dọn dẹp Thanh Hồn Điện. Mấy đứa nhỏ này không biết một đạo lý, sau lưng không có ai chống đỡ, leo càng cao, ngã càng đau. Giang Thanh Lưu lúc còn trẻ chính là như vậy, trực tiếp bị người ta chơi chết. Hắn không biết rút kinh nghiệm, còn đem Vũ Tử Thiên Lăng xê thành như vậy, đưa hắn lên con đường chết, tiện thể còn kéo theo ba đứa nhỏ ta không cần làm gì cả, chỉ cần đứng nhìn là được rồi. Kẻ ngu xuẩn, vĩnh viễn là kẻ ngu xuẩn. Trật tự chi địa này đẳng cấp xâm nghiêm, ra một thiên tài thì muốn leo lên trên sao. Ha ha, Vân Thiên Khuyết lúc nói chuyện, liếc nhìn về phía Giang Thanh Lưu, rồi lại hướng về phía đông. Hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta nói không sai chứ. Vừa dứt lời, báo ứng đã đến. Mọi người bên cạnh hắn, theo ánh mắt của hắn nhìn qua. Chỉ thấy một người trung niên tóc xanh mặc trường bào màu đen, da thịt tái nhợt, đang mang theo một người trẻ tuổi, bay về phía Giang Thanh Lưu. Người dọc đường cơ bản đều lập tức tản ra, che miệng cười khẽ. Người trung niên kia đầu rất to và nhọn, trông có vẻ giống như một con cá mập dưới biển sâu. Mái tóc xanh nói rõ lai lịch của hắn, mà người trẻ tuổi bên cạnh hắn tên là Lam Tinh Diệu, đã nói rõ thân phận của hắn. Người của Lam Huyết Tinh Hải. Lam Sa. Giang Thanh Lưu nhìn thấy người này, ánh mắt lóe lên. Chuyện của nhiều năm trước ùa về, tay hắn giấu trong trường bào, không nhịn được mà nắm chặt thành quyền. Giang Thanh Lưu, năm tháng như thoi đưa, thoáng cái, 700 năm không gặp. Người đàn ông tên Lam Sa này, trông thì hung ác, nhưng giọng nói lại vô cùng nhu hòa, tao nhã. Đúng vậy, thời gian trôi nhanh thật. Giang Thanh Lưu nhìn chăm chú hắn, bỗng nhiên cười, như thể mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Không ngờ hôm nay lại gặp lại ngươi theo cách này, đệ nhất danh sư. Lam Sa mỉm cười nói. Ngươi thật biết nói đùa, chỉ là chuyện nhỏ thôi, mấy đứa nhỏ may mắn, không đáng nhắc tới. Giang Thanh Lưu nói. Chặt một tay của ta, cướp đi vật phẩm của ta, cái này gọi là chuyện nhỏ à, ta nói cho ngươi biết, mấy tên đệ tử của ngươi, tất cả đều xong rồi. Lam Tinh Diệu bên cạnh không kìm được, mở miệng la lối. Đừng nói chuyện. Lam Sa liếc hắn một cái, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Vâng, nhị thúc. Lam Tinh Diệu lúc này mới cúi đầu, lui về sau mấy bước. Vậy ngươi đến đây tìm phiền phức à, con nít đánh nhau, người lớn ra mặt, thật không có phong độ. Giang Thanh Lưu thản nhiên nói. Lam Sa lắc đầu cười, nói, không phải vậy. Chỉ là, liên quan đến mấy đứa đệ tử của ngươi, đại ca của ta có một chút nghi hoặc, ngài ấy đang ở Lam Mệnh Cung không xa nơi này, ngươi cùng ta đi một chuyến. Hắn ở gần đây sao? Sắc mặt Giang Thanh Lưu trắng bệch. Đi ngang qua. Lam Sa gật đầu. Ta không đi. Thiên cung là cạnh tranh công bằng, đường đường Lam Huyết Tinh Hải, đừng chơi những thủ đoạn này, khiến người ta xem thường. Giang Thanh Lưu nói. Cuộc đối thoại của họ đã thu hút rất nhiều sự chú ý, ít nhất mấy vạn cường giả đều đã tập trung ánh mắt vào họ. Ta đã nói, không liên quan đến vô thiên chi cảnh, chỉ là đại ca ta muốn gặp ngươi. Ta chỉ đến thông báo cho ngươi thôi. Lam Sa gằn từng chữ. Giang Thanh Lưu ánh mắt lạnh lẽo, cắn răng không nói. Giang Thanh Lưu, lần trước ngươi không nghe lời đại ca ta, đã chết mất 3 con cộng sinh thú. Bây giờ ngươi còn lại mấy con? Lam Sa đi đến bên tai hắn, nhếch miệng cười một tiếng, âm u nói ra. Nói xong, hắn nheo mắt, nói, đi theo. Hai chữ này vừa thốt ra, hắn xoay người rời đi, không hề lo lắng Giang Thanh Lưu sẽ không theo. Bởi vì hắn biết, Giang Thanh Lưu không dám. Mọi người chỉ có thể dùng ánh mắt thương hại nhìn Giang Thanh Lưu. Chơi quá lửa rồi, đệ nhất danh sư. Ha ha. Nói thật, tên này lúc còn trẻ, nếu không quá bay bổng, bây giờ có 5 con cộng sinh thú trong tay, cấp bậc chắc không kém vị kia đâu. Ít nhất cũng có thể làm trưởng giáo của Thanh Hồn Điện. Kỳ thực bọn họ cũng không biết, nhóm Lý Thiên Mệnh là xuất hiện giữa chừng, biểu hiện của họ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Giang Thanh Lưu. Mà bây giờ, con đường phía trước đầy hiểm nguy. Ngay lúc Giang Thanh Lưu chỉ có thể đi theo. Bỗng nhiên, phía sau đám đông, truyền đến một giọng nói nhu hòa của một người phụ nữ. Giọng nói này nghe thì dịu dàng, an bình, tao nhã, nhưng lại có một loại sức mạnh khiến người ta không thể phản kháng. Nàng cất lời, Giang Thanh Lưu, đứng lại. Thanh Hồn Điện xếp hạng 38 trong Thái Dương Vạn Tông. Nói cách khác, địa vị của đa số cường giả ở đây còn không bằng Giang Thanh Lưu. Lòng người vốn rất kỳ quái, ai cũng khao khát được dương danh lập vạn, nhưng khi thấy một người cùng đẳng cấp với mình bỗng nhiên nổi danh, đa số lại sinh lòng đố kỵ, thầm mong nguyền rủa. Bọn họ ngược lại chẳng có ý kiến gì với những kẻ sinh ra đã là cường giả hay quý nhân. Vì thế, không ít kẻ muốn xem Giang Thanh Lưu bị bẻ mặt. Giang Thanh Lưu đang đau đầu thì nghe thấy tiếng đứng lại, hắn thoáng mờ mịt, quay đầu nhìn. Phía sau hắn, đám người đang hả hê chờ xem kịch vui đã thấy người vừa tới, vội vàng dạt ra nhường đường. Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt có chút kỳ quái. Là người của Hiên Viên Long Tông. Bọn họ định làm gì thế? Lần này người đến không ít. Tổng cộng 10 người có con mắt thứ 3 giữa mi tâm đã đi tới trước mặt Giang Thanh Lưu. Đa số đều là trung niên, tu vi của họ đã gần đạt đến đỉnh cao của đời mình. Độ tuổi này, về cơ bản là những người đáng tin cậy nhất của trật tự chi địa. Là nàng. Không ngờ một trong Thất Long Hoàng, Bạch Long Hoàng, lại đích thân đến đây, gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị mỹ phụ dẫn đầu nhóm người của Hiên Viên Long Tông. Có thể leo lên vị trí Thất Long Hoàng, nữ nhân này không chỉ có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành mà còn sở hữu thực lực siêu phàm thoát tục. Ít nhất cũng đứng ở tầng lớp thượng lưu của trật tự chi địa. Trong mắt mọi người, suối tóc đen nhánh của nàng được búi lên hờ hững, gài lỏng lẻo bằng một cây trâm ngọc, chuỗi châu sức dài đung đưa rủ xuống, ẩn hiện bên mái tóc. Nàng mày không cần kẻ mà vẫn cong, da không cần phấn mà vẫn trắng ngần, đôi môi đỏ thắm chỉ khẽ mím lại đã đẹp tựa quả son. Thân hình mềm mại của nàng khoác một chiếc váy lụa màu vàng sáng, thắt đai lụa màu xanh biếc bên hông, càng tôn lên vóc dáng thướt tha. Giữa đám đông, nàng toát lên vạn vẻ phong tình. Tuổi của nàng có lẽ còn lớn hơn cả Hy Hoàng, nhưng nàng khác Hy Hoàng. Hy Hoàng vẫn giữ vẻ ngoài của một đại mỹ nhân, còn nàng lại không che giấu tuổi tác của mình, điều đó ngược lại càng làm nàng thêm phong tình và trang nhã, đôi mắt long lanh như nước, giữa mi tâm còn có một con mắt dọc đang nhắm, chỉ cần không mở ra, vầng trán nàng vẫn nhẵn bóng. Tiếng đứng lại vừa rồi chính là từ miệng nàng phát ra. Lam Sa của Lam Huyết Tinh Hải cũng nghe thấy câu nói đó. Hắn hơi sững người, quay đầu lại đã thấy nữ tử này đi tới trước mắt. Vẻ đoan trang và quý phái, cùng với thần lực vô tận ẩn chứa trong thân thể thành thục của nàng khiến Lam Sa không khỏi nhíu mày. Lam Sa lạnh lùng nói, Long Nguyễn Oánh, ngươi đến xem náo nhiệt gì thế? Lam Sa, đừng vô lễ với Bạch Long Hoàng. Ngươi chẳng qua chỉ là Trấn Hải Pháp Vương của Lam Huyết Tinh Hải, mà dám gọi thẳng tên của Long Hoàng sao? Kẻ loạn thần tặc tử, tự nhiên là vô lễ. Mấy vị lão giả của Hiên Viên Long Tông lên tiếng quát, nhưng giọng điệu của họ rất bình thản, mang nhiều ý châm chọc hơn. Rất rõ ràng, Bạch Long Hoàng Long Nguyễn Oánh có lẽ cùng tuổi với Lam Sa, nhưng địa vị của nàng lại cao hơn hắn rất nhiều. Ha ha! Lam Sa nhún vai. Đối mặt với Hiên Viên Long Tông, tông môn xếp hạng 2 trên vạn tông thiên bảng và mạnh hơn Lam Huyết Tinh Hải rất nhiều, hắn không thể làm càn. Giữa ánh mắt soi mói của hắn, Bạch Long Hoàng Long Nguyễn Oánh nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Giang Thanh Lưu. Nàng không thèm nhìn Lam Sa, mà vô cùng khách khí nói với Giang Thanh Lưu, Giang Thanh Lưu, mấy đệ tử của ngươi tại Vô Thiên Chi Cảnh đã đạt được thành tựu trác tuyệt. Có thể nói là danh chấn thiên hạ. Chúc mừng ngươi. Bạch Long Hoàng quá khen rồi, lũ trẻ chỉ là may mắn thôi. Cuộc tranh đoạt đế tinh bảng vẫn còn xa mới kết thúc, rất nhiều đệ tử thiên tài đỉnh cao thực sự vẫn chưa ra tay, mấy đệ tử của ta chẳng qua chỉ đi trước làm trò cười cho thiên hạ thôi. Giang Thanh Lưu nói. Khi nói, hắn không dám nhìn thẳng vào Long Nguyễn Oánh. Dù sao, thiếu nữ từng cùng hắn tranh tài thuở nào, giờ đã là một Long Hoàng cao cao tại thượng, thân phận cách biệt quá lớn. Khiêm tốn rồi. Long Nguyễn Oánh mỉm cười, nói, nơi đây đông người phức tạp, không biết các hạ có hứng thú đến Hiên Viên Long Tông của chúng ta nói chuyện riêng không? Ta đối với đứa trẻ Lý Thiên Mệnh này đặc biệt có cảm tình, nếu có thể hiểu thêm về nó thì tốt quá. Nói không chừng, Hiên Viên Long Tông có thể cùng Thanh Hồn Điện, giúp mấy đứa trẻ đó có một tương lai tốt đẹp hơn. Lời của Long Uyển Oánh đi thẳng vào vấn đề, không chút vòng vo, nói ra cực kỳ trực tiếp. Hơn nữa, nàng không hề nói muốn cướp đi mấy đệ tử này, mà là tìm hiểu sâu hơn và liên hợp bồi dưỡng với Thanh Hồn Điện. Thực ra, ý của liên hợp bồi dưỡng cũng là để Lý Thiên Mệnh và những người khác sau khi kết thúc Vô Thiên Chi Chiến sẽ đến Hiên Viên Long Tông tu hành. Nhưng rõ ràng, Hiên Viên Long Tông sẽ vì thế mà bồi thường cho Thanh Hồn Điện, thậm chí là che chở. Mà cho đến hiện tại, mọi vinh dự mà Lý Thiên Mệnh và nhóm của cậu giành được ở Vô Thiên Chi Cảnh, khẳng định vẫn thuộc về Thanh Hồn Điện. Đây thực sự là cơ hội để Thanh Hồn Điện bám vào thế lực đỉnh phong như Hiên Viên Long Tông. Đối với Giang Thanh Lưu mà nói ba người Lý Thiên Mệnh này, hắn căn bản không hề quen biết. Nếu Lý Thiên Mệnh và nhóm của cậu có thể thực sự giành được top 10 đế tinh bảng cuối cùng, thứ hạng của Thanh Hồn Điện trên Vạn Tông Thiên bảng chắc chắn sẽ tăng vọt. Đây quả thực là món hời từ trên trời rơi xuống. Mấu chốt là, hưởng xong món hời, còn có thể ném mấy củ khoai lang phỏng tay này ra ngoài, lại còn được Hiên Viên Long Tông che chở, đây quả thực là lời to. Hiện tại chính là lúc Lý Thiên Mệnh và nhóm của cậu đang nổi danh, khiến Giang Thanh Lưu bị Lam Huyết Tinh Hải để mắt tới, sự xuất hiện của Long Uyển Oánh đối với hắn quả thực quá quan trọng. Hắn chỉ có thể thầm cảm thán, Lý Thiên Mệnh và nhóm của cậu, làm quá đẹp, đến cả Hiên Viên Long Tông cũng kinh động. Giang Thanh Lưu đương nhiên hiểu Hiên Viên Long Tông. Bọn họ trước nay vẫn là người đứng đầu chính thống của Thái Dương Vạn Tông, ngay cả Cửu Long Đế Tôn cũng xuất thân từ đó. Bao lâu nay, họ luôn là tấm gương của các ngự thú sư ở trật tự chi địa. Dù có thăng trầm, suốt mấy triệu năm, trên Vạn Tông Thiên Bảng, họ cũng chưa từng rơi khỏi top 3. Dù hiện tại có thế lực mạnh hơn như Vô Mộng Tiên Quốc, Hiên Viên Long Tông cũng không phải là thứ mà Lam Huyết Tinh Hải có thể so bì. Mặt khác, Thất Long Hoàng là những người có quyền lực và sức mạnh tối cao của Hiên Viên Long Tông. Dù Bạch Long Hoàng Long Uyển Oánh xếp cuối cùng, lời nói của nàng vẫn có đủ trọng lượng và uy quyền, có thể đại diện cho ý chí của toàn bộ Hiên Viên Long Tông. Thế rồi. Lời của Long Uyển Oánh vừa thốt ra, hiện trường lập tức vang lên không ít tiếng xôn xao. Biểu hiện của mấy đệ tử này đã kinh động đến cả Hiên Viên Long Tông sao? Bạch Long Hoàng đây là có ý muốn thu nhận mấy đệ tử này rồi. Hiên Viên Long Tông làm việc trước nay luôn chính phái, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu Thanh Hồn Điện cung cấp cho họ đệ tử đỉnh cấp để liên hợp bồi dưỡng, địa vị của Thanh Hồn Điện tuyệt đối sẽ nước lên thuyền lên, không ai dám động vào. Đúng vậy. Hiên Viên Long Tông rất ít khi nâng đỡ các tông môn khác. Giang Thanh Lưu thật sự là lời to rồi. Vừa rồi bọn họ còn hả hê, mỉa mai Giang Thanh Lưu làm trò cười, chế nhạo đệ tử của hắn cướp đi vị trí của các đệ tử thuộc thế lực top 10 thiên bảng. Sau khi Lam Sa xuất hiện, không ít người còn thầm vui mừng. Kết quả bây giờ cục diện đảo ngược, những kẻ từng có ý đồ xấu, giờ đây chỉ biết trợn tròn mắt, lòng như dao cắt. Không thể nào. Mấy đệ tử này, bây giờ vào được top 10 cũng là do may mắn, thực lực chẳng ra gì, Hiên Viên Long Tông đã ra tay rồi sao? Đệ tử của chính họ phái đi cũng không yếu mà. Cứ chờ xem, ba tiểu tử đó cũng chẳng khác gì Vu Tử Thiên. Đợi Vô Thiên Chi Chiến kết thúc, ai là thiên tài, ai là kẻ bất tài, nhìn là biết ngay. Hy vọng đến lúc đó, Hiên Viên Long Tông đừng để người ta chê cười. Bạch Long Hoàng trông thì ôn nhu như nước, nhưng nàng nổi tiếng là người dám cược lớn, lần này chắc cũng là chủ ý của riêng nàng. Thanh Hồn Điện, gặp may rồi, dù sao thì, ta đã xem qua trận chiến của mấy đệ tử đó, thực lực đúng là bình thường, về phương diện chiến đấu, ở trong đó thực sự không có chỗ xếp hạng. Thật ra bọn họ lải nhải, nói cho cùng vẫn là ghen tị. Hiên Viên Long Tông, tại sao không để mắt đến đệ tử của bọn họ chứ? Các vị đừng nói nữa, đế tinh bảng 430.000 điểm, hơn người thứ 215 vạn điểm, Hiên Viên Long Tông có lý do để ra tay. Khí phách của đại tông môn thật lớn, không ra tay trước, có thể sẽ bỏ lỡ thần tài. Coi như mấy người này không được, họ cũng có mất mát gì đâu. Lời này vừa nói ra, không ít người ngược lại không nói được gì. Long Uyển Oánh không ra mặt, Giang Thanh Lưu sẽ bị Lam Sa mang đi, ai biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Đối mặt với những lời bàn tán xôn xao, Long Uyển Oánh vẫn luôn mỉm cười nhìn Giang Thanh Lưu, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hiên Viên Long Tông chúng ta, truyền thừa mấy triệu năm, danh tiếng lẫy lừng, ngươi còn do dự điều gì? Nếu ngươi không nỡ, thì ngươi cũng đến luôn đi. Long Uyển Oánh nói. Cái này thì không được, thân, tâm, hồn linh của ta đều thuộc về Thanh Hồn Điện, tuyệt không phản bội. Giang Thanh Lưu nói. Thanh Hồn Điện không giữ được mấy đứa trẻ này. Nếu không có chúng ta che chở, bọn chúng sớm muộn cũng chết vì đủ loại tai nạn bất ngờ. Hoặc là cả đời tầm thường. Long Uyển Oánh nói. Cả đời tầm thường. Bốn chữ này cũng là miêu tả chân thực về Giang Thanh Lư. Nhớ năm đó, cũng là Thanh Hồn Điện không bảo vệ được hắn. Ba đứa nhỏ đó thì không thành vấn đề, còn Vu Tử Thiên, ta muốn giữ lại. Đứa này nuôi lâu nhất, tình cảm sâu đậm. Ta đã cho ngươi ba đệ tử, ngươi dù sao cũng nên tiện tay che chở cho Vu Tử Thiên một chút chứ. Giang Thanh Lưu ra vẻ khó xử nói. Thật ra trong lòng hắn muốn nói là, cảm tạ ngài, ta đang lo không biết ném ba món hàng phỏng tay này đi đâu đây. Vu Tử Thiên. Hắn ở bên trong vẫn chưa có biểu hiện gì, ngươi cứ giữ lấy trước đi. Long Nguyễn Oánh cười nói. Được, nhưng sau khi ra ngoài, vẫn phải xem ý của bọn trẻ. Hơn nữa thành tích bọn chúng giành được ở bên trong, phải thuộc về Thanh Hồn Điện của chúng ta. Giang Thanh Lưu nói. Chuyện đó không thành vấn đề, chúng ta cũng không cần, để nâng cao thứ hạng trên thiên bảng. Cuộc cạnh tranh giữa Vô Mộng Tiên Quốc và Hiên Viên Long Tông không phải là chuyện mà đệ tử có thể thay đổi. Giang Thanh Lưu nén lại sự kích động trong lòng, vẻ mặt phong khinh vân đạm, ho khan nói, vậy nghe theo ngươi. Về phía Lam Huyết Tinh Hải, hy vọng Hiên Viên Long Tông có thể giúp đỡ một chút. Yên tâm đi. Long Nguyễn Oánh nói xong, nhìn về phía Lam Sa, sắc mặt lập tức lạnh đi, nói, nghe hết rồi chứ. Có cảm nghĩ gì? Không, ngươi lợi hại thật. Bố cục của Thanh Vân Đại Lục ảnh hưởng đến trăm tỷ sinh linh, ngươi vài ba câu đã ôm hết vào lòng. Nếu mấy đứa trẻ đó thật sự có tương lai thì còn đỡ. Nếu chỉ thu nạp mấy kẻ vô dụng, lại khiến các ngươi phải nhúng tay vào vũng nước đục ở Thanh Vân Đại Lục, ta thấy thật buồn cười, quả là trò cười cho thiên hạ. Lam Sa mặt không đổi sắc nói. Vậy thì cứ chờ xem. Long Nguyễn Oánh nói. Giang Thanh Lư. Lam Sa quay đầu, nhìn hắn một cái, nói, nữ nhân này, khuyên ngươi vẫn nên bất nịnh hóc đi, kẻo đến cả chút vốn liếng cuối cùng cũng mất sạch. Lời thật khó nghe, nhớ mà suy nghĩ kỹ. Cảm ơn. Tướng do tâm sinh, ngươi và nàng ta mỗi người trông thế nào, ta đều thấy cả, ta không mù. Giang Thanh Lưu nói. Ha ha, vẫn ngây thơ như hồi trẻ sao. Mỹ nhân lòng dạ rắn rết nào lại phơi bày ra cho ngươi thấy chứ. Vắt óc mà nhớ lại xem, nàng ta không có chút thủ đoạn nào, mà có thể leo lên được vị trí Long Hoàng sao. Lam Sa nhún vai. Lam Sa, người trí không sợ kẻ tiểu nhân phỉ báng. Lòng dạ của ngươi chỉ hẹp hòi như vậy, trách sao chỉ có thể theo sau ca ngươi, làm trợ thủ cho hắn. Long Nguyễn Oánh không hề tức giận, giọng điệu bình thản nói. Ha ha, đúng vậy, ta lòng dạ hẹp hòi, còn ngươi ngực lớn. Lam Sa nhìn chằm chằm vào nàng một cái, mặt lộ vẻ dữ tợn, rồi xoay người rời đi. Hỗn xược. Vô sĩ. Nói chuyện thì cứ nói, Lam Sa lại còn nói năng lỗ mãng, quả thực khiến không khí hạ xuống điểm đóng băng. Đối với loại người này, người của Hiên Viên Long Tông tự nhiên rất tức giận. Hơn 700 tuổi rồi mà còn nói ra những lời hạ đẳng như vậy, tầm nhìn của hắn cũng chỉ đến thế thôi, không cần để ý, Long Nguyễn Oánh bình tĩnh nói. Người ta càng để ý điều gì, thì càng hay chú ý đến điều đó, rồi vô tình để lộ con quỷ trong lòng ra. Giang Thanh Lưu nói. Ngươi có ý gì? Long Nguyễn Oánh ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Không, ta nói bừa thôi. Giang Thanh Lưu liếc nhìn vạt áo căn phòng của nàng, vội vàng lắc đầu. Trong lòng ngươi cũng có ma quỷ sao? Long Nguyễn Oánh hỏi. Không có. Tốt nhất là đừng có. Tuân lệnh. Sớm đã không còn là thanh niên thiếu nữ, tự nhiên cũng không còn nhiều những chuyện tình cảm nhi nữ. Năm tháng đổi thay, nhân thế chìm nổi, thời gian sẽ khiến người ta trải qua rất nhiều. Sau khi hắn đi, ngươi vẫn luôn một mình sao? Giang Thanh Lưu cắn răng, không nhịn được hỏi. Ngươi hỏi chuyện vô nghĩa này làm gì? Ta mà tái giá, cả thiên hạ đều sẽ biết. Long Nguyễn Oánh nói. Ngầu thật Giang Thanh Lưu thật sự không biết nên nói gì, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên với nàng. Dù sao, nàng đúng là một đại nhân vật. Ngươi thật là vô vị. Long Nguyễn Oánh lườm hắn một cái. Thật sao? Hình như là vậy, ha ha. Giang Thanh Lưu nhếch miệng, nhìn lại nàng vài lần, nói, cho nên, rất muốn báo thù thật sao? Đùa gì thế, ta lấy gì mà báo thù? Ngươi chắc là ngươi biết ai đã làm sao? Long Nguyễn Oánh cắn răng nói. Xin lỗi. Giang Thanh Lưu cúi đầu. Ngươi đúng là một đống bùn nhão. Thấy bộ dạng sa sút của hắn, Long Nguyễn Oánh có chút bực bội. Xin lỗi. Lam Sa không làm nàng tức giận, ngược lại là gã này, khiến trong lòng nàng rất không thoải mái. Dù sao, có những chuyện không nhắc đến thì có thể giả vờ như nó không khắc cốt ghi tâm, nó sẽ không gây ra nỗi đau thấu tim. Lặng đi một lúc, nàng mới khá hơn một chút. Nàng liếc nhìn đế tinh bản, ánh mắt dừng lại ở hạng nhất rất lâu. Ngươi biết, tại sao ta lại muốn đứa trẻ này không? Nàng hỏi. Bởi vì nó hiện đang đứng đầu đế tinh bản, thiên phú cao đến đáng sợ. Giang Thanh Lưu nói. Không phải. Long Nguyễn oánh lắc đầu. Vậy là gì? Giang Thanh Lưu không hiểu. Ngươi muốn nghe lời thật hay lời nói dối? Long Nguyễn oánh nói. Đương nhiên là lời thật rồi, ngươi nói thừa phải không? Giang Thanh Lưu ngạc nhiên. Lời thật, sợ ngươi không tin, bởi vì chính ta cũng không tin lắm. Long Nguyễn oánh ánh mắt có chút tự giễu. Ngươi nói đi. Con trai của ta, trận chiến năm đó, đã chết cùng với hắn. Long Nguyễn oánh nói. Ta có nghe nói. Giang Thanh Lưu gật đầu. Chồng, con trai, cùng ra đi, đó là nỗi đau tột cùng của nhân gian. Hắn cũng không biết, làm sao nàng có thể chống chọi được, để đi đến ngày hôm nay. Trở thành Bạch Long Hoàng đời tiếp theo, kế thừa vị trí của phu quân. Lý Thiên Mệnh này, nó lớn lên giống con trai ta, nhất là lúc cười, rất rạng rỡ, rất tự tin. Nó cũng có một con mắt trái màu vàng kim. Ta muốn mang nó đi, muốn nhìn nó thêm vài lần. Long Nguyễn oánh nhìn cái tên hạng nhất trên đế tinh bảng, không nhịn được mỉm cười dịu dàng. Giang Thanh Lưu ngây người. Hắn có vắt óc suy nghĩ cũng không thể đoán được, đây lại là lời nói thật. Giang Thanh Lưu, ngươi không tin lời thật của ta sao? Long Nguyễn oánh lộ vẻ mặt như đã liệu trước. Mấu chốt là ngươi làm sao giải thích với Hiên Viên Long Tông? Tình hình Thanh Vân Đại Lục vẫn rất phức tạp, nhất là gần đây lại xuất hiện thứ kia, ngươi thân cận với chúng ta, rất khó để thiên hạ không nghi ngờ động cơ của Hiên Viên Long Tông. Giang Thanh Lưu hỏi. Giải thích. Tại sao ta phải giải thích? Long Nguyễn oánh liếc mắt một cái, nói, gia đình chúng ta, vì cái tông môn này, đã hy sinh nhiều như vậy, chết nhiều người như vậy, ta chỉ muốn nhìn con trai ta thêm vài lần, thì sao nào? Hốc mắt nàng hơi đỏ lên. Ngươi đừng nhầm, nó không phải con trai ngươi. Giang Thanh Lưu nói. Ta nói là thì là. Đừng cố chấp nữa, người đã đi, là đã đi. Không về được đâu. Giang Thanh Lưu nói. Cần ngươi nói sao? Ta không biết à? Long Nguyễn oánh hỏi. Được, ta im miệng nói đi nói lại, cảm ơn ngươi đã nói thật với ta. Ít nhất, lời này ngươi sẽ không nói với người khác, vậy ta cũng nói cho ngươi một câu thật lòng. Giang Thanh Lưu chân thành nói. Nói đi. Long Nguyễn oánh nhướng mày, nhìn hắn một cái, ánh mắt vừa kiêu ngạo lại mang chút quyến rũ, có đến vạn vẻ phong tình. Ngươi căn bản không cần giải thích với Hiên Viên Long Tông lý do thu nhận Lý Thiên Mệnh, bởi vì nó sẽ dùng biểu hiện của mình để chinh phục Hiên Viên Long Tông. Giang Thanh Lưu chắc chắn nói. Phục. Long Nguyễn oánh bật cười khúc khích. Cười gì? Giang Thanh Lưu im lặng. Hoàng bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Long Nguyễn oánh khinh bỉ nói. Giang Thanh Lưu chỉ muốn nói, đại tỷ, quả dưa này là ta nhặt được giữa đường rầm rầm rầm. Trong thông đạo của Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh đã phá vỡ mấy chục kết giới đế tinh. Đây đều là của các đệ tử đạp thiên cảnh, thu thập cũng không dễ dàng. Hắn cũng không biết mình đã leo lên hạng nhất với 430.000 điểm, nên chỉ cần gặp đệ tử khác, cơ bản là loại bỏ họ. Thông đạo, mê cung, thật sự không có điểm dừng. Tại sao mấy lão già này lại thích làm ra vẻ thần bí? Có bảo bối gì thì cứ lấy ra là được rồi. Lý Thiên Mệnh phàn nàn. Lấy ra trực tiếp thì không đến lượt chúng ta. Mọi người xông lên, so kè là thực lực thật sự. Dạ Lăng Phong nói. Cũng phải. Lý Thiên Mệnh gần đây rất đau đầu. Hắn đã thực sự trải nghiệm được nỗi đau của việc tu vi đình trệ, rơi vào giai đoạn bế tắc. Một tháng rồi không đột phá, hai. Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Ngươi nói gì? Vu Tử Thiên giật mình nhảy dựng lên. Một tháng đó, Lý Thiên Mệnh vẫn ở Cửu Tôn Thiên, mệnh kiếp thiên ý tăng trưởng chậm chạp, đế hoàng thần ý thì khỏi phải nói, hoàn toàn đình trệ. Đại ca, ngươi đùa ta à? Lão tử thiên tài tuyệt thế, ở tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, một năm rưỡi không đột phá, ta còn chưa kêu ca gì đây. Vu Tử Thiên nói. Ngươi không phải lại yếu rồi sao? Giờ chiến lực gì, đạp thiên thất diệu thiên. Lý Thiên Mệnh im lặng. Xuyệt. Ta chỉ là nghỉ ngơi một chút, đàn ông sao có thể nói yếu được chứ? Vu Tử Thiên bực bội. Hùng khởi chưa được ba ngày, đã trở về nguyên hình. Cái tuyệt thế đan thể của ngươi, cũng là phế thể. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ. Ta cũng nghĩ vậy, hai. Vu Tử Thiên tức giận nói. Hai tên nhóc con, a, à, tức chết ta rồi. Ở ngực Vu Tử Thiên, tuyệt thế đan thần lại lần nữa thổ huyết. Lão già này không dùng được rồi, hay để huynh đệ của ta, moi hắn ra chơi nhỉ? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ta thấy được đó. Vu Tử Thiên rất tán thành. Dừng. Đừng quậy nữa, ta có cách có thể đẩy nhanh quá trình lui đan triều. Lão gia gia tùy thân tức giận nói. Cái quái gì thế này? Tiết Tháo tuổi già khó giữ đạt được hiệu quả mong muốn, Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng cách này sẽ khiến đặc trưng giống đực của ngươi suy yếu, cuối cùng biến thành nữ nhân. Lão gia gia tùy thân nói. Vậy thôi đi. Vu Tử Thiên rùng mình. Lấy được đoạt mệnh ngân long xong, họ tiếp tục tiến về phía trước. Hiện tại mới chỉ xuất hiện một tòa ngân long cung, không biết những người khác có đến nơi khác không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong này quá lớn, chính lối vào, có thể có hàng chục triệu người tiến vào. Giả sử có 9 tòa long cung, cũng có thể bị cướp sạch. Dạ Lăng Phong nói. Nếu vậy, bảo bối trong các long cung còn lại, giá trị chắc chắn cũng ngang với đoạt mệnh ngân long, chuyện này không thể xem thường được. Vu Tử Thiên nói. Vừa nghĩ đến việc người khác cũng có thể nhận được thần vật như đoạt mệnh ngân long, trong lòng hắn tự nhiên thấy gấp gáp. Không biết, ta có rơi khỏi top 10 không nhỉ? Lý Thiên Mệnh nghĩ. Tất cả đều là ẩn số, vì thế mọi thứ đều là một màn sương mù. Lại là kết giới, ngươi đến đi, vị đại sư kết giới vĩ đại. Vu Tử Thiên đi tới, mũi suýt nữa đập vào kết giới. Mấy ngày nay gặp không ít kết giới, Lý Thiên Mệnh đều có thể xuyên qua. Chỉ là sau khi vượt qua, đa phần đều là những thông đạo khác, giống như tiến vào một mê cung khác. Thỉnh thoảng sẽ gặp một số vũ trụ thần nguyên, cũng có một vài trật tự thần binh phủ bụi, phẩm giai đều ở cấp 3, cấp 4, còn trật tự thần đan thì không thể bảo quản lâu như vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ cần gặp được bảo bối, dù là trật tự thần binh cấp 1, hắn cũng thu lấy, chuẩn bị mang về Viêm Hoàng. Cùng lúc đó, trên đường đi hắn gặp phải đối thủ, cơ bản đều cướp lấy tu di giới chỉ của họ, lấy đi truyền thừa thiên hồn, tiếp tục nuôi dưỡng Lâm Tiêu Tiêu. Sau đó, cô nàng này lại sắp đột phá rồi. So với các thiên tài đỉnh cao top 10 của Thái Dương Vạn Tông, thực lực của chúng ta vẫn còn kém không ít. Tên Vu Tử Thiên này không trông cậy được, vẫn phải dựa vào chính mình. Lý Thiên Mệnh trong lòng rất khao khát tăng cường thực lực. Nhưng thực tế lại là một rào cản, ngăn cản con đường của hắn. Hắn vừa nghĩ vừa đi, dùng hắc ám tí phá vỡ kết giới này. Không lâu sau, hắn kéo rách một lỗ trên kết giới gợn sóng lấp lánh này, đưa những người khác xuyên qua. Mùi máu. Vừa qua, họ đã ngửi thấy mùi này. Phía trước. Bốn người một đường lao tới, xuyên qua thông đạo. Lối ra phía trước xuất hiện một nơi lấp lánh huyết quang, dường như lại là một địa cung. Huyết Long Cung. Còn chưa đến gần, đã thấy ba chữ lớn lấp lánh này. Đứng ở cửa thông đạo, nhìn xuống cung điện dưới lòng đất, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một biển máu. Biển máu ngút ngàn cuộn trào, tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Đây là máu thật sao, phải chết hàng vạn người cùng cộng sinh thú, mới có thể gom đủ nhiều máu như vậy. Vu Tử Thiên rùng mình nói. Sương máu lượn lờ, âm phong từng trận, mùi tanh nồng nặc. Cảnh tượng này, thực sự đáng sợ. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn tu luyện động tất chi nhãn nhìn một chút, nói, đừng hoảng, không phải máu thật. Biển máu này, là một kết giới, hẳn là cùng cấp bậc với kết giới bách vạn ngân nhận, nhưng hình thức biểu hiện khác nhau. Nhưng có lẽ nguyên lý cũng giống nhau, đó là, xuyên qua biển máu, có thể sẽ nhận được bảo vật. Kết giới. Ta nhớ ra rồi, có thể là sinh linh huyết hải kết giới, cấp độ kết giới trật tự cấp 4. Mặc dù là kết giới mê huyễn, nhưng biển máu đó cũng có lực công kích rất mạnh. So với kết giới thuần phòng ngự như bách vạn ngân nhận, khó đối phó hơn nhiều. Vu Tử Thiên mắt sáng lên, rồi hắn lại căng thẳng, nói, lần này ta thật sự không được, các ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi làm, lỡ gặp phải loại như Lam Phi Lâm nữa, thì không ai giải quyết được đâu. Ngươi nói đúng, nhưng lần này, xung quanh không có ai cả. Lý Thiên Mệnh liếc một vòng, trong huyết long cung này trống không. Nhờ vào hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh và thân phận trời sinh trộm mộ này, họ hẳn là những người đầu tiên đến đây. Mấu chốt là, bên trong có cái gì? Đi qua xem thử. Bọn họ lặng lẽ bay lên, đáp xuống trong huyết long cung, đến trên không của biển máu cuồn cuộn này. Nghe âm thanh, dưới đáy biển có tiếng thần long gầm thét, cũng có thể là một thanh trật tự thần binh cấp 7. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, có khả năng. Vậy ta xuống xem thử, các ngươi ở trên chú ý một chút, có chuyện gì thì gọi ta. Lý Thiên Mệnh nói. Với bản lĩnh kết giới của ngươi, hẳn là rất dễ dàng lấy được, nhưng liệu có dễ dàng quá không? Cảm giác sự việc bất thường tất có điều gian dối. Vu Tử Thiên nói. Phải thử mới biết, không thì đợi người khác đến, cơ hội sẽ nhỏ đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Nhưng ta nghĩ trước đã, huyết long cung sinh linh huyết hải kết giới, cảnh tượng này, lại là binh khí gì? Ta chưa từng nghe nói Cửu Long Đế Tôn dùng loại thần binh này. Vu Tử Thiên nói. Xem là biết. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều với hắn nữa, nói xong, hắn liền lao thẳng xuống dưới. Khi thân thể hắn chui vào biển máu, tòa huyết long cung này lập tức xảy ra biến cố dữ dội. Rầm rầm rầm. cả Cửu Long Đế Tán dường như đều đang rung chuyển. Họ ngẩng đầu, bất ngờ thấy rất nhiều cửa thông đạo của Huyết Long Cung đang đóng lại. Trước đây Huyết Long Cung giống như một tổ ong, có hàng ngàn lối vào, nhưng bây giờ những lối vào này đang nhanh chóng biến mất, trong vòng ba hơi thở, tất cả đều đóng lại. Vẫn còn một cửa thông đạo. Lâm Tiêu Tiêu chỉ lên đỉnh đầu, tại vị trí chữ cung của Huyết Long Cung, phía trên chữ miệng đó, vẫn còn một lối ra. Nhìn từ bên trong, vách trong của lối đi đó một màu đỏ máu, mơ hồ có sương máu cuộn trào, từng đợt bão sương máu phun ra, đổ ập xuống nhóm Dạ Lăng Phong. Ha ha, ta không sợ chút nào. Vu Tử Thiên nói. Vậy ngươi ôm tay ta làm gì? Dạ Lăng Phong hỏi. Có sao? Ảo giác thôi, huynh đệ. Vu Tử Thiên ho khan. Ông ong ong. Động tĩnh và bão táp lớn hơn truyền đến từ cửa thông đạo duy nhất đó, mơ hồ có tiếng quỷ mị vọng lại, phảng phất như có vô số oan hồn đang khóc than. Ầm ầm. Đúng lúc này, biển máu phía dưới bỗng nhiên bùng nổ, dâng lên những con sóng máu, cuộn trào lên trời. Tựa như đột nhiên sôi trào, từng bọc sương máu nổi lên. Rầm rầm rầm. Nước biển vô tận, dữ dội cuộn trào, hất văng nhóm Vu Tử Thiên. Toàn bộ Huyết Long Cung chìm trong hỗn loạn, hoàn toàn không có chỗ đứng. Vu Tử Thiên một đầu đập vào vách tường, đầu rơi máu chảy, la đau tại chỗ. Mẹ nó, đau chết mất. Trong lúc bực bội, hắn vội nhìn xuống, chỉ thấy trong biển máu đang sôi trào đó, nơi sâu nhất của địa cung, có một vật đột nhiên lộ ra một góc. Vu Tử Thiên chỉ nhìn một cái, đã trợn tròn mắt, không nhịn được hô lên, Long Huyết Thần Hoang. Cùng lúc đó, trên cửa thông đạo trên trời, vang lên tiếng trống trận. Đông, đông, đông. Mỗi một tiếng trống vang lên, tim họ lại rung động một lần. Cả một vùng biển máu này, trông có vẻ mênh mông cuồn cuộn, nhưng thực ra tác dụng của nó cũng tương tự như kết giới bách vạn ngân nhận. Chỉ là, nó không phòng thủ, mà chuyển sang tấn công. Một khi Lý Thiên Mệnh bước vào, hắn không cần phải phá vỡ rào cản mà có thể lao thẳng đến nơi sâu nhất của biển máu. Nhưng trong quá trình đó, dòng máu của biển cả ngưng tụ thành hàng vạn con cự thú, cắn xé, va đập, vây chặt lấy hắn. Ông ong ong, còn có nước biển ngưng kết thành hàng trăm ngàn sợi gai nhọn như tóc, đâm về phía hắn. Những sợi tóc màu đỏ máu ấy sắc bén vô cùng, trông nhỏ bé nhưng có thể dễ dàng cắt đứt vật cứng, khi quất vào đoạt mệnh ngân long của Lý Thiên Mệnh, còn tóe ra những tia lửa chói mắt. Đinh đinh đinh. Hắn một đường lao về phía trước, vào trong nước, đồng thời, hắn để Huỳnh Hỏa và ba con thú còn lại lên trên giúp đỡ. Hắn đã nghe thấy, ở cửa thông đạo duy nhất trên đỉnh đầu, đang vang lên từng hồi trống trận. Tiếp theo, rất có thể sẽ có đối thủ đến. Chết tiệt, bây giờ mình cũng là một gánh nặng, phải tốc chiến tốc thắng. Khi Huỳnh Hỏa và đồng bọn xông lên, Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng Kiếm và Đoạt Mệnh Ngân Long mở đường, thi triển Đế Lâm Kiếm Đạo, chém ra một luồng kiếm khí hình lưỡi liềm, quét ngang, bổ tan vô số cự thú biển máu, lao tới nơi sâu nhất của địa cung. Phía sau hắn, những sợi rễ đen của tiên tiên nhanh chóng bám vào các vách tường của Huyết Long Cung, dùng nó để ổn định thân thể. Lam Hoang thì lặng ngục trong biển máu này, trong lúc tâm trạng mọi người đều có chút căng thẳng, nó lúc thì bơi ngửa, lúc thì bơi bướm, lúc lại bơi kiểu chó, lăn lộn trên biển máu, phát ra tiếng cười chói tai, khiến mọi người mặt mày xám xịt. Thiểu năng. Thái cổ tà ma không nhịn được khinh bỉ. Nó dùng đôi cánh thịt đen khổng lồ bay lên, toàn thân có những con rắn điện màu máu lượn lờ. Đã ở Đạp Thiên thập nhị giai, nó sắp tiến vào tinh tướng thần cảnh, cảnh giới còn cao hơn cả Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Trên đỉnh đầu nó, Lâm Tiêu Tiêu và Vu Tử Thiên sợ chết, đều đang ở đó. Vu Tử Thiên, ngươi vừa nói Long Huyết Thần Hoang, là cái gì? Lâm Tiêu Tiêu vừa nhìn chằm chằm vào thông đạo phía trên, nơi động tĩnh ngày càng lớn, vừa hỏi. Một loại trật tự thần binh cấp 7 gần giống Đoạt Mệnh Ngân Long, nhưng không thuộc về Cửu Long Đế Tôn, mà là của một cường giả Hiên Viên Long Tông cùng thời với ông ta, đoán là cuối cùng đã rơi vào tay ông ta, đặt trong Cửu Long Đế Tán này. Vu Tử Thiên nói. Vậy thì có gì mà phải kích động? Lâm Tiêu Tiêu nói. Cái gì? Ta nói này tỷ tỷ, bất kể là Đoạt Mệnh Ngân Long hay Long Huyết Thần Hoang, đều là chí tôn trong số trật tự thần binh cấp 7. Bên ngoài không biết có bao nhiêu trưởng bối cường giả mấy trăm mấy ngàn tuổi, cũng phải tranh giành cho bằng được. Loại thần binh này, mỗi quá trình rèn đúc đều vô cùng phức tạp, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Uy lực của chúng, nếu có thể khai quật ra hết, tuyệt đối có thể khiến những người ở tuổi chúng ta ngạo thị quần hùng. Hơn nữa, bên cạnh Long Huyết Thần Hoang này, rất có thể cũng có tồn tại tôn huyết. Vu Tử Thiên thao thao bất tuyệt. Hắn rất buồn bực, phản ứng của Lý Thiên Mệnh và nhóm bạn đối với loại trật tự thần binh này đều không mấy mãnh liệt, hắn cứ ngỡ là do sư môn của Lý Thiên Mệnh quá mạnh. Không ngờ rằng, ba người này là nông dân từ thế giới bụi bặm đến, ăn canh mà lớn, đối với đẳng cấp của thần binh, căn bản không có khái niệm gì. Phẩm giai của trật tự thần binh chênh lệch rất lớn, Ví dụ như giữa cấp 6 và cấp 7, có khí hồn hay không, cũng là một trời một vực. Cho nên nếu chia nhỏ ra, trong số trật tự thần binh cấp 7, có thể phân ra 5 phẩm cấp. Cùng là cấp 7, nhưng loại như Đoạt Mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang, đều là phẩm cấp cao nhất thứ 5 phẩm, giá trị gấp hơn 10 lần so với thứ 4 phẩm. Một người trẻ tuổi chưa đến 30, trong tay có một thanh binh khí loại này, cơ bản cả đời trước đều không cần đổi, bất kể lúc nào, về mặt binh khí, đều ưu tú hơn người cùng lứa. Vu Tử Thiên nói. Lâm Tiêu Tiêu và họ không có khái niệm, mới cảm thấy con số 7 này không cao. Nhưng lại không biết, toàn bộ tinh tướng thần cảnh 12 cấp, đều chủ yếu dùng thần binh cấp 4, cấp 5, ngay cả cấp 6 cũng gần như không có. Ta vừa mới thấy, hình như Long Huyết Thần Hoang đó, có 10 cái khí hồn. Dạ Lăng Phong bên cạnh hỏi. Tiếng trống trận trên đầu ngày càng gần, tai sắp bị đánh thủng, họ đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Hẳn không phải là 10 cái, mà là một chủ hồn, 9 phân hồn. Tính ra cũng là một khí hồn. Vu Tử Thiên nói. Chủ hồn là cung, phân hồn là 9 mũi tên. Dạ Lăng Phong hỏi. Hắn đối với hồn linh tương đối nhạy cảm, nên nhìn rõ hơn. Dù chỉ thoáng nhìn, hắn đã thấy được toàn cảnh. Nơi sâu nhất của biển máu, có một con huyết long dài hơn vạn mét, toàn thân đầy gai nhọn, trông cực kỳ hung ác, nó cuộn tròn lại, mơ hồ tạo thành hình dáng cây cung. Bên cạnh nó, lại có 9 con tiểu long thẳng tắp và sắc bén, đi theo bên cạnh, mỗi con tiểu long đều có một sừng độc như mũi thương, chỉ thẳng về phía trước, cực kỳ sắc bén, hơn nữa còn có móc câu. Đúng vậy. Hơn nữa nó còn có hai hình thái thứ nhất là cung tên, hình thái thứ hai, cung và dây cung dung hợp lại, trở thành một cây trường thương. Vu Tử Thiên tán thán. Lâm Tiêu Tiêu nghe xong sững sờ một chút. Cái này chẳng phải là chế tạo riêng cho ngươi sao? Thái cổ tà ma mắt sáng lên. Cung tên và trường thương đều là vũ khí thường dùng của Lâm Tiêu Tiêu. Trước đây nàng chủ yếu dùng trường thương và chiến kích, nhưng theo quá trình tu luyện thay đổi, hiện tại chủ yếu dùng cung tên. Dù sao, cận chiến đã có thái cổ tà ma chống đỡ, thực sự bất đắc dĩ, mới phải cầm thương ra trận. Hắn sắp đến nơi rồi. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn, trong cơn bão biển máu phía dưới, Lý Thiên Mệnh đã rất gần với Long Huyết Thần Hoang. Chúng ta có thể đến Huyết Long Cung này, gặp được Long Huyết Thần Hoang này, chứng tỏ khí hồn này, đang ở nơi sâu thẳm chờ đợi ngươi đến. Dạ Lăng Phong nói với Lâm Tiêu Tiêu. Thật sao? Bản thân Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy, từ trước đến nay, chưa từng có chuyện tốt nào lại đến lượt mình. Bên cạnh nàng, Vu Tử Thiên vẫn đang không ngừng tán thưởng. Vật liệu chính của Long Huyết Thần Hoang là thiên địa thần khoáng. Tên là Long Huyết Thần Tinh, mang theo trật tự thần văn cấp 7 đỉnh cấp thị huyết long đồ. Trật tự thần văn này chuyên để hút máu, một khi bắn trúng đối thủ, bản thân Long Huyết Thần Tinh sẽ tạo ra hiệu quả hút máu đáng sợ, lấy đi lượng lớn máu của đối thủ. Long Huyết Thần Tinh tuy không sắc bén bằng hư thần khoáng, nhưng một khi xuyên thủng đối thủ, lực sát thương tuyệt đối mạnh hơn. Hơn nữa, khi rèn đúc, trên thân nó còn hội tụ ba loại nguyên tố thần tai cấp 7 có sức sát thương cực mạnh, lần lượt là Vô Cực Bạo Lôi, Huyết Minh Hàng Lưu và Bất Diệt Điện Xà. Hai loại lôi đình và một loại độc dịch âm hàn sẽ theo Long Huyết Thần Tinh tiến vào cơ thể đối thủ, gây ra hiệu quả xé rách và ăn mòn lạnh. Ta hiểu rõ Long Huyết Thần Hoang là vì nó vốn là hung khí nổi tiếng của đất trật tự, giết người trong vòng ngàn dặm, một tiễn phá đầu, nơi huyết long lướt qua đều hóa thành xác khô. Đoạt Mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang được xếp vào cấp 7 đỉnh phong là bởi chúng đều thuộc về thiên địa thần khoáng hoặc nguyên tố thần tai, mà lại có nhiều loại khác nhau. Trong khi đó, trật tự thần binh cấp 7 thông thường chỉ cần có một trật tự thần văn cấp 7. Bất kể là thần khoáng hay thần tai, đều được tính là cấp 7. Long Huyết Thần Hoang sau khi biến mất mấy trăm ngàn năm, đã không còn xuất hiện trở lại, chủ nhân cuối cùng của nó hẳn là Huyết Long Hoàng của Hiên Viên Long Tông. Về Huyết Long Hoàng, còn có rất nhiều phiên bản câu chuyện Vu Tử Thiên vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhưng đúng lúc này, động tĩnh lớn phía dưới đã cắt ngang lời hắn. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh đã phá vỡ kết giới, lao đến trước mặt bảo vật. Trước mắt, một lớn chín nhỏ, tổng cộng 10 khí hồn thần long, đang gầm thét về phía Lý Thiên Mệnh. Con huyết long toàn thân đầy gai nhọn, tự nhiên cực kỳ hung tợn. Có tôn huyết. Điều này có nghĩa là, những người trẻ tuổi như họ có thể sử dụng Long Huyết Thần Hoang này. Tuy nhiên, khí hồn của Long Huyết Thần Hoang, căn bản không muốn cho hắn đến gần. Ngay từ đầu, trên cây cung huyết long hung tợn đã xuất hiện từng mũi tên máu, nhắm thẳng vào Lý Thiên Mệnh, lập tức bắn ra. Chỉ có điều, Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ. Ngay khoảnh khắc hắn thấy tôn huyết, Đoạt Mệnh Ngân Long quấn trên cánh tay trái đã văng ra. Đinh đinh đinh. Con rồng bạc bay lượn, dài ra ngàn mét, sợi xích kim loại sắc bén ấy, trong nháy mắt đã vắt lên dây cung. Vù vù. Quấn quanh qua lại. Đoạt Mệnh Ngân Long đột nhiên quấn vô số vòng, trói chặt Long Huyết Thần Hoang, khiến cây cung huyết long căn bản không thể dương ra. Đã không kéo ra được, thì mũi tên máu cũng không thể bắn ra, tự nhiên cũng không thể gây sát thương cho Lý Thiên Mệnh. Gầm gừ. Bị trói lại, khí hồn huyết long nổi giận. Nhưng ở hình thái cung tên, muốn thoát khỏi sự khống chế của đoạt mệnh ngân long, quả thực có chút khó khăn. Chính trong khoảnh khắc này, trong ánh sáng máu lấp lánh, cây cung cong và chín mũi tên hợp thể, màu máu dung hợp lại, trong nháy mắt hóa thành một cây trường thương cương mãnh dữ tợn. Một lớn chín nhỏ khí hồn hợp lại, trong khoảnh khắc biến hóa này, thoát khỏi sự khống chế của đoạt mệnh ngân long, đâm thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Keng. Lý Thiên Mệnh tay phải cầm kiếm, khi trường thương đâm tới, một kiếm bổ vào mũi thương, chặn được đòn tấn công đầu tiên. Đúng lúc này, đoạt mệnh ngân long trong tay Lý Thiên Mệnh lại bay ra lần nữa. Nhưng lần này, không phải bay về phía Long Huyết Thần Hoang, mà là nhắm vào phía trên biển máu, lướt về phía Thái Cổ Tà Ma. Lâm Tiêu Tiêu trên người Thái Cổ Tà Ma còn chưa kịp phản ứng, đoạt mệnh ngân long đã cuốn lấy nàng, đơn giản thô bạo, kéo thẳng nàng xuống, rơi vào biển sâu. Làm gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu có chút hoảng hốt. Dù sao, nàng đã biết bảo vật này quý giá đến mức nào. Lý Thiên Mệnh dù mình không dùng được, bán đi, cũng là một món hời lớn. Uống dọc máu đó đi, nhanh lên, ta giữ khí hồn này lại. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Ta thiên hồn thì thôi, thứ đó tuy quan trọng với Lâm Tiêu Tiêu, nhưng bản thân nàng cũng có không ít. Trước mắt, Long Huyết Thần Hoang này là bảo vật đủ để rước họa sát thân. Nhanh lên đi. Đừng vội cảm động, là phải trả đó. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nói. Được. Dưới ánh mắt trừng của hắn, nàng dù trong lòng có chút rung động, nhưng cũng không còn chần chừ. Keng. Lý Thiên Mệnh lại dùng đoạt mệnh ngân long, kéo lại cây trường thương đó. Sợi xích dài 10.000 mét, trực tiếp tạo thành một nhà tù sắt thép, nhốt Long Huyết Thần Hoang vào trong. Long Huyết Thần Hoang này quả thực giống như một con cự thú, ở bên trong lăn lộn, va đập, gào thét. May mắn là, chất lượng của đoạt mệnh ngân long không kém, cộng thêm sức mạnh của chính Lý Thiên Mệnh, mới có thể trấn áp được hung khí này. Nhanh! Vào lúc này, Lâm Tiêu Tiêu vượt qua biển máu, lấy được giọt tôn huyết đó. Trong tình huống không bị ai quấy rầy, nàng nhanh chóng hòa tan giọt tôn huyết vào cơ thể. Trong phút chốc, huyết khí nồng đậm tỏa ra từ người nàng, từng đạo long văn xuất hiện trong mắt nàng. Khoảnh khắc đó, nàng dường như đã biến thành huyết long bạo quân, trong cơn thịnh nộ có thể khiến triệu người ngã xuống. Ánh mắt nàng xuyên qua biển máu, nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đây là ý chí còn sót lại trong giọt máu, tác động lên ánh mắt của nàng. Hơn nữa, nàng không phải nhìn Lý Thiên Mệnh, mà là nhìn đoạt mệnh ngân long đang trói buộc Long Huyết Thần Hoang. Có thể thả nó ra. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh buông tay, thu hồi đoạt mệnh ngân long. Cây trường thương như một con rắn dài lao ra, hóa thành một đạo huyết quang, xông về phía Lâm Tiêu Tiêu. Giây tiếp theo, nó lại lần nữa hóa thành cung cong chín tên, trong đó cây cung lớn như một con huyết long cường tráng, rơi vào tay nàng, còn chín mũi tên huyết long mang theo phân hồn thì xoay tròn gào thét bên cạnh nàng. Khi nàng khẽ vươn tay, một mũi tên huyết long liền rơi vào tay. Nàng đặt mũi tên huyết long lên cây cung lớn, song long giao hội. Cánh tay non miệng của nàng giương cây cung này, lập tức chỉ mũi tên huyết long về phía Lý Thiên Mệnh. Làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh nhướng mày hỏi. Cây cung này phản ứng vô thức, Lâm Tiêu Tiêu vội vàng thu lại, có chút toát mồ hôi nói. Ồ, xem ra vẫn là thần binh của kẻ thù Cửu Long Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh vẫy tay với nàng. Khi nàng thu phục Long Huyết Thần Hoang, kết giới sinh linh huyết hải nhanh chóng tan biến, huyết long cung nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Nhưng mà động tĩnh trên đỉnh đầu đã ập đến. Lần này Lý Thiên Mệnh hành động rất nhanh, trong nháy mắt đã xử lý xong Long Huyết Thần Hoang, đến nỗi sau khi kết thúc, uy hiếp từ phía trên vẫn chưa ập xuống. Cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Coi như chỉ có thể phát huy một phần nhỏ uy lực, nhưng hình như vẫn rất mạnh, rất khó khống chế. Lâm Tiêu Tiêu nhìn hung khí trong tay, có chút hoang mang nói. Không sao, sau này từ từ quen, thứ này rất hung mãnh, đoán là có thể dùng được rất lâu. Lý Thiên Mệnh nói. Thần binh quý giá như vậy nàng còn chưa nói hết, Lý Thiên Mệnh đã cắt lời, ngươi không phải phải làm chân sai vặt cho ta sao, vũ khí thuận tay còn không có, ta sai ngươi thế nào? Đây là công cụ làm việc của ngươi, bảo quản cho kỹ, đừng có làm hỏng. Được thôi. Làm người hầu thế này, đúng là lời to. Cái thời buổi này trước đây ta cứ muốn đối đầu với tên trộm này, giờ mới phát hiện, đi theo tên trộm, sao lại có cảm giác tiền đồ vô lượng thế này? Thái Cổ Tà Ma cũng rối loạn. Sớm biết thế này, ngay từ đầu ta nên đưa mắt cho hắn rồi. Nó cuối cùng cũng nghĩ thông. Trong lúc Lâm Tiêu Tiêu còn đang ngắm thần binh trong tay, Lý Thiên Mệnh đã hội tụ cùng Dạ Lăng Phong và những người khác. Hiện tại Long Huyết Thần Hoang tuy đã có, nhưng Huyết Long Cung lại bị phong tỏa, nghĩa là phiền phức vẫn chưa kết thúc. Này này, ca, ngươi thích Tiêu Tiêu à? Vu Tử Thiên lặng lẽ đến gần hỏi. Không có. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi còn đem trật tự thần binh cấp 7 cho người ta. Vu Tử Thiên há hốc mồm. Liên quan gì đến ngươi? Lần sau cho tiểu đệ một cái nhé. Vu Tử Thiên nháy mắt ra hiệu. Được, nhưng ta muốn một quả thận của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thật ra đều là nói đùa, nói thật, nếu không phải lần trước Vu Tử Thiên bùng nổ, Lý Thiên Mệnh cũng không lấy được đoạt mệnh ngân long. Chuyện này Lý Thiên Mệnh sẽ ghi nhớ. Ái chà, đủ ác đấy. Vu Tử Thiên sợ hãi lùi lại một bước, suy nghĩ một chút, hắn vẫn nhắc nhở, ca, sau khi vô thiên chi chiến kết thúc, ngươi phải chú ý một chút. Nếu được, vẫn nên báo ra sư môn của ngươi đi, không thì hai món bảo bối này, đặt trên người hai người trẻ tuổi, thật sự sẽ bị cướp đó. Nhất là Long Huyết Thần Hoang, đây là binh khí mà một nhánh khác của Hiên Viên Long Tông đã tìm kiếm mấy trăm ngàn năm. Một nhánh khác? Lý Thiên Mệnh nghi ngờ hỏi. Thì tộc của họ đã phân liệt với tông môn, nhánh đó hiện đang ở Trật Tự Thiên Tộc, phục vụ cho Thái Dương Đế Tôn, là sát thủ của Trật Tự Thiên Tộc. Vu Tử Thiên nói. Được, ta biết rồi. Một thế giới hàng tinh nguyên truyền thừa hàng triệu năm, kẻ thù truyền kiếp, phân liệt, chinh chiến, trở mặt thành thù, những chuyện này đều quá bình thường. Ngược lại là có thế lực bên Trật Tự Thiên Tộc sẽ để ý đến Long Huyết Thần Hoang, đến lúc đó, đúng là phải chú ý một chút. Đông đông đông. Đúng lúc này, phía trên một trận khói bụi màu máu bùng lên. Trong sương khói, mơ hồ có vô số cự thú lao nhanh, tấn công xuống. Cẩn thận. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Bốn người họ tập hợp lại một chỗ, đối phó với nguy cơ ập đến từ phía trên. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh hành động nhanh, có lẽ bây giờ đã bị trên dưới giáp công. Kết giới sinh linh huyết hải biến mất, ít nhất phía sau lưng họ đã không còn uy hiếp. Hống hống hống. Trong tiếng trống trận, từng con cự thú xông ra khỏi thông đạo, giáng xuống trên đầu Lý Thiên Mệnh và nhóm bạn. Rồng. Lý Thiên Mệnh đưa mắt nhìn, ít nhất có hơn vạn con thần long lao ra từ cửa thông đạo đó. Có con dài hàng ngàn mét, có con chỉ dài hơn hai thước. Đương nhiên, những con nhỏ bé này, lực sát thương cũng không yếu, cùng một đạo lý với Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Cộng sinh thú. Hung thú. Đầu tiên loại trừ hung thú, vì đây là Cửu Long Đế Tôn, nơi đã phong tồn hàng trăm ngàn năm, không thể có hung thú nào có thể sống sót ở nơi phong bế này đến bây giờ. Lý Thiên Mệnh nhìn thêm vài lần, liền loại bỏ luôn cả cộng sinh thú. Bởi vì những con thần long này chỉ có thú, không có ngự thú sư. Hơn nữa, Dạ Lăng Phong lập tức nói, chúng đều không có linh hồn. Vừa rồi khói bụi quá nhiều, nhìn không rõ. Bây giờ những con cự thú này lao xuống, bắt đầu tấn công. Lý Thiên Mệnh mới nhìn thấy rất rõ ràng. Thân thể của những con thần long này không phải là da thịt, mà là thiên địa thần khoáng. Có con là kim loại, có con là nham thạch, còn có con ở trạng thái lỏng. Trên người chúng, đều có chi chít thiên thần văn. Thiên thần văn, có nghĩa là kết giới hoặc thiên văn thư. Những thiên thần văn này, không ngừng biến hóa, bao phủ toàn thân thần long, rõ ràng là kết giới. Đây là kết giới khôi lỗi, một thủ đoạn vô cùng hiếm có. Kết hợp kết giới đặc thù với thiên địa thần khoáng để tạo ra những con rối có thể điều khiển, có thể tồn tại rất lâu. Chỉ cần hấp thụ hàng tinh nguyên là có thể hoạt động, nhưng khi hết năng lượng thì không thể động, phải hấp thụ lại. Nói ngắn gọn, chúng tương đương với những kết giới di động. Vu Tử Thiên nói. Còn có thủ đoạn này sao? Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc. Thế giới hàng tinh nguyên, quả nhiên đã phát triển thuật kết giới từ thiên thần văn lên một tầm cao mới. Hắn vốn còn có chút coi thường, nhưng không ngờ, khi Lam Hoang va chạm với một con thần long sắt thép dài hàng ngàn mét, Lam Hoang lại đầu rơi máu chảy, bị hất văng ra ngoài. Hắn mới ý thức được sự lợi hại của những kết giới khôi lỗi này. Đừng xem thường những long khôi này, chúng rất có thể là kết giới khôi lỗi do Cửu Long Đế Tôn để lại. Chỉ cần dùng thiên địa thần khoáng và kết giới cấp cao, lực sát thương vẫn rất đáng sợ. Ta nghe nói ở Trật Tự chi địa, kết giới khôi lỗi đỉnh cấp nhất, sư tôn ta cũng đánh không lại, động một tí là hủy thiên diệt địa. Vu Tử Thiên vừa nói, vừa trốn đi. Cẩn thận. Lý Thiên Mệnh đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có lẽ, đây cũng là một phần của thử thách trong vô thiên chi cảnh. Nếu có thể đánh bại những long khôi này, nói không chừng cũng có thể nhận được điểm số. Thậm chí, việc nhận được đoạt mệnh ngân long và long huyết thần hoang, có thể cũng đã tăng điểm đế tinh bản cho ta không? Đây đều là động lực của Lý Thiên Mệnh. Hắn tham gia sự kiện trọng đại này, mục đích căn bản chính là vì địa vị, vì bối cảnh. Thứ hạng trên đế tinh bản càng cao, bối cảnh mà hắn muốn có được sẽ càng hùng hậu. Rất rõ ràng long khôi bản thân chúng có thể giết chết bọn họ. Sau khi giao thủ, Lý Thiên Mệnh và nhóm bạn vì ít người nên lập tức bị áp đảo toàn diện. Loại đối thủ hoàn toàn không có linh hồn này tương đương với việc Lý Thiên Mệnh và nhóm bạn hoàn toàn bị đặt trong sự oanh tạc của hàng ngàn kết giới. Chống đỡ đi, hy vọng duy nhất của chúng ta là năng lượng hằng tinh nguyên của chúng sẽ cạn kiệt. Vu Tử Thiên thảm thiết nói. Bao lâu thì cạn? Không biết. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể một tay cầm Đông Hoàng Kiếm, một tay cầm Đoạt Mệnh Ngân Long, lấy Tiên Tiên làm cứ điểm, đứng trên khởi nguyên thế giới thụ, cùng Dạ Lăng Phong căng ra kết giới trong binh khí, đối đầu với những long khôi này. Đương đương đương. Bất kể là Đông Hoàng Kiếm hay Đoạt Mệnh Ngân Long, đặc điểm của chúng đều là đủ sắc bén và cứng rắn. Đoạt Mệnh Ngân Long của Lý Thiên Mệnh bay ra, quấn quanh một con long khôi màu vàng dài 2000 mét, đột nhiên dùng sức siết chặt, mới cắt con khôi lỗi này thành từng mảnh rơi xuống. Nhưng, ngay lập tức lại có hàng chục con long khôi xông đến trước mặt hắn. Có con phun lửa, có con đóng băng, cũng có con toàn thân đầy gai nhọn, long trảo, cận chiến chém giết. Hàng trăm long khôi quấn quanh thân Tiên Tiên, cắn xé cành lá của nó. Bất kể là Vĩnh Dạ Ma Chú hay Tam Hồn Ma Âm, đều hoàn toàn vô dụng. Bởi vì, đây chỉ là một đống đá và kim loại. Trên thân Lam Hoang, cũng có hàng chục con long khôi, vây nó đến không một kẻ hở, một trận oanh tạc, cắn xé. Miêu Miêu mang theo thần thông buôn lôi kiếp, cũng chỉ có thể oanh tạc, nhưng rất khó làm tổn thương căn bản của kết giới khôi lỗi. Hiện tại mà nói, cũng chỉ có vũ trụ hỏa nhận của Huỳnh Hỏa, có thể chém đứt một số long khôi có kích thước tương đối nhỏ. Ta đi. Đối thủ vô tình lại hung tàn, vừa đối mặt, gần như toàn bộ đều bị thương. Kể cả Thái Cổ Tà Ma, trong lúc nhất thời cũng gào thét không ngừng. Lâm Tiêu Tiêu vừa làm quen với Long Huyết Thần Hoang, sử dụng Cửu Huyễn Địa Ngục Tiễn Pháp, không ngừng bắn tên. Mũi tên huyết long ngược lại có uy lực xuyên thủng long khôi, đáng tiếc là năng lực hút máu của Long Huyết Thần Tinh lại không phát huy được. Xuyên thủng long khôi, nhưng không phá vỡ kết giới, hiển nhiên không thể đánh tan long khôi. Đối phương vẫn sống khỏe như rồng. Dạ Lăng Phong thì càng thảm hơn, tam cảnh vương hồn hoàn toàn vô dụng, hắn chỉ có thể cầm lấy thập phương trấn ma trụ, một trận đập loạn. Năng lực nhục thể của hắn còn chưa hồi phục đủ, kết quả bị long khôi phản áp, trên người đầy vết máu. Chống đỡ đi, các huynh đệ. Vu Tử Thiên vừa ló đầu ra, đầu suýt nữa bị một con thần long cắn đứt, dọa hắn vội vàng trốn về. Đương đương đương. Đoạt Mệnh Ngân Long quét ngang qua, cuốn lấy hàng chục con long khôi. Lý Thiên Mệnh ra sức co lại, trong ánh bạc lấp lóe, từng mảnh kim loại, khoáng thạch vỡ vụn rơi xuống. Nhưng, đối thủ thực sự quá nhiều. Cứ đánh thế này, không những thất bại, mà còn sẽ chết người. Làm sao bây giờ? Lâm Tiêu Tiêu lần đầu sử dụng Long Huyết Thần Hoang, lại gặp phải long khôi gần như vô hiệu. Trận chiến giằng co này, nếu không phải Thái Cổ Tà Ma liều mạng bảo vệ nàng, nàng đã sắp bị long khôi xé thành từng mảnh. Kết giới. Lý Thiên Mệnh cũng đau đầu như nhau. Loại đối thủ này, đánh bại chúng cũng không có cảm giác thành tựu. Bây giờ bị dồn vào đường cùng, vất vả lắm mới leo lên top 10 đế tinh bảng, nếu bị những long khôi này đuổi ra ngoài, thì thực sự quá thiệt thòi. Có lẽ, đây chính là cái giá phải trả để có được Long Huyết Thần Hoang. Lý Thiên Mệnh chắc chắn, dù là người khác gặp phải hơn vạn long khôi này, cũng tuyệt đối thương vong thảm trọng. Ta thử cách khác. Trong cơn nguy cấp, Lý Thiên Mệnh dứt khoát thu hồi Đoạt Mệnh Ngân Long, quấn quanh cánh tay trái. Thân thể hắn như du long lướt ra, leo lên thân một con long khôi lớn nhất. Con long khôi kim loại màu sắc rực rỡ này, cao đến mấy ngàn mét. Kết giới khôi lỗi trên thân nó, ít nhất cũng phải cấp 4 trở lên. Nói tóm lại, chỉ riêng con long khôi này, cũng khó đối phó như kết giới sinh linh huyết hải vừa rồi. Phá kết giới, đạo lý chẳng phải là giống nhau sao? Nghĩ đến đây, hắn vươn ra hắc ám tí, móng vuốt sắc bén đỏ như máu đâm vào bên trong lớp thiên thần văn chi chít, dày đặc của long khôi. Giống như khi hắn phá vỡ kết giới bách vạn ngân nhận, cái vươn tay này trực tiếp nắm lấy mệnh mạch của kết giới, khiến con long khôi ngửa mặt lên trời gầm thét, kịch liệt giãy giụa. Chết! Hắn như thể rút gân rồng, phá vỡ kết cấu mệnh mạch của kết giới này. Điều này khiến con long khôi gầm lên một tiếng, rồi nhanh chóng toàn thân ảm đạm, cả một thân hình thần long sắt thép hoàn chỉnh cứ thế rơi xuống đất. Trộm thiên nhất tộc mỗi lần như vậy, Lý Thiên Mệnh đều có một cảm giác tự hào mãnh liệt về huyết mạch của mình. Hắn sẽ tự đáy lòng cảm thán một câu, ngầu thật. Đây rốt cuộc là một tộc kỳ lạ đến mức nào, mà lại có năng lực nghịch thiên đến thế. Cách đánh bại long khôi này, hiệu suất tuy không tăng lên nhiều so với dùng Đoạt Mệnh Ngân Long, hắn vẫn phải phá từng con một. Nhưng về cơ bản, hắn không còn bị động chịu đòn, mà đã chủ động xuất kích. Kết quả là, một thân hình nhỏ bé, lướt qua từng con long khôi. Những con có kết giới cấp thấp, có thể giải quyết trong nháy mắt. Những con cấp cao, cần không ít thời gian. Dù vậy, mỗi một khắc đều là cuộc chạy đua với thời gian. Chống đỡ. Chống đỡ. Tổng cộng hơn vạn long khôi, giáng xuống, mang đến đòn tấn công hủy diệt. Lý Thiên Mệnh xông vào bầy rồng, dẫn đi rất nhiều thần long. Trong lúc hắn phá vỡ kết giới khôi lỗi, những long khôi còn lại vẫn sẽ gây sát thương cho hắn. Hắn chỉ có thể chịu đựng, rồi dựa vào thanh linh tháp để hồi phục. Đương đương đương. Những người khác ở dưới, tất cả đều co cụm lại một chỗ, phòng thủ trong kết giới thập phương trấn ma của Dạ Lăng Phong, hỗ trợ lẫn nhau. Giết. Kề vai chiến đấu, sinh tử chém giết. Chỉ cần ngẩng đầu, thấy Lý Thiên Mệnh vẫn đang lướt qua từng con long khôi, không ngừng có những khối sắt thép nham thạch ầm ầm rơi xuống, họ vẫn còn hy vọng. Các ngươi, quá đỉnh, phục rồi. Vu Tử Thiên dù sợ hãi, lúc này cũng bị lây nhiễm. Dù chỉ dùng sức lực nhỏ bé, hắn vẫn kiên trì, cùng họ chống đỡ đến cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trọn một canh giờ đã qua. Mỗi người đều đã kiệt sức, toàn thân đầy vết máu. Đến cuối cùng, Huỳnh Hỏa và đồng bọn có thanh linh tháp đã bảo vệ những người khác vào vòng trong. Bọn họ đang kiên trì lần cuối. Trên trời, Lý Thiên Mệnh vẫn đang phấn chiến. Dù Hắc Ám Tí có thể phá kết giới, nhưng cũng phải phá từng cái một, quá trình đó sẽ bị hàng ngàn long khôi truy sát. Khắp nơi đều là uy lực của kết giới, Lý Thiên Mệnh cảm giác toàn thân rung lên, cả người gần như sắp tàn phế. Hắn dám nói, nguy cơ lần này, dù là tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, cũng phải chết ở đây. Chết tiệt, thiết lập ban đầu ở đây, có phải là dự tính sẽ có hàng vạn đệ tử hội tụ, cùng đối mặt với hơn vạn long khôi, kết quả vì chúng ta đến sớm, nên thử thách dành cho hơn 10.000 người này, lại để chính chúng ta gánh hết. Lý Thiên Mệnh cho rằng, rất có thể là như vậy. Nếu không, với mức độ này, ai có thể sống sót? Trọn một canh giờ, xung quanh vẫn còn hơn 3.000 long khôi. Phía dưới, Tiên Tiên đã sắp bị long khôi vặt trụi. May mắn là, đóa hoa Khương Phi Linh được bảo vệ rất tốt. Ba con cộng sinh thú còn lại, hiện đang dùng thân mình để bảo vệ những người khác, đều đã đến giới hạn. Kể cả Lý Thiên Mệnh, cũng đã choáng váng, đầu váng mắt hoa. Long khôi mạnh là một chuyện, vì các kỹ năng khắc chế nhục thân, hồn linh của Dạ Lăng Phong, Tiên Tiên và Long Huyết Thần Hoang đều vô hiệu, cũng là lý do họ đánh chật vật đến vậy. Bằng không, Tiên Tiên vốn không sợ loại đại hỗn chiến này. Kiên trì, không thể thua Lý Thiên Mệnh cắn răng, lê lết thân thể mệt mỏi, tiếp tục lao vào chiến đấu. Ngay tại khoảnh khắc khiến người ta tuyệt vọng này, đột nhiên, những long khôi còn lại, chậm rãi mất đi sức mạnh, rơi xuống đất. Ánh sáng trên người chúng bắt đầu ảm đạm. Cúi đầu nhìn, khắp đất đều là long khôi, đều là sắt thép và nham thạch. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. A, năng lượng hằng tinh nguyên của chúng đã cạn kiệt rồi. Vu Tử Thiên vui mừng đến phát khóc. Ha ha. Mẹ nó, cuối cùng cũng chịu nổi. Trong phút chốc, tất cả mọi người và thú đều mềm nhũn trên mặt đất. Kết thúc rồi. Lý Thiên Mệnh cũng rơi xuống đất. Lại một lần tử chiến. Kiên trì được, thắng, vậy thì nhất định sẽ có thu hoạch. Ít nhất, đống thiên địa thần khoáng kim loại và lôi đình này chính là khẩu phần ăn của Tiểu Ngũ. Trận chiến kết thúc, Lý Thiên Mệnh liền để nó ra ngoài. Trong phút chốc, mấy vạn quả trứng bạc nhỏ, phân tán khắp Huyết Long Cung, bắt đầu ăn mòn kim loại. Cái này quỷ dị vậy. Vu Tử Thiên lẩm bẩm. Trứng, đang ăn thiên địa thần khoáng. Hỏi nhiều như vậy, muốn bị diệt khẩu à? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Thời tiết thật đẹp. Vu Tử Thiên vội vàng nói lãng. Đúng lúc này, Tiên Tiên gục trên vai Lý Thiên Mệnh. Hu hu, tại sao Tiểu Ngũ được ăn, con không được ăn, Tiên Tiên sắp chết đói rồi. Khởi nguyên thế giới thụ gần như đã trụi lũi, đây là lần Tiên Tiên bị thương nặng nhất. Càng bị thương, càng đói khát, Lý Thiên Mệnh đoán nó sắp suy sụp rồi. Ráng chịu vài ngày nữa, nhất định cho ngươi ăn no. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Đói quá, hu hu nó chắc hẳn rất khó chịu, linh thể trên vai Lý Thiên Mệnh thúc thích. Em gái, em đói thật. Thì ăn trước mấy miếng thịt của Quy Ca đi, thịt của ca nhiều lắm. Lam Hoang duỗi ra móng rồng to lớn, sờ đầu nhỏ của Tiên Tiên nói. Cảm ơn Quy Ca, nhưng thịt của huynh chua quá, con không ăn. Tiên Tiên nín khóc mỉm cười. Chua Lam Hoang đứng hình trong gió. Lý Thiên Mệnh an ủi Tiên Tiên một lúc, mới để nàng ngủ say. Tiểu Ngũ vẫn đang ăn như gió cuốn, có thể thấy ánh kim loại trên mỗi quả trứng của nó ngày càng đậm. Lý Thiên Mệnh nhặt lên mấy quả trứng, phát hiện vỏ trứng của nó đã cứng cáp tương đương. Có thể dùng làm gạch được. Thiên địa thần khoáng loại kim loại, cuối cùng chỉ có thể tăng độ cứng cho Tiểu Ngũ. Muốn để nó trong nháy mắt xông lên cảnh giới cửu tôn thiên như chúng ta bây giờ, vẫn cần hàng tinh nguyên thuộc tính kim. Khoáng thạch và năng lượng là hai khái niệm khác nhau. Nhưng, nuốt những long khôi này, cũng đủ để Tiểu Ngũ khi sinh ra, sẽ có được thân thể cứng cáp vượt trội. Đúng rồi. Vu Tử Thiên bỗng nhiên mặt đầy nghi hoặc. Sao thế? Lúc đầu, Chúng ta nghe thấy tiếng trống trận mà, trống đâu? Chỉ có Long Khôi thôi. Lý Thiên Mệnh cũng nghĩ tới. Ban đầu nghe thấy tiếng trống trận, hắn cứ tưởng có người đang đánh trống, sao lại thành Long Khôi? Ngay khi họ có thắc mắc này, bỗng nhiên, vô số thiên thần văn trên người những Long Khôi đó thoát ly khỏi thân thể chúng, hội tụ lại một chỗ, tạo thành một kết giới đủ mọi màu sắc. Kết giới đó chính là hình dáng của một cái trống trận. Lúc này, cái trống trận thu nhỏ lại bằng quả táo, Lý Thiên Mệnh lập tức đi qua, vươn tay nắm lấy, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt trống. Đông. Tiếng gầm lớn khiến tóc hắn cũng bay múa. Đây là cái gì? Mọi người tò mò vây quanh. Một cái kết giới hình trống trận, không biết có tác dụng gì. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, bỗng nhiên, thông đạo trên đỉnh đầu, truyền đến một tiếng trống trận đáp lại. Hắn gõ lại một lần nữa. Đông. Nơi xa lại vang lên một lần nữa. Đây là đang dẫn đường cho chúng ta. Lý Thiên Mệnh nhìn lên thông đạo phía trên nói. Thái Dương Vạn Tông, lại lần nữa sôi sục. Bởi vì, đế tinh bản, lại một lần nữa xảy ra biến hóa kinh khủng. Bảng xếp hạng đế tinh bản hiện tại như sau. Hạng 1, Lý Thiên Mệnh 530.000 điểm. Hạng 2, Lâm Tiêu Tiêu 330.000 điểm. Hạng 3, Vi Sinh Mặc Nhiễm 310.000 điểm. Hạng 6, Dạ Lăng Phong 150.000 điểm. Hạng 17, Vu Tử Thiên 70.000 điểm. Thanh Hồn Điện, lên trời rồi. 53 vạn điểm, top 10 cuối cùng, cơ bản đã được xác định. Rất hiển nhiên, Long Huyết Thần Hoang cũng có giá trị 200.000 điểm, và nó đã được trao cho Lâm Tiêu Tiêu, người đã dung hợp Tôn Huyết. Tôn Huyết chính là tiêu chuẩn để phán đoán điểm số. Lâm Tiêu Tiêu vốn có khoảng 100.000, trực tiếp tăng thêm 200.000, vượt qua cả Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nàng còn tăng thêm 30.000, hẳn là điểm cộng từ Long Khôi. Lý Thiên Mệnh đã phá vỡ mấy ngàn Long Khôi, tăng 10 vạn điểm. Dạ Lăng Phong cũng giết không ít Long Khôi, tăng hơn 40.000 điểm. 530.000 điểm, còn ai có thể vượt qua? Lý Thiên Mệnh của Thanh Hồn Điện này, rốt cuộc đã làm gì, đã nhận được gì trong Cửu Long Đế Tán? Mọi người bàn tán xôn xao. Một đệ tử chưa từng lộ mặt, đến bây giờ thực lực ước chừng chỉ ở tinh tướng thần cảnh cấp 2, lại trên đế tinh bản, xa vời dẫn đầu một cách không thể tin nổi. Đây quả thực là một bí ẩn chưa có lời giải. Lâm Tiêu Tiêu này, lại là quỷ gì nữa? Một lần tăng 200.000 điểm, giống hệt Lý Thiên Mệnh lần trước. Chứng tỏ họ đã nhận được bảo tàng giống nhau. Lại là cái gì? Trời mới biết. Cửu Long Đế Tán này vừa xuất hiện, mọi chuyện đã trở nên không bình thường. Nếu thứ hạng này mà giữ được đến cuối cùng, thì hay rồi. Ta nghe nói Bạch Long Hoàng của Hiên Viên Long Tông đã trực tiếp mở miệng muốn ba đệ tử này của Lý Thiên Mệnh. Ba đứa trẻ này có ma lực gì vậy? Giang Thanh Lưu rốt cuộc đã bồi dưỡng chúng ra sao? Hàng triệu người, đều trăm mối không có lời giải. Đừng để cuối cùng cộng thêm Vu Tử Thiên, top 10 đế tinh bản lại bị một thế lực hạng 2 như Thanh Hồn Điện chiếm hết 4 suất, vậy thì thật sự là lần đầu tiên trong lịch sử. Ha ha, chấn động cả mặt trời, ngầu thật. Khoan hãy nói những chuyện đó, ta ngược lại rất muốn biết, bảo tàng 200.000 điểm, rốt cuộc là cái gì, có ích gì cho chúng ta không? Trong lúc họ đang thảo luận, một lão giả ở xa đi tới, ông ta cười ha hả, nói, các ngươi còn chưa biết sao? Cái gì? Đã có đệ tử bị loại khỏi Cửu Long Đế Tán ra ngoài, bây giờ rất nhiều người đều biết, bảo tàng 200.000 điểm, chính là đoạt mệnh ngân long của Cửu Long Đế Tôn. Đoạt mệnh ngân long. Trong phút chốc, toàn trường vỡ tổ. Đây là lần đầu tiên Long Khôi xuất hiện. Tiếp đó, bên trong Cửu Long Đế Tán, đại quân Long Khôi, lặng lẽ mở mắt. Đông đông đông. Đại quân không động, trống trận đi trước. Cùng lúc đó, bảy tòa Long Cung khác, cũng đã nổi lên mặt nước. Tại Thanh Vân Đại Lục có một ngọn núi tên là Thanh Vân Kiếm Phong. Đây là một tòa sơn phong thẳng tắp, dốc đứng. Nó tựa như một thanh cự kiếm màu xanh, vút lên từ mặt đất, đâm thẳng vào mây trời, cao đến mấy chục vạn mét. Nếu không đứng ở một nơi đủ xa, sẽ không thể nào nhìn thấy toàn cảnh của Thanh Vân Kiếm Phong. Trên đỉnh núi, cây cối um tùm, còn có một loại thiên địa thần khoáng tên là Thanh Cương Nham. Loại đá này có thể dùng để rèn ra hàng chục loại thần binh trật tự cấp 2. Vì vậy, Thanh Hồn Điện thực chất là một đại phái kiếm đạo trong vùng đất trật tự. Tuy không thể so bì với các thế lực hàng đầu, nhưng so với những thế lực hạng 2, hạng 3, thậm chí hạng 4 khác thì lại dư sức. Mặc dù tu luyện kiếm đạo, nhưng ý chí mà Thanh Hồn Điện kế thừa lại chủ trương khiêm tốn. Môn hạ đệ tử của họ cũng rất ít khi đến các đại lục khác để rèn luyện. Do đó, danh tiếng của họ trong Thái Dương Vạn Tông cũng không được xem là cao. Có thể nói, mọi diễn biến trong Vô Thiên Chi Cảnh, mỗi một lần biến động trên đế tinh bản, đều đang làm chấn động cả Thanh Vân Đại Lục. Từ khi sáng lập đến nay, Thanh Hồn Điện chưa bao giờ được vẻ vang như hôm nay. Rất nhiều trưởng bối vốn đang bế quan tu hành, không hề để tâm đến trận chiến của các đệ tử, nay cũng lũ lượt xuất hiện. Là nơi tâm điểm của dư luận, Thanh Vân Kiếm Phong đương nhiên là nơi náo nhiệt nhất. Mấy ngày nay, cường giả của rất nhiều tông môn trên Thanh Vân Đại Lục đã đến thăm hỏi, sớm tạo dựng quan hệ, trong đó có cả những tông môn trước kia từng trung thành với Vân Thượng Tiên Cung. Giờ đây, ai ở Thanh Vân Đại Lục cũng có thể cảm nhận được sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Thậm chí có cả những thế lực mạnh hơn đã đến đây để sớm bày binh bố trận. Thế nhưng, bất kể bên ngoài rung chuyển thế nào, tại nơi cao nhất của Thanh Vân Kiếm Phong, tòa Thanh Hồn Kiếm Cung đó trước sau vẫn luôn tĩnh lặng. Thanh Hồn Kiếm Cung vô cùng rộng lớn, từng tòa cung điện đều toát ra vẻ sắc bén. Ngay cả tường và gạch ngói cũng lấp lánh kiếm quang. Nơi đây là chỗ tu hành của trưởng giáo Thanh Hồn Điện Cổ Kiếm Thanh Sương, cũng là nơi gần với mây hồng nhất. Thường ngày, biển mây rực lửa sẽ hạ xuống, bao phủ Thanh Hồn Kiếm Cung trong biển lửa. Hôm nay cũng là ngày mây hồng lưu hỏa, cả Thanh Hồn Kiếm Cung đâu đâu cũng là ánh lửa lộng lẫy. Lúc này, một nữ tử lướt qua biển lửa, đi vào Thanh Hồn Kiếm Cung. Nàng phi nhanh một mạch vào sâu bên trong, cuối cùng cung kính quỳ xuống trước một đại điện cao ngàn thước. Nữ tử này chính là Thanh Tỷ. Sau khi hộ tống Giang Thanh Lưu đưa các đệ tử đến Vô Thiên Chi Cảnh, nàng liền tức tốc quay về. Sư tôn. Thanh Tỷ cất tiếng gọi, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hỗn loạn, nghi hoặc, khó tin, tất cả hội tụ lại một chỗ. Đương nhiên, nhiều hơn cả là sự chấn động trong tâm can. Lại có biến hóa à, trong Thanh Hồn Kiếm Cung truyền ra một giọng nói uy nghiêm, sắc bén, nghe vô cùng cứng nhắc và nghiêm túc. Vâng, hôm nay đế tinh bản có biến động lớn. Giọng của Thanh Tỷ có chút run rẩy, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Nói. Thanh Tỷ hít sâu một hơi, cố gắng dùng giọng điệu ổn định nhất để thuật lại sự thay đổi mới nhất của đế tinh bản cho vị trưởng giáo trong đại điện. Rầm. Bên trong rõ ràng truyền đến tiếng có người đột ngột đứng dậy. Chiếm lấy ngôi đầu, bỏ xa các đối thủ, ngay cả vị trí thứ hai, thứ sáu cũng chiếm luôn, Vu Tử Thiên cũng đã nổi lên. Trong đại điện, giọng nói khàn khàn vang lên. Đúng vậy, sư tôn. Thật không thể tin nổi, rốt cuộc Giang Thanh Lưu đang làm cái gì vậy? Mấy đệ tử này của hắn từ đâu ra? Gây ra động tĩnh lớn như vậy, đây rốt cuộc là phúc hay là họa? Vẻ mặt Thanh Tỷ có chút hỗn loạn, nàng nói tiếp, con luôn cảm thấy đây không phải là chuyện tốt, bây giờ Thanh Hồn Điện đã trở thành chim đầu đàn, động chạm đến lợi ích của quá nhiều người. Trưởng giáo Thanh Hồn Điện gật đầu. Hắn tên là Cổ Kiếm Thanh Sương, là một cường giả nổi danh ở Thanh Vân Đại Lục hiện nay. Thanh Tỷ vừa định hỏi nên làm gì thì từ trong đại điện, mấy viên truyền tinh thạch đã bay ra. Sau đó, đại môn mở ra. Một lão giả tóc hoa râm, mày kiếm mắt sáng bước ra từ bên trong. Sư tôn Thanh Tỷ muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, ta sẽ lập tức đi mở Thanh Thiên Vạn Kiếm Thần Trận, triệu hồi tất cả môn nhân trong thiên hạ trở về. Sau đó sẽ khởi động toàn bộ kết giới thủ hộ của Thanh Hồn Vạn Thành, sớm chuẩn bị cho chiến tranh. Vân Thượng Tiên Cung, không thể nào ngồi yên được nữa. Cổ Kiếm, chính là họ của hắn. Đã đến mức này rồi sao? Ngay cả kết giới hộ tông cũng phải mở ra, chứng tỏ đây là đại sự mấy trăm ngàn năm chưa từng có. Những năm gần đây, Thanh Hồn Điện tuy có tranh đấu nhưng chưa bao giờ đến mức phải mở Thanh Thiên Vạn Kiếm Thần Trận. Đều tại Giang Thanh Lưu, hắn đang làm loạn cái gì vậy chứ? Thanh Tỷ vô cùng cạn lời. Nếu chỉ là Vu Tử Thiên lọt vào top 10, Thanh Hồn Điện quả thực sẽ vẻ vang vô hạn. Nhưng bây giờ lại quá nổi bật, dễ rước lấy tai họa. Hiện tại, toàn bộ môn hạ của Thanh Hồn Điện đang sôi sục, vui mừng ra mặt, nhưng nhiều người không biết rằng, quá ưu tú mà không có người che chở sẽ bị kẻ khác đố kỵ. Ta lại tò mò, hắn thu ba tên đệ tử này từ khi nào? Cổ Kiếm Thanh Sương nhíu mày. Hắn là trưởng giáo chí tôn, Giang Thanh Lưu giấu giếm vài đệ tử bình thường thì không sao. Nhưng những đệ tử có thể xông lên hạng nhất, hạng nhì trên đế tinh bảng, mỗi người đều cần tiêu tốn lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng. Ví dụ như vũ trụ thần nguyên. Chỉ cần sử dụng tài nguyên của tông môn, sẽ rất khó để làm được việc này một cách âm thầm. Cổ Kiếm Thanh Sương đang định đi mở kết giới hộ tông thì đúng lúc này, một viên truyền tinh thạch bay đến tay hắn. Giang Thanh Lưu. Hắn hơi sững sờ, rồi mở ra xem. Một dòng chữ đơn giản khiến đôi mày đang nhíu chặt của Cổ Kiếm Thanh Sương giãn ra. Sư tôn. Sao vậy ạ? Thanh Tỷ đang thầm oán trách Giang Thanh Lưu. Thấy sư tôn đột nhiên thở phào một hơi, nàng liền rất nghi hoặc. Bạch Long Hoàng của Hiên Viên Long Tông đã để mắt đến ba đệ tử kia, sau trận chiến bọn họ sẽ mang đi. Đồng thời, họ sẽ cho chúng ta một số đền bù, ví dụ như sự che chở. Hơn nữa, nếu ba người họ có thể giữ vững thứ hạng, thì người được lợi chính là Thanh Hồn Điện chúng ta. Cổ Kiếm Thanh Sương ngẩng đầu nhìn lên trời cao, ánh mắt có chút run rẩy. Chính hắn cũng không thể hiểu nổi, tại sao chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu Thanh Hồn Điện. Hiên Viên Long Tông. Thanh tỷ đứng chết trân tại chỗ. Bản lĩnh thực sự của ba đệ tử đó, ta đã xem qua rồi, ngay cả Lý Thiên Mệnh, thực lực cũng chỉ ngang tinh tướng thần cảnh tầng 2, còn chưa lọt vào top 100 người trẻ tuổi. Tại sao Hiên Viên Long Tông lại để mắt đến bọn họ chứ? Nàng vắt óc suy nghĩ cũng không ra. Con không hiểu rồi, đế tinh bản dù sao cũng không phải là bản xếp hạng thực lực. Người trẻ tuổi trước 30 tuổi, có người phát triển sớm, có người có tài nhưng thành đạt muộn, đều rất bình thường. Sau trăm tuổi mới có thể nhìn ra chênh lệch thực sự. Thứ hạng trên đế tinh bản, tuy không phải là thực lực hiện tại của họ, nhưng đợi đến khi những đệ tử này trăm tuổi, con sẽ phát hiện, thứ hạng trên đế tinh bản năm đó, so với thực lực của họ lúc này, hoàn toàn nhất trí. Cổ Kiếm Thanh Sương cảm khái nói. Giống như Giang Thanh Lưu vậy, năm đó cũng được cho là có thể vào top 10, nhưng vừa bắt đầu đã bị loại, không lên được đế tinh bản. Đến hôm nay, thực lực của hắn cũng kém xa những người năm đó đã ở trên đế tinh bản, cho nên nói, đế tinh bản chính là thần kỳ như vậy. Nó không nhất định đại biểu cho hiện tại, nhưng nhất định đại biểu cho tương lai. Sư Tôn, có Hiên Viên Long Tông che chở, tránh được mối lo về sau, chẳng phải là chúng ta Thanh Hồn Điện, lời to rồi sao? Thanh tỷ ngơ ngác nói. Đúng vậy, tạm thời là lời to, nhưng cuối cùng vẫn phải xem, liệu họ có thể ở lại trong top 10 hay không, xem họ có hữu dụng hay không. Nếu vô dụng, Hiên Viên Long Tông chắc chắn sẽ vứt bỏ chúng ta thôi. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Sau khi nhận được truyền tin thạch, giọng điệu của hắn cũng thay đổi. Giang Thanh Lưu à Giang Thanh Lưu, lần này ngươi thật sự đã lập công lớn rồi. Hắn nắm chặt viên truyền tin thạch trong tay, ánh mắt híp lại. Lần đại chiến với Long Khôi này, tất cả mọi người đều bị thương. Trước đó, khi cướp đoạt truyền thừa thiên hồn ở bên ngoài, Lý Thiên Mệnh đã lấy được không ít trật tự thần đan. Trật tự thần đan là hàng hiếm, đa số đều từ tam giai trở xuống. Tuy nhiên, đối với thiên tinh luân chi thể của bọn họ, chúng lại có công hiệu chữa thương khá tốt. Căn cơ của thiên tinh luân chi thể là giới tử, bị thương tất nhiên sẽ dẫn đến một lượng lớn giới tử bị phá hủy. Linh túy thông thường rất khó để bồi bổ loại thương thế này. Hiệu dụng của thảo mộc thần linh tuy mạnh mẽ nhưng không có tính nhắm vào cụ thể, sau khi được luyện đan linh sư tinh luyện thành đan dược, hiệu quả chữa thương đã tốt hơn rất nhiều. Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu và Vu Tử Thiên đều dùng trật tự thần đan để chữa thương, tốc độ hồi phục coi như không tệ. Lý Thiên Mệnh và mấy người bọn họ lại có thanh linh tháp, nên hồi phục càng nhanh hơn. Sau khi tu thành thiên tinh luân chi thể, hệ thống sức mạnh thay đổi, hiệu quả của thanh linh tháp có giảm đi đôi chút, nhưng vẫn được xem là thần vật khó tin. Trong quá trình chữa thương, Lý Thiên Mệnh một tay cầm kết giới trống trận, một tay lần theo lối đi duy nhất phía trên đầu để đi ra ngoài. Đi được khoảng mấy ngàn mét, phía trước bắt đầu xuất hiện những nhánh rẽ. Điều này cho thấy khảo nghiệm của Long Khôi đại quân đã kết thúc. Bọn họ đã an toàn. Bên này, Lý Thiên Mệnh gõ vào kết giới trống trận, bên này vang lên một tiếng, nơi xa liền sẽ có tiếng vọng lại, đồng thời mang đến chấn động khá mạnh. Hắn đứng ở ngã ba, dựa vào việc phán đoán nơi phát ra tiếng vọng để chọn phương hướng tiến lên. Bởi vì mọi người đều bị thương, nên tốc độ tiến lên của hắn không tính là quá nhanh. Đông. Tùng tùng. Tiếng vọng ngày càng lớn. Đây là đang chỉ dẫn chúng ta đi đâu? Long cung khác sao? Tiếp tục tặng bảo vật cho chúng ta, Vu Tử Thiên ánh mắt sáng lên. Đông. Lý Thiên Mệnh dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt trống. Khi mặt trống rung động, một ảo ảnh nộ long lóe lên, phản phất như muốn lao ra từ bên trong. Chưa chắc. Hắn nói một tiếng, rồi cả nhóm tiếp tục lặng lẽ tiến lên. Ồ, lại là một trận xôn xao. Mỗi lần đế tinh bản thay đổi đều có thể gây ra những tiếng kinh thán. Dù sao, bây giờ không có góc nhìn của Tề Thiên Chi Nhãn, chỉ có thể thông qua sự thay đổi của bảng xếp hạng để phán đoán. Như vậy, bảng xếp hạng này lại càng trở nên bắt mắt nhất. Lại thêm 200.000 điểm. Vị trí thứ hai đã đổi người. Ánh mắt của hàng ngàn tỷ người tập trung vào cái tên ở vị trí thứ hai mới. Đó là Chiến Nguyên Sách 340.000 điểm. Hắn vốn ở hạng 8, trực tiếp tăng thêm 200.000 điểm, xem ra đã nhận được bảo vật cùng cấp bậc với Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu. Điểm số của hắn vẫn đang tăng lên, chắc là vẫn còn đang chiến đấu, nhưng biên độ tăng này có chút lớn, không giống như là điểm hạ gục đối thủ, có thể là đã đánh bại thứ gì khác. Trước đó Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu cũng có sự thay đổi điểm số với biên độ như vậy. Một lần được 200.000 điểm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đáp án đã rất rõ ràng. Tên nhóc của chiến thần tộc này, rất không tệ nha. Nghe nói thực lực của hắn vốn đã có thể xếp vào top 3, bản thân cũng là một kẻ cuồng chiến đấu, nếu thực sự đánh nhau, Vi Sinh Mặc Nhiễm chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Tên nhóc này từ nhỏ đã bị ném vào hung thú hải, lớn lên giữa những trận chém giết, chưa đến 30 tuổi mà đã trải qua ít nhất mấy trăm ngàn trận chiến. Số người hắn giết đã lên đến cả triệu, là một nhân vật tàn nhẫn. Đương nhiên, đây là khuôn mẫu bồi dưỡng người trẻ của chiến thần tộc, chỉ là, hắn là khuôn mẫu ưu tú nhất mà thôi. Điều ta tò mò là, nguyên sách hắn đã lấy được cái gì? Cùng cấp bậc với đoạt mệnh ngân long sao? Lâm Tiêu Tiêu rốt cuộc đã lấy được gì, cũng vẫn chưa có tin tức truyền ra. So với thực lực của những người trẻ tuổi này, các bậc trưởng bối lại càng đỏ mắt với những bảo vật cùng cấp bậc với đoạt mệnh ngân long. Náo nhiệt lên rồi, đây là chuyện tốt, cuối cùng không phải Thanh Hồn Điện một mình độc chiếm nữa. Thanh Hồn Điện gì chứ? Hiên Viên Long Tông đã ra tay rồi, ba cái tên có hậu tố Thanh Hồn Điện trong top 10 đế tinh bản, các người cứ tưởng tượng đó là Hiên Viên Long Tông chẳng phải sẽ hợp lý hơn sao? Nói cũng đúng. Dù sao Hiên Viên Long Tông cũng xếp thứ hai trên thiên bản. Các vị, ta còn nghe được một thuyết pháp vô cùng thú vị. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người vừa nói, đó là một nam tử trung niên mặc cẩm y, Tiền Vạn Quán, nói thế nào? Mọi người hỏi. Nghe nói ba đệ tử này, vốn là do Hiên Viên Long Tông âm thầm bồi dưỡng. Hiên Viên Long Tông và Thanh Hồn Điện đã diễn một vở kịch, treo tên ba người này dưới danh nghĩa của Thanh Hồn Điện, để họ lọt vào top 10 đế tinh bản, từ đó nâng cao thứ hạng của Thanh Hồn Điện trên vạn tông thiên bản. Các người có biết, nếu thứ đó xuất thế, Thanh Hồn Điện chiếm cứ địa lợi, sẽ có ưu thế bẩm sinh không? Hiên Viên Long Tông thông qua việc vận hành các đệ tử, giúp Thanh Hồn Điện nâng cao thứ hạng thiên bản làm điều kiện, đến lúc đó, liền có thể chiếm trước tiên cơ, đạt được ưu thế bẩm sinh này. Nam tử trung niên vừa nói vừa cười lạnh, dường như vô cùng chắc chắn. Hay thật. Tám phần là như vậy. Thần thao tác. Ta đã nói rồi mà, một cái Thanh Hồn Điện, làm sao có thể chứ? Ha ha. Mọi người đều ra vẻ mình thông minh. Thuyết âm mưu, chính là như vậy mà ra. Vấn đề là, Hiên Viên Long Tông làm sao có thể chắc chắn, ba đệ tử có lực chiến đấu còn chưa lọt vào top 100, lại có thể vào được top 10 đế tinh bản. Bọn họ có thể thao túng được thiên cung sao? Có người đưa ra câu hỏi ngược lại. Nhất thời, mọi người đều ngẩn ra. Dù sao, hình ảnh chiến đấu của Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn, đại đa số mọi người đều đã xem qua. Bên trong Cửu Long Đế Tán. Đây là một tòa địa cung màu đỏ rực. Phía trên địa cung, có khắc ba chữ lớn. Viêm Long Cung. Hiện tại, bên dưới Viêm Long Cung, mặt đất tràn ngập thi thể. Những thi thể này, đều là một phần của Long Khôi. Từ những vết kiếm và máu tươi trên thi thể, có thể thấy nơi đây vừa mới xảy ra một trận chiến đấu khốc liệt. Không biết đã có bao nhiêu đệ tử bị phá vỡ kết giới đế tinh, rời khỏi nơi này. Trên các lối đi xung quanh Viêm Long Cung, vẫn còn mấy vạn đệ tử đang hoàn toàn im lặng, nhìn vào một nhóm người bên trong Viêm Long Cung. Trong số họ, có một bộ phận lớn trên người đều có vết máu và vết thương. Điều này chứng tỏ họ vừa mới trải qua chiến đấu. Có lẽ trận chiến với Long Khôi, họ đều đã tham gia. Mà bây giờ, chiến đấu kết thúc, họ cũng không dám đến gần. Điều này chỉ có thể nói rõ, họ đã thua, không thể đạt được bảo vật mà họ khao khát. Vẫn còn lưu lại nơi đây, cũng chỉ có thể nói rõ, họ vẫn chưa hết hy vọng. Tại nơi ánh mắt của họ đang đổ dồn, trong vòng vây của những thi thể Long Khôi, có một nhóm mấy trăm người. Vẻ ngoài của mấy trăm người này có thể nói là vô cùng chói mắt. Bọn họ đều có mái tóc vàng và đôi mắt vàng, trong đó nam giới về cơ bản đều là tóc đầu đinh, thân cao tối thiểu cũng đạt tới 2,5 mét trở lên. Những người này, từng người một cơ bắp cuồn cuộn, khôi ngô cao lớn, như những con mãnh thú. Lớp da thịt trắng chắc ấy, giống như được đúc từ hoàng kim, lấp lánh ánh kim. Nữ giới trong số họ, thân cao cũng có 2 mét trở lên, nhưng tỷ lệ cơ thể rất cân đối. Nhất là đôi chân tròn trịa, đặc biệt thon dài. Trên người mỗi nữ tử, đều toát ra một vẻ hoang dã và sát khí bẩm sinh, ánh mắt đều rất sắc bén, rõ ràng đều là những người khó thuần phục. Trên người của họ, đều có những thần văn màu vàng bẩm sinh. Trên mặt, lưng và cánh tay đều có. Điều này khiến họ trông như những pho tượng vàng, sinh ra là để chiến đấu. Cũng chính là một nhóm người như vậy, trong trận hỗn chiến của mấy vạn người này, đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Bọn họ không chỉ đánh bại Long Khôi, mà cuối cùng còn chiếm được bảo vật. Lúc này, họ đang vây quanh một chỗ, vẫn chưa rời đi. Đó là bởi vì, ở trung tâm của họ, có một thiếu niên to lớn như một ngọn núi nhỏ bằng kim cương, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn đang tu luyện. Người này có mái tóc ngắn màu vàng như kim châm, toàn thân đều là cơ bắp như hoàng kim. Nếu hắn đứng lên, thân cao e rằng có thể đạt tới 3 mét. Quả thực là một con quái vật hình người. Cái cảm giác va đập thị giác mà thân hình này mang lại, quả thực rất mạnh mẽ. Nhưng, khuôn mặt hắn lại không hề giả mang, ngược lại rất rạng rỡ như ánh mặt trời, ngũ quan đều vô cùng tinh xảo, nhất là hai hàm răng trắng, chỉ cần lộ ra là lấp lánh hào quang. Đặc điểm nổi bật nhất trên người hắn là hai bên tai. Hình dáng tai của hắn khác với người thường, trông nhiều tầng nhiều lớp, số lượng cũng nhiều hơn, mỗi bên má có đến 4 cái tai, tổng cộng là 8 tai. 8 cái tai này kết hợp lại, không hề xấu xí, ngược lại còn mang đến một cảm giác thông tuệ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện mấy trăm người bọn họ, số lượng tai thật ra đều không ít, nhưng chủ yếu là 6 tai, cũng có người 4 tai. Đây chính là chiến thần tộc xếp hạng thứ 4 trên thiên bảng. 8 tai, chính là thiên phú chí tôn của họ. Chiến thần tộc là thị tộc đứng đầu trong Thái Dương Vạn Tông, cũng là thế lực duy nhất trong top 10 thiên bảng, giống như trật tự thiên tộc, lấy thị tộc làm nền tảng. Số lượng người của họ tuy không nhiều, nhưng lực ngưng tụ và sức chiến đấu đều vô cùng đáng sợ. Ví dụ như Lam Huyết Tinh Hải xếp thứ 10, có đến 100.000 đệ tử tham chiến, trong khi chiến thần tộc chỉ có hơn 1 vạn người, tương đương với Thanh Hồn Điện. Nhưng, đệ tử của họ đều là tinh anh. Hiện tại, nhóm mấy trăm người này càng là tinh anh trong tinh anh. Bên cạnh có mấy vạn đệ tử vây xem, cũng không dám tiến lên tranh đoạt tiếp, chỉ dám thấp giọng nghị luận. Tên chiến nguyên sách này, thật sự quá mạnh mẽ, cũng quá trực tiếp, quá táo bạo. Sau khi lấy được thần đan trật tự cấp 7 đó, hắn liền nuốt ngay tại chỗ, ngồi xuống tu luyện. Xem ra hắn có đủ lòng tin vào đám huynh đệ tỷ muội xung quanh. Chuyện này không phải vô nghĩa sao? Hắn là cửu ngũ hoàng tử của chiến thần tộc, mặc dù là con trai thứ 95 của tộc hoàng, nhưng con số cửu ngũ này, chính là chí tôn. Thêm vào đó hắn sở hữu thiên phú 8 tai, tương lai tuyệt đối sẽ là một tồn tại đỉnh cấp trong vùng đất trật tự, rất có thể sẽ trở thành tân hoàng của chiến thần tộc. Bộ tộc này của bọn họ, hiếu chiến, dũng mãnh, để bảo vệ cửu ngũ hoàng tử của họ, ai dám lên quấy rầy chiến nguyên sách tu hành, mấy trăm người này sẽ tiêu diệt kẻ đó ngay tại chỗ. Mà nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc đó là thần đan trật tự gì vậy? Bên kia Huyền Đan Tông hình như có người nhận ra, nói là âm dương phần thiên đan, đó là một loại đan dược cực kỳ cương liệt. Chiến nguyên sách cũng là nhờ vào huyết mạch chiến thần của họ, mới dám luyện hóa khi không có trưởng bối ở bên. Bọn họ nói, chỉ cần hắn hấp thu được một phần nhỏ, trong thời gian ngắn có thể đột phá một cảnh giới, dược hiệu còn lại cũng sẽ giúp hắn tu luyện trong toàn bộ tinh tướng thần cảnh như có thần trợ. Hắn hiện tại đã là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4, thực lực top 5, thậm chí là top 3, nếu đột phá đến tầng thứ 5, chẳng phải sẽ là người mạnh nhất vô thiên chi cảnh sao? Còn phải nói sao? Hắn còn là một ngự thú sư năm sinh, sở hữu 5 con cộng sinh thú. Lại thêm sự rèn luyện chiến đấu của chiến thần tộc, luận về đánh nhau, ai có thể bì được. Đối với loại người này, các đệ tử tại chỗ đa phần là kính sợ, chứ không phải ghen ghét. Ngay vừa rồi, chiến nguyên sách đã khiến họ phải tâm phục khẩu phục. Bây giờ ở lại đây, ý nghĩ lớn hơn là muốn xem tên này, rốt cuộc có thể đạt đến trình độ nào. Thần đan trật tự, được tạo thành từ nguyên tố thần tai và thảo mộc thần linh, cả hai đều có thần văn trật tự. Sau khi luyện thành đan dược, thần văn trật tự vẫn còn đó. Thần văn trật tự của thảo mộc thần linh, một khi thuộc tính phù hợp, có thể thông qua việc uống vào, đạt được hiệu quả tăng cường thần ý trong thời gian ngắn. Cho nên nói, viên thần đan trật tự cấp 7 này, trông có vẻ không giống như đoạt mệnh ngân long, có thể đi theo cả đời, nhưng thực tế, nó lại có thể giúp chiến nguyên sách khi còn trẻ, đã hoàn toàn bỏ xa những người cùng lứa. Hơn nữa, việc đột phá thực lực lúc này, đối với những cuộc cạnh tranh kế tiếp, lợi ích là quá lớn. Đúng vậy, ta cảm thấy tổng hợp lại, thần đan có thể còn tốt hơn cả thần binh. Chiến nguyên sách có thể một bước lên trời rồi. Lên cái gì mà lên? Người ta vốn dĩ đã có thực lực top 3 rồi. Ngay trong lúc các đệ tử đang nghị luận, tại vị trí trung tâm của Viêm Long Cung, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa. Tiếng gầm hung mãnh chấn động ra, hất văng cả mấy trăm đệ tử chiến thần tộc xung quanh. Cùng lúc đó, sức mạnh hằng tinh nguyên mênh mông từ khắp nơi phía tây cuồn cuộn kéo đến, tràn vào cơ thể chiến nguyên sách. Quả nhiên, hắn đã đột phá. Đã vô địch rồi. Mạnh thật. Mọi người không nhịn được mà lùi lại, dù sao trên người họ đều có kết giới đế tinh, đó cũng là điểm số. Dưới ánh mắt chăm chú của họ, người trẻ tuổi tóc vàng mắt vàng cao 3 mét đó, trong vòng xoáy của hỏa diễm và kim cương, đã mở mắt ra. Đôi mắt vàng thuần khiết ấy bắn ra một luồng cường quang chói lòa, dọa cho rất nhiều đệ tử càng thêm hoảng hốt lùi lại. Cửu ngũ hoàng tử. Các đệ tử chiến thần tộc xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt rực lửa. Đông. Chiến nguyên sách vươn tay, từ trong tu di giới chỉ, xuất hiện một kết giới trống trận. Hắn còn chưa làm gì, kết giới trống trận đó đã vang lên một tiếng. Đây là hắn cầm lấy kết giới trống trận, tự mình gõ một lần. Đông. Tiếng gầm chấn động. Đông. Nơi xa truyền đến một tiếng vọng. Chiến nguyên sách híp mắt, cử động 8 cái tai, nhìn chăm chú vào một lối đi. Đi. Hắn nói một chữ, cả đám người lập tức đuổi theo. Đây là một vùng biển. Tại vùng đất trật tự đang cháy bỏng, sôi sục này, rất khó để có một vùng biển trong lành như bây giờ. Nó nằm giữa những dãy núi, lọt thỏm trong một thung lũng. Đứng từ trên cao nhìn xuống, vùng biển này tựa như một vầng trăng tròn, trên đó sóng nước lấp loáng, tĩnh mịch mà tự nhiên. Trên trời sương trắng lượn lờ, nhiệt độ không khí hiếm thấy mà mát mẻ. Đây là một nơi ôn nhu hiếm có trên Thái Dương. Mọi người gọi nơi này là Nguyệt Thần Cốc, còn vùng biển này tên là Nguyệt Nha Hải. Xung quanh Nguyệt Nha Hải đều là sức mạnh hàng tinh nguyên ôn hòa nhất. Lúc này, trên bờ Nguyệt Nha Hải đang có một đám khoảng trăm mỹ nữ đang chờ đợi. Những cô gái này đều rất trẻ, đều tầm tuổi thiếu nữ, không quá 30. Các nàng mặc trang phục thống nhất, cúi người đứng, mặc cho gió nhẹ thổi qua, các nàng vẫn không hề nhúc nhích. Nhìn kỹ, những mỹ nhân này đều có dung mạo tuyệt trần, từng người đều không phải là phàm vật, vẻ thanh xuân non nớt của các nàng càng thêm phần mỹ diệu. Ánh mắt của các nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn ra Nguyệt Nha Hải trước mặt, dường như đang chờ đợi điều gì. Đúng lúc này, trên mặt Nguyệt Nha Hải, sóng gợn chấn động. Ầm ầm. Một vật khổng lồ trắng như tuyết từ trong nước vọt ra, nhấc lên những con sóng dữ dội. Nhìn kỹ, vật khổng lồ trắng như tuyết đó chính là một con cá lớn. Dưới ánh sáng rực rỡ, lớp vảy cá màu trắng của nó lấp lánh quang mang thánh khiết và tinh khiết, thân hình dọc nước của nó lưu quang giật thải, như bảo thạch ngọc sáng, trong hơi nước mờ ảo, lóe lên vẻ lộng lẫy động lòng người. Đôi mắt của con cá lớn đó, càng giống như những viên ngọc trai được phóng đại, trong suốt sáng long lanh. Trong đó còn có hơn 5.000 tinh điểm, tựa như một dải ngân hà trắng như tuyết, làm rung động lòng người. Qua con cá lớn này, khiến cho các cô gái bên bờ, trong lòng không nhịn được mà thốt lên kinh thán. Đây là cộng sinh thú đẹp nhất mà ta từng thấy. Các nàng thấp giọng thảo luận. Không có cách nào, chúng ta là trật tự thiên tộc, thấy qua cộng sinh thú không nhiều. Các người nhìn xem, nó lại biến đổi rồi. Các nàng xì xào bàn tán, không thể che giấu sự kính ngưỡng và kích động trong lòng. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của các nàng, con cá lớn trắng như tuyết vừa nhảy khỏi mặt nước, trong màn sương mù bao phủ, vảy cá biến thành lông vũ, miệng cá biến thành mỏ chim, vây cá biến thành đôi cánh trắng như tuyết. Một con đại bàng màu trắng, cất tiếng kêu dài, dương cánh bay cao, vút lên trời xanh. Càng đẹp hơn các thiếu nữ trong lòng thầm tán thưởng. Cộng sinh thú của thần nữ, đẹp như chính nàng vậy. Con bàng điểu trắng như tuyết với 5.000 tinh điểm, toàn thân sáng chói như ngọc trai, bay lượn trên không, che cả bầu trời. Ánh mắt của các nàng nhanh chóng chuyển từ con bàng điểu trắng như tuyết sang đỉnh đầu của nó. Ở vị trí đó, mơ hồ có một thiếu nữ, đứng trong mây mù, mái tóc dài màu nguyệt bạch, theo gió bay bay. Hỏng rồi. Chúng ta lại chậm rồi, thần nữ sắp về Cửu Nguyệt Cung. Ai da, mấy ngày nay, nàng ấy luôn kết thúc tu hành sớm, để về Cửu Nguyệt Cung xem trận chiến vô thiên. Các tỷ muội nhanh lên, theo hầu thần nữ. Vừa thưởng thức vẻ đẹp của côn bằng trắng như tuyết, các nàng lập tức phản ứng lại, cưỡi mây đạp gió, đuổi theo con bằng điểu, rời khỏi Nguyệt Nha Hải. Cửu Nguyệt Cung. Nơi này được xây dựng trong một tòa cung điện không xa Thái Dương thần cung, toàn bộ đều dùng thiên địa thần khoáng đỉnh cấp, nhìn xa trông rộng, toàn là những bức tường màu xanh nhạt. Một kết giới khổng lồ ngăn cách ngọn lửa của Thái Dương thần cung, khiến cho Cửu Nguyệt Cung yên tĩnh, thanh lãnh, tựa như ảo mộng. Một con bằng điểu trắng như tuyết bay vào Cửu Nguyệt Cung. Trên lưng con bằng điểu trắng như tuyết, có một thiếu nữ thanh lãnh, đang nghênh gió bay nhanh. Thiếu nữ mặc một bộ hoa y màu xanh nhạt cuốn thân, bên ngoài khoác một lớp lụa mỏng màu trắng, để lộ ra đường cong duyên dáng của cổ và xương quai xanh rõ ràng. Mái tóc dài màu xanh nhạt óng ả như ngọc trai của nàng được buộc lên bằng một sợi dây tóc, vài viên ngọc trai tròn trịa đầy đặn được điểm xuyết ngẫu nhiên, khiến cho mái tóc của nàng càng thêm mềm mại sáng bóng. Vẫn còn rất nhiều sợi tóc thoát khỏi sự trói buộc của dây tóc, bay múa theo gió, lướt qua gò má của nàng, hai bên má ẩn hiện một vệt ửng hồng, tạo cảm giác da thịt mềm mại như cánh hoa, khuôn mặt tựa như băng tuyết thanh linh trong suốt, nhẹ nhàng mà tự nhiên. Đôi mắt trong suốt của nàng, lúc này đang nhìn về phía cung điện phía trước, lộ ra vẻ mong đợi. Sóc Nguyệt, nhanh lên một chút, nhanh hơn nữa đi. Thiếu nữ thì thầm. Nhanh nhất đây, khinh ngữ. Con bằng điểu trắng như tuyết nhảy một cái, lao xuống, đáp xuống trước một tòa cung điện. Phía sau cung điện đó, đang có một quang ảnh đến từ vô thiên chi cảnh. Một tấm tề thiên bi khổng lồ hiện ra trước mắt các nàng. Ca ca ta hạ nhất. Thiếu nữ đáp xuống đất, chân trần bước về phía tề thiên bi. Nhìn thấy thứ hạng đầu tiên đó, đôi vai nàng không nhịn được mà rung lên, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Tiểu Phong cũng hạng 6, điều đó cho thấy nó không những không chết, mà còn sống rất khỏe mạnh. Sóc Nguyệt an ủi. Thiếu nữ gật đầu, hai mắt nhìn chăm chú vào hai cái tên đó, thật lâu không rời. Sóc Nguyệt, sẽ có một ngày, họ sẽ đến đón ta đi, đúng không? Ánh mắt thiếu nữ ánh lên quang mang vô hạn. Họ đang nỗ lực. Sóc Nguyệt nói. Ta rất nhớ họ. Thiếu nữ nói. Ta cũng vậy. Sóc Nguyệt gật đầu. Ngươi nhớ, là con gà đó đúng không? Thiếu nữ vừa nhắc đến nó, trong đầu liền hiện ra hình ảnh, nhất thời không nhịn được mà cười ra nước mắt. Đây tuyệt đối là, một con gà có thể khiến người ta vui vẻ. Đông. Lý Thiên Mệnh cầm lấy kết giới trống trận trong tay, sững sờ một chút. Bởi vì lần này hắn không gõ, nhưng kết giới trống trận lại tự động vang lên một tiếng, và tiếng vọng truyền đến từ rất xa. Sao lại tự động vang lên? Vu Tử Thiên hỏi, hắn rất tò mò về cái kết giới trống trận này, đã suy nghĩ rất lâu rồi. Không biết, giống như là đang đáp lại ai đó. Trước đây đều là ta gõ, rồi người khác đáp lại. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ đang đứng trong một lối đi tối om sâu hun hút, phía trước đầy sương mù. Đông. Lý Thiên Mệnh gõ lại một lần nữa, tiếng trống trận vang dội, không lâu sau, phía xa xa phía trước truyền đến tiếng vọng oang oang. Âm thanh này xuyên qua một khoảng cách rất xa, nếu có người ở dọc đường, chắc hẳn đã nghe thấy. Sự tồn tại của tiếng vọng sẽ khiến cho những người đang phân tán tụ tập lại với nhau, hình thành sự cạnh tranh. Lý Thiên Mệnh lắng nghe âm thanh từ xa truyền đến, đưa ra phán đoán. Vậy chúng ta có nên đến nơi phát ra tiếng vọng không? Đôi mắt màu đỏ nhạt của Lâm Tiêu Tiêu thoáng có chút căng thẳng, nàng nói, ngoài tiếng vọng của trống trận, những âm thanh khác trong Cửu Long Đế Tán này dường như cũng nhiều hơn, các ngươi nghe xem. Có tiếng đánh nhau, tiếng gầm của cự thú, so với lúc đầu đã vang hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa là Cửu Long Đế Tán bây giờ đã loạn hơn. Lý Thiên Mệnh nắm chặt kết giới trống trận, lật tay úp xuống, nhìn về phía trước nói, tiếp tục đi, đối với nơi như thế này, có người tụ tập, thì có nghĩa là có lợi ích, có tranh chấp, như thế mới có thắng bại. Cuối cùng, đây là cuộc cạnh tranh thứ hạng. Bọn họ tăng tốc, hướng về vị trí có tiếng vọng trống trận, càng đến gần, mỗi lần gõ, tiếng vọng càng lớn hơn. Đông. Đông. Lý Thiên Mệnh phát hiện, khi mình gõ vào trống trận trong tay, gây ra tiếng vọng ở nơi xa, những đệ tử khác ở gần đó chắc hẳn đều có thể nghe thấy. Khi hắn đến gần đây, đã có không ít người đang hướng về phía phát ra âm thanh mà tụ tập lại. Sớm biết sẽ làm áo cưới cho người khác, ta đã gõ ít đi vài lần rồi. Lý Thiên Mệnh đã thấy bóng người lấp lóe trong các lối đi khác. Mơ hồ có thể nghe được họ thảo luận. Tiếng trống lại vang lên, chắc là ở bên này. Sai rồi, là từ lối đi này truyền đến, vừa rồi có người đã vào đây. Nhanh lên. Ngoài số lượng đệ tử ngày càng nhiều, Lý Thiên Mệnh đi ngang qua một lối đi, bất ngờ phát hiện trên mặt đất có không ít thi hài long khôi. Nói cách khác, loại long khôi này đã xuất hiện trên toàn bộ Cửu Long Đế Tán rồi sao? Chuyện xảy ra tiếp theo đã chứng minh suy đoán của hắn. Khi hắn đi vào một lối đi, bất ngờ phát hiện nơi đây đang diễn ra một trận chiến. Đó là mấy chục con long khôi đang tấn công những đệ tử của Thái Dương Vạn Tông. Những đệ tử này chỉ có hơn 50 người, lại đến từ các tông môn khác nhau, dù có hợp tác chiến đấu, cũng không chịu nổi sự cắn xé, oanh tạc của long khôi. Sau khi bị phá vỡ phòng tuyến, kết giới đế tinh của những người này lần lượt vỡ nát, bị ném ra khỏi Cửu Long Đế Tán. Những con long khôi đó sau khi xử lý xong đám đệ tử này, lập tức quay sang tấn công nhóm của Lý Thiên Mệnh, nhưng tự nhiên bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Cũng không ít đâu. Bọn họ đi qua khá nhiều nơi, đâu đâu cũng có long khôi và đệ tử Thái Dương Vạn Tông giao tranh, hai bên đều có thắng có bại. Tầm mắt của chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những sự kiện trong phạm vi nhỏ, nếu suy rộng ra, có lẽ toàn bộ Cửu Long Đế Tán, ít nhất có 1 triệu long khôi đang chặn giết các đệ tử tiến vào. Lý Thiên Mệnh nói. Ít nhất cũng phải có nhiều như vậy, và ta dám chắc chắn, đánh bại những con long khôi này có thể tăng điểm trên đế tinh bảng, và ít nhất là nhiều hơn so với việc đánh bại một người có kết giới đế tinh. Vu Tử Thiên đầu đầy mồ hôi nói. Hắn đang sốt ruột, dù sao bây giờ lại đang hành quân trong im lặng. Hắn đoán rằng điểm số của người khác đang tăng vọt, trong khi của mình thì dậm chân tại chỗ. Khi thực sự vào đây, hắn mới biết, với tình hình của hắn, nếu không có Lý Thiên Mệnh và nhóm của họ chống đỡ, hắn không bị loại ngay từ đầu đã là may mắn lắm rồi. Rầm rầm rầm. Đến vị trí này, đi đến đâu cũng là sự truy sát của long khôi. Những con rồng bằng sắt thép, nham thạch nhe nanh múa vuốt này, cũng không quan tâm đối phương là ai. Chỉ cần thấy được thân thể máu thịt, chúng liền lao lên giết. Nhóm của Lý Thiên Mệnh vừa mở đường, vừa gõ trống trận, tiếp tục tiến lên. Đông. Qua nửa canh giờ, họ đã xử lý được khoảng mấy trăm con long khôi, và lần này khi gõ vào kết giới trống trận, tiếng vọng truyền đến ngay phía trước, nghe đặc biệt vang dội. Thậm chí có thể nghe thấy phía trước đã tiếng người huyên náo. Chúng ta cầm trống trận, ngược lại còn đến muộn hơn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút dở khóc dở cười. Thiết kế khảo nghiệm của Cửu Long Đế Tán này có chút khó hiểu, không theo lẽ thường. Lý Thiên Mệnh phải dựa vào việc đánh bại mấy ngàn con long khôi mới có được trống trận, được chỉ dẫn một mạch đến đây, nhưng hắn phát hiện, các đệ tử xung quanh, vì hắn gõ trống trận, gây ra tiếng vọng, ngược lại còn đến hiện trường trước. Nếu có 9 tòa long cung, Thiên cung chắc chắn sẽ phân phối công bằng, không để cho cùng một người hay một thế lực nhận được quá nhiều. Chúng ta vừa mới nhận được Long huyết thần hoang ở Huyết Long cung, mà còn có thể được dẫn đến đây, đã là không tệ rồi. Đánh bại nhiều Long khô như vậy, lấy được cái trống trận này, cũng là vô cùng khó khăn. Từ lúc bắt đầu gõ trống trận xuất phát, đến vị trí hiện tại, Lý Thiên Mệnh ước tính mình đã vượt ngang Cửu Long Đế Tán. Nói như vậy, nếu không có cái trống trận này, hắn cũng không thể trong thời gian ngắn đến được vị trí này. Không biết, liệu có ai khác cũng lấy được cái trống trận này không? Lý Thiên Mệnh mang theo sự nghi hoặc này, liên tục đi vào mấy lối đi. Lúc này, căn bản không cần gõ trống trận, phía trước đã truyền đến tiếng đánh nhau như nổ tung. Hiện trường vô cùng ồn ào, rõ ràng là đang diễn ra những cuộc giao tranh vô cùng thảm liệt. Chỉ cần có giao tranh, thì chứng tỏ còn có khả năng tranh đoạt. Bốn người họ đã thấy đám người lít nha lít nhít phía trước. Trước đám người, sương đen lượn lờ, bên trong rõ ràng có một tòa địa cung. Nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, những người này lại đứng yên tại chỗ, mặc dù nóng lòng muốn thử, trong mắt tràn ngập khát vọng, đứng ngồi không yên, nhưng vẫn không có mấy người dám tiến lên một bước. Lại là một tòa Long cung. Chúng ta chiếm được Huyết Long cung, đánh bại mấy ngàn Long khôi, trống trận liền lập tức chỉ dẫn ta đến một tòa Long cung khác. Đây cũng là sự thật. Mặc dù nói là suýt đến muộn, và xung quanh có ít nhất hơn 10.000 người, nhưng ít nhất cũng coi như đã đuổi kịp. Nhường một chút. Vu Tử Thiên còn đang hô, Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp xé mở một con đường, đi vào bên trong. Sau khi vượt qua đám người, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trước mắt quả nhiên là một tòa địa cung, rộng lớn như các Long cung khác. Nơi đây đen kịt một màu, ngay cả ba chữ lớn trên trần nhà cũng đen thui, mỗi một nét bút, một nét vẽ, đều như những con độc xà màu đen dài mấy trăm mét, quấn quanh trên vách tường, vặn vẹo một cách quỷ dị. Hắc Long cung. Đây đã là tòa Long cung thứ ba mà Lý Thiên Mệnh đến. Đây tuyệt đối là may mắn, bởi vì 99% người, có lẽ một tòa Long cung cũng không gặp được, chỉ loanh quanh trong đường hầm tìm bảo bối, đấu với Long khôi. Tiểu tử, ngươi lấy đâu ra lá gan vậy? Đừng có xông vào, có biết chữ chết viết thế nào không? Người của chiến thần tộc đã lên tiếng, ai dám vào, nếu là ngự thú sư, cộng sinh thú chết hết, nếu là tu luyện giả thức thần, kiếp luân phế toàn bộ. Khi Lý Thiên Mệnh xông vào, đã có rất nhiều người giận mắng, la hét, vô cùng khó chịu. Bọn họ đương nhiên vì bị áp chế, trong lòng uất ức, mới trút giận lên người Lý Thiên Mệnh. Là hắn, Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên. Tránh ra, để bọn họ vào, ta nghe nói trên người Lý Thiên Mệnh có đoạt mệnh ngân long, Vu Tử Thiên còn đánh bại cả Lam Phi Lâm, bọn họ miễn cưỡng có tư cách để đối đầu với chiến nguyên sách hiện tại. Phải để họ đi đầu, làm loạn cục diện, mọi người mới có cơ hội. Những người này đều rất thông minh. Bọn họ hiện tại cũng khổ vì không có ai dẫn đầu, sợ làm chim đầu đàn, bị đám điên cuồng chiến đấu của chiến thần tộc để mắt tới. Sau đó rất nhiều người, liền tại chỗ nhường đường cho Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, có người còn nhìn Lý Thiên Mệnh chằm chằm. Bởi vì mọi người đều biết, trên người hắn có chí bảo thần binh trật tự cấp 7. Đại sư huynh. Có một đệ tử Thanh Hồn Điện vừa hay ở đây, hắn chạy tới, kéo tay Vu Tử Thiên, sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, tuyệt đối đừng qua đó. Ta nghe nói chiến nguyên sách ở Viêm Long Cung đã nhận được âm dương phần thiên đan, sau khi uống vào, đã đột phá đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, hắn đã vô địch rồi, huynh đừng để những người này lợi dụng làm vũ khí. Âm dương phần thiên đan. Tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Vu Tử Thiên tại chỗ ngơ ngác, không ngờ Cửu Long Đế Tán này, không chỉ có thần binh, mà còn có cả đan dược. Lần này phiền phức rồi, tên chiến nguyên sách này vốn đã là một kẻ điên cuồng chiến đấu, bây giờ lại có cảnh giới cao nhất trong số các đệ tử, ta ở trạng thái toàn thịnh, cũng không đủ cho hắn một quyền. Đan dược, giúp hắn đột phá tại chỗ. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên nói. Đại ca, đó là thần đan trật tự cấp 7 đấy. Nói thật, xét về tổng thể, giá trị của thần binh cùng cấp đúng là cao hơn thần đan, nhưng đã đến cấp 7, tác dụng của thần đan ở giai đoạn đầu, có hiệu lực ngay lập tức. Thần binh chúng ta phải đến mấy trăm tuổi mới phát huy được hết công dụng. Ít nhất là trong Cửu Long Đế Tán này, có thể nhận được thần đan trật tự cấp 7, thật sự là lời to. Trong nháy mắt kéo xa khoảng cách với người khác. Lý Thiên Mệnh hiểu rồi. Nói cách khác, tên này vốn đã mạnh. Bây giờ lại còn được thần đan đột phá, trực tiếp bay lên trời xanh, không ai cản nổi. Bọn họ vừa nói chuyện, vừa đến được phía trước nhất của đám người, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu trong Hắc Long Cung. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, mấy trăm thanh niên nam nữ tóc vàng mắt vàng, mang theo đám cộng sinh thú hung dữ, nóng nảy của họ, đang chiến đấu kịch liệt. Trong đó có một nam tử trẻ tuổi, sở hữu 8 cái tai, thân cao 3 mét, khôi ngô như cự thú, toàn thân đều là cơ bắp như hoàng kim và thần văn màu vàng. Trong tay hắn có một cây gậy vàng, hoa văn phức tạp, khi vung lên, mơ hồ truyền đến tiếng gầm giận dữ của cự thú. Rất rõ ràng, Đây cũng là một thần binh trật tự cấp 7. Nhưng, có lẽ không phải đến từ Cửu Long Đế Tán, mà là do trưởng bối ban cho. Điều này cho thấy địa vị của nam tử này trong lòng các trưởng bối vô cùng quan trọng. Mà đối thủ của họ là một con thần long bằng sắt thép màu đen dài đến 10.000 mét. Con thần long đó có tất cả 9 cái đầu, quấn vào nhau, toàn thân đều là những lưỡi đao màu đen, quả thực là một cỗ máy chiến đấu cấp độ khủng bố. Rất rõ ràng nó không phải là cộng sinh thú, mà là một con long khôi đỉnh cấp. Lúc này, kể cả chiến nguyên sách, mấy trăm chiến thần tộc cũng không thể hạ được nó, vẫn đang tự chiến. Ở vị trí trái tim của nó có thứ gì đó, đó là gì? Lý Thiên Mệnh chỉ vào con hắc long hỏi. Vu Tử Thiên trừng mắt nhìn, rồi thất thanh. Ca, đó cũng là một viên thần đan trật tự cấp 7, nếu để chiến nguyên sách lấy được, thì không cần đánh nữa. Trong Cửu Long Đế Tán, nếu có tất cả 9 tòa long cung, vậy dĩ nhiên sẽ có 9 loại chí bảo. Những chí bảo mà Lý Thiên Mệnh biết đến hiện tại, có Đoạt Mệnh Ngân Long, Long Huyết Thần Hoang, Âm Dương Phần Thiên Đan. Trong đó, Đoạt Mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang đều có kết giới trật tự cấp 4 bảo vệ. Hắn không ngờ rằng, chí bảo của Hắc Long Cung này lại giấu trên thân của con cửu đầu long khôi siêu cường này. Thiếu niên mãnh thú tên là Chiến Nguyên Sách đó, cùng với mấy trăm tộc nhân của mình và một đám cộng sinh thú mấy ngàn sao cao hàng trăm thước, đang tranh đấu với con cửu đầu Hắc Long này, chính là để lấy được thần đan trật tự cấp 7 trên tim nó. Hắn lấy được Âm Dương Phần Thiên Đan từ khi nào? Lý Thiên Mệnh vội hỏi đệ tử Thanh Hồn Điện. Không lâu trước đây, hắn đã đánh bại không ít long khôi, nhận được một kết giới trống trận, rồi lần theo tiếng vọng của trống đến đây. Chúng tôi đều lén lút theo sau. Tiếng vọng của trống trận cũng là từ trên người con hắc long này truyền ra. Đệ tử Thanh Hồn Điện vội vàng nói. Trống trận. Nói như vậy, cách hắn đến đây cũng giống như mình. Tuy nhiên, có lẽ vì hắn ở gần hơn nên đã đến trước. Nhưng điều thú vị là, Lý Thiên Mệnh không hề nghe thấy tiếng vọng trống trận do Chiến Nguyên Sách gây ra. Chỉ là trên đường, trống trận trong tay hắn đã tự động đáp lại một lần. Bí mật của trống trận tạm thời chưa nghĩ ra, ngược lại, viên thần đan trật tự cấp 7 đó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Lý Thiên Mệnh. Nhìn rõ chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi Vu Tử Thiên. Gần như vậy, nếu không có gì bất ngờ, đó hẳn là Đại Đạo Nguyên Ma Đan, phẩm cấp không thua kém Âm Dương Phần Thiên Đan. Nguyên liệu chính của nó là thảo mộc thần linh cấp 7 quả Nguyên Ma Thánh Thụ, sở hữu thần văn trật tự cấp 7 đạo ma vận giới. Thần văn này chứa đựng huyền ảo ma đạo tinh thuần. Vu Tử Thiên nói xong, liếc nhìn Dạ Lăng Phong. Rõ ràng viên thần đan này cực kỳ thích hợp với Dạ Lăng Phong. Hiểu rồi. Dù thế nào đi nữa, nếu để Chiến Nguyên Sách có được viên thần đan này, khả năng Lý Thiên Mệnh tiếp tục chiếm giữ vị trí số 1 trên đế tinh bảng sẽ rất thấp. Huynh định ra tay sao? Nói thật, có chút quá nguy hiểm. Hắn không phải là Lam Phi Lâm, ta cũng không ở trạng thái đỉnh cao. Sau khi lên tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, tên Chiến Nguyên Sách này đã mạnh đến mức khó giải. Vu Tử Thiên lo lắng nói. Lý Thiên Mệnh chỉ quan sát vài lần, trong lòng đã có tính toán. Tên tráng hán cao 3 mét này, tuyệt đối là một trong những kẻ mạnh nhất trong số 10 tỷ đệ tử, ít nhất cảm giác va đập thị giác mà hắn mang lại còn mạnh hơn cả Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ken ken ken. Hắn ra tay vô cùng bạo liệt, một quyền một côn của hắn, tuyệt đối không ai có thể ngăn cản. Đối đầu trực diện chắc chắn không được, ta phải tìm cơ hội, xem có thể trộm được không. Các người đừng lên, cứ ở đây chờ ta, nếu đắc thủ, lập tức chạy. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Hắn không phải không biết lượng sức, mà là đã cân nhắc mọi yếu tố. Thứ nhất, bản thân thần đan đã có sức hấp dẫn. Đây là thần vật có thể nhanh chóng thay đổi cục diện, hiệu quả ngắn hạn vượt xa thần binh. Thứ hai, có lẽ những người khác, hắn có thể để mặc họ lấy được thần đan, nhưng tên Chiến Nguyên Sách này, bản thân đã có Âm Dương Phần Thiên Đan, nếu lại để hắn lấy được Đại Đạo Nguyên Ma Đan, Lý Thiên Mệnh đoán rằng, trong cuộc tranh đấu sau này, người này sẽ nghiền ép tất cả. Mục tiêu hàng đầu của Lý Thiên Mệnh cũng là Thiên Cung. Có người cản đường, dù thực lực không đủ, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Ra tay, chắc chắn phải ra tay. Nhưng tuyệt đối không thể làm bừa. Lý Thiên Mệnh dặn dò xong, để ba người đồng bạn ở lại, còn mình hắn mang theo Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, cau mày tìm cơ hội. Tình hình trước mắt, chiến thần tộc đã phong tỏa đường vào của những người khác. Một khi có người tùy tiện đi lên, sẽ lập tức bị vây công, bị đối xử tàn nhẫn. Họ không giống Lam Huyết Tinh Hải, người của Lam Huyết Tinh Hải còn dọa dẫm uy hiếp, còn họ thì trực tiếp ra tay, giết sạch những kẻ ngáng đường, triệt để dọa sợ những người còn lại có ý định. Cứ như vậy, hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận. Một khi đi lên, lập tức bị lộ. Chiến Nguyên Sách chắc chắn nhận ra ta, nếu ta chiến bại, hắn còn có thể lấy đi Đoạt Mệnh Ngân Long. Hành động này có rủi ro rất lớn. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh đang cau mày, cơ hội của hắn đã đến. Các lối đi xung quanh Hắc Long Cung không hề bị phong tỏa, đúng lúc này, bốn phía lại vang lên tiếng trống trận. Ngay sau đó, vô số lối đi trong nháy mắt hỗn loạn, tiếng gầm của rồng cuồng bạo gào thét truyền đến. Tránh ra! Có Long Khôi! Nhiều quá! Giữa sự kinh hoàng của mọi người, từng con Long Khôi từ các lối đi xông vào Hắc Long Cung. Có những con Long Khôi trực tiếp lướt qua đám người, vậy mà không tấn công mấy vạn đệ tử đang vây xem, mà bay thẳng vào Hắc Long Cung, nhắm vào mấy trăm người của chiến thần tộc. Trong thời gian ngắn, ít nhất có hơn vạn Long Khôi xông vào, quy mô tương đương với Huyết Long Cung. Hơn nữa, bên dưới còn có một con Long Khôi Chi Vương là cửu đầu Hắc Long, trên dưới cùng giáp công chiến thần tộc. Cục diện trong nháy mắt đại loạn. Hống hống hống. Rầm rầm rầm. Các đệ tử chiến thần tộc không thể không quay người dết lên trời, chống đỡ đợt tấn công của hơn vạn Long Khôi. Những con Long Khôi này dù sao cũng không mạnh bằng cửu đầu Hắc Long, dù số lượng lên đến vạn, họ cùng với cộng sinh thú, trong thời gian ngắn vẫn có thể chống đỡ. Thế nhưng, trận náo động này lại khiến cho những đệ tử của các tông môn khác đã sớm đỏ mắt, nhìn thấy cơ hội. Trong số này ẩn giấu rất nhiều đệ tử của các tông môn hạng 2, những đệ tử có thực lực tương đương với Thanh Hồn Điện, bản thân cũng có lòng kiêu ngạo. Cơ hội vừa đến, họ liếc nhìn nhau, bị đè nén đã lâu, sự ăn ý vừa nảy sinh, liền cùng nhau gầm lên. Xông lên. Thiên tài địa bảo, người có đức thì được, ai cũng có cơ hội. Cùng lên. Lần này hoàn toàn giống với lần của Lam Phi Lâm. Điều này cho thấy, chỉ dựa vào sự răn đe, rất khó để dập tắt lòng tham đoạt bảo của mọi người. Một khi cục diện có biến động, ngư quỷ xà thần sẽ cùng nhau trỗi dậy. Đừng nói là chiến thần tộc, dù là người của Vô Mộng Tiên Quốc, cũng không thể ngăn cản. Dù sao lần này, xung quanh có đến hơn 10.000 người. Cơ hội tốt. Lý Thiên Mệnh trực tiếp ẩn mình vào trong đám đông hơn vạn người này. Hống hống hống. Vạn quân theo sau Long Khôi, cùng nhau lao xuống, khiến cho các đệ tử chiến thần tộc trong nháy mắt bị hai mặt thù địch. Dù cho các đệ tử họ cử đến đều là tinh anh đỉnh cấp, lúc này cũng hoàn toàn không chịu nổi, lập tức tan tác. May mắn là, Long Khôi thấy có đối thủ mới, trong tình hình chiến thần tộc tan tác, đã quay đầu nhắm vào những đệ tử mới đến này. Trong phút chốc, Hắc Long Cung đại loạn. Đa số đệ tử đều nhắm vào thần đan trật tự cấp 7 trên người cửu đầu Hắc Long, bất chấp sự ngăn cản của chiến thần tộc và Long Khôi, họ có thể tránh thì tránh, từng người một như những con cá bơi, lách qua Long Khôi, chui vào người cửu đầu Hắc Long. Oanh, oanh, oanh, người và thú quá nhiều, Lý Thiên Mệnh nhìn đến hoa cả mắt, hai mắt hỗn loạn. Phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi đều là người, thú và Long Khôi, ngay cả cửu đầu Hắc Long ở đâu cũng không thấy rõ. Tiếng thú gầm, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khí ma sát, đinh tai nhức óc. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vốn định giúp sức, kết quả bị làm cho phải trực tiếp quay về không gian cộng sinh. Ở kia. Xuyên qua chiến trường hỗn loạn này, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng nhìn thấy đuôi của cửu đầu Hắc Long trong khe hở giữa các loại thần thông và thức thần đạo kiếp. Vút. Hắn ném đoạt mệnh ngân long trong tay ra, bay xa mấy ngàn mét, cuốn lấy đuôi của cửu đầu Hắc Long. Vù vù. Hắn đột ngột kéo mạnh, dựa vào sự co rút của đoạt mệnh ngân long, nhanh chóng bay về phía cửu đầu Hắc Long. Nói thật, lúc này, những người giống như hắn, bám trên người cửu đầu Hắc Long, thực sự quá nhiều. Chỉ là đa số họ đều bị con Hắc Long này dùng sức mạnh kinh người và lực sát thương của kết giới khôi lỗi, hất văng ra ngoài. Thậm chí có người còn bị phá vỡ kết giới đế tinh, bị loại ngay tại chỗ. Vù vù. Khi Lý Thiên Mệnh bám vào lưỡi đao trên người Hắc Long, tay hắn cũng bị xé rách chảy máu. Trên người con Hắc Long này còn có ngọn lửa đen dữ dội, cọ rửa đến, nhấn chìm Lý Thiên Mệnh ngay tại chỗ. Vút. Muốn đi. Lý Thiên Mệnh như một con du long, dùng hắc ám tí bám chặt vào thân thể Hắc Long. Trong khi những người khác đều bị hất văng, hắn dùng đoạt mệnh ngân long, trực tiếp buộc chặt mình vào đó. Ken ken ken. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là công kích. Còn có người thấy được đoạt mệnh ngân long, liền xông đến muốn cướp, bị Lý Thiên Mệnh một kiếm giết chết. Đến vị trí tim của nó. Đó là nơi có nhiều người nhắm đến nhất. Nhưng, để cướp được thần đan trong cuộc hỗn loạn này, nhất định phải đến vị trí đó. Lý Thiên Mệnh rất rõ, ưu thế lớn nhất của hắn chính là trộm thiên chi thủ có thể phá vỡ kết giới. Tất cả cút hết cho ta. Trong lúc cửu đầu Hắc Long gào thét chém giết, thiêu chết, đập chết từng con kiến đệ tử xung quanh, kẻ khiến cửu đầu Hắc Long kiên kỵ vẫn còn ở trước mắt nó. Đó chính là Chiến Nguyên Sách. Sự quấy rối kép của Long Khôi và hàng vạn đệ tử, khiến cho Chiến Nguyên Sách vốn sắp thắng lợi, lại phải tốn công vô ích. Tâm trạng của hắn, đương nhiên vô cùng tồi tệ. Bởi vì Long Khôi cũng tấn công các đệ tử khác, nên chiến thần tộc sau khi chịu đựng đợt tấn công đầu tiên, lúc này đã miễn cưỡng chống đỡ, co cụm lại bên phía cửu đầu Hắc Long. Mở đường cho ta, tốc chiến tốc thắng. Dưới tiếng gầm giận dữ trầm thấp của hắn, những đệ tử chiến thần tộc có thể rút thân ra, lập tức co rút chiến tuyến, làm hộ pháp cho hắn. Bọn họ vốn đã đánh được 2 phút, con cửu đầu hắc long bây giờ toàn thân đều méo mó, đầu rồng cũng gãy mất 2 cái, rõ ràng sắp ngã xuống. Ngay cả kết giới khôi lỗi trên người nó cũng hỗn loạn vô chương, thiên thần văn loạn xạ. Tất cả đều cho thấy, chiến nguyên sách cách thắng lợi vốn chỉ còn một bước. Chỉ cần ta lấy được viên thần đan cấp 7 này, ai còn có thể cản ta vào thiên cung. Nhanh! Thắng lợi ngay trước mắt, các đệ tử chiến thần tộc tự nhiên nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt rực lửa. Mở đường! Dù phải lấp mạng vào, cũng phải giúp cửu ngũ hoàng tử lấy được thần đan. Đừng để ý gì nữa, dùng thân thể đè chặt con hắc long này lại. Bọn họ cùng với cộng sinh thú, không sợ sinh tử, lao xuống. Bên cạnh chiến nguyên sách, bắt mắt nhất và mạnh mẽ nhất, chính là 5 con cộng sinh thú của hắn. Cấp bậc của chúng cũng rất cao, tinh điểm trong mắt đều có trên 4,800, thậm chí có một con đã đột phá 5.000. Đây là 5 con cộng sinh thú vô cùng cương mãnh, hung hãn và tàn bạo. Tên của chúng là Kim Nghê Thông Thiên Viên. Chúng đứng thẳng chiến đấu, sở hữu thân thể vượng như được đúc bằng vàng, giống như chiến nguyên sách, toàn thân đều là cơ bắp. Khác biệt là, chúng còn có bộ lông vàng ống như kim châm. Trên bộ lông vàng ống đó, bùng cháy ngọn lửa hừng hực. Hai tay hai chân đều có móng vuốt sắc như trăng khuyết, quả thực sắc bén như thần binh trật tự. Móng vuốt vàng đó cào vào người con cửu đầu hắc long, trực tiếp tạo ra những tia lửa chói mắt. Chúng không phải là những con vượng đơn thuần. Bởi vì, trên thân thể vượng tráng kiện, linh hoạt đó, lại mọc ra một cái đầu sư tử. Cái đầu này có bờm vàng dày, miệng rộng. Khi gầm lên, phát ra tiếng của sư tử. Một miệng răng vàng đó cũng là vũ khí có lực sát thương mạnh nhất trên người chúng. Lúc này, chiến nguyên sách tay cầm thần binh trật tự cấp 7, tám tay linh động, mắt sáng như đuốc, bên cạnh có ngũ đại kim nghê thông thiên viên trấn giữ, cương mãnh vô song. Đây là lý do Lý Thiên Mệnh hiểu sâu sắc rằng, người này căn bản không thể địch lại. Nói ngắn gọn, là quá mạnh. Ngay lúc này, do 5 con kim nghê thông thiên viên dẫn đầu, mấy trăm con cộng sinh thú lao xuống, dùng thân thể của mình, liên tiếp đè lên cửu đầu hắc long. Con cửu đầu hắc long trên thực tế được tạo thành từ những lưỡi đao màu đen, mỗi lần xoay chuyển đều mang lực sát thương. Họ dùng thân thể máu thịt để cưỡng ép đè lên hắc long, tự nhiên sẽ máu me đầm đìa, thậm chí có thể mất mạng thật. Nhưng, chiến thần tộc chính là dũng mãnh như vậy. Vì cửu ngũ hoàng tử của họ, dù phải mất đi cộng sinh thú ở đây, nhiều người cũng cam lòng. Rống rống. Nếu không phải tình hình hiện tại hỗn loạn, đêm dài lắm mộng, chiến thần tộc căn bản không cần dùng đến phương thức mạo hiểm này. Trong tiếng gầm giận dữ của cửu đầu hắc long, từng con cộng sinh thú áp chế tới, từng đệ tử chiến thần tộc dùng thần binh trật tự kẹp chặt các khớp nối của cửu đầu hắc long. Trong chốc lát, họ đã đè chặt con long khôi chi vương này xuống đất. Những kẻ đang bám trên người nó, xử lý hết cho ta. Chiến nguyên sách tay cầm cây gậy vàng, từ trên trời giáng xuống, đánh vào vị trí tim của cửu đầu hắc long. Phốc phốc phốc. Dưới sự giáp công kép của cộng sinh thú của chiến thần tộc và cửu đầu hắc long, những kẻ vừa rồi còn bám trên người hắc long đều gặp xui xẻo. Hoặc là bị thần thông của cộng sinh thú đánh trúng, hoặc là bị lưỡi đao trên người hắc long cắt nát. Từng kết giới đế tinh nhanh chóng vỡ tan. Thời gian bảo hộ của kết giới đế tinh không dài, thỉnh thoảng sẽ có sai sót. Nếu lúc này bị tấn công, có thể tử vong tại chỗ. Dù sao, cảnh tượng thực sự quá loạn. Cửu ngũ hoàng tử, gần như đã dọn sạch rồi. Chiến nguyên sách nghe được câu này, dưới lệnh của hắn, tất cả đệ tử chiến thần tộc cùng nhau phát lực. Lúc này vẫn còn rất nhiều đệ tử quấy rối, nhưng không ai có thể ngăn cản chiến nguyên sách và cộng sinh thú của hắn, chớp lấy cơ hội, tung ra đòn chí mạng vào cửu đầu hắc long. Ầm ầm. Cây gậy vàng cùng vô số thần thông đập vào vị trí tim của hắc long. 5 con kim nghê thông thiên viên càng dùng răng và móng vuốt xé rách thân thể của con long khôi chi vương, cưỡng ép phá hủy kết giới khôi lỗi. Dù tấn công mạnh như vậy, mà vẫn không thể đánh vỡ kết giới ngay tại chỗ. Lại lần nữa. Chiến nguyên sách nhíu chặt mày, tiếp tục ra tay. Hắn lại lần nữa lao xuống, đánh thêm một lần nữa. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của hắn. Bởi vì phía sau hắn, còn có hơn 1.000 đệ tử đang theo đến quấy rối, tranh đoạt. Các ngươi, ta nhớ hết rồi. Ta không phân biệt được tướng mạo các ngươi, nhưng với thính lực của ta, có thể nhớ được giọng nói của từng người. Dù ra khỏi vô thiên chi cảnh, món nợ này, chiến thần tộc ta cũng sẽ cùng tông môn các ngươi, tính toán cho rõ ràng. Chiến nguyên sách gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, quả thực đã dọa sợ không ít người. Thế nhưng, hắn vạn vạn không ngờ tới, ngay trước khi đòn tấn công thứ hai của hắn giáng xuống, con cửu đầu hắc long đang bị đè chặt, đột nhiên gào lên một tiếng, trên thân ánh sáng lộng lẫy tan rã. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể khổng lồ đó tan rã, hóa thành vô số lưỡi đao, lách cách rơi xuống đất. Điều này có nghĩa là, kết giới đã bị phá. Chiến Nguyên Sách nhíu mày. Hắn tưởng rằng đòn tấn công vừa rồi của mình đã thành công, chỉ là phản ứng của Long Khôi có chút chậm trễ. Ngay lúc hắn đang nghĩ vậy, đôi mắt hắn bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn tức giận đến phát điên. Giữa biển đao vụn đó, một thiếu niên tóc trắng đột nhiên xuất hiện. Hắn cầm một viên đan dược màu đen, trực tiếp bỏ vào tu di giới chỉ. Cảnh tượng này, không chỉ Chiến Nguyên Sách, mà những người khác trong chiến thần tộc ở gần đó, và cả hơn vạn đệ tử đang quấy rối, trong phút chốc đều ngây người. Thanh Hồn Điện, Lý Thiên Mệnh. Từng tiếng kêu kinh ngạc, đột nhiên nhói cả tai. Kể cả Chiến Nguyên Sách, tất cả đệ tử chiến thần tộc đều mắt tóe lửa, giận không thể ác. Để có được viên thần đan này, họ đã phải trả một cái giá rất lớn. Vạn vạn không ngờ tới, ngay trước khi sắp thành công, lại đột nhiên xuất hiện một Lý Thiên Mệnh. Sao có thể không tức giận? Nhưng nói thật, người thực sự phá vỡ kết giới, không phải là họ, mà là Lý Thiên Mệnh. Để ẩn nấp, trốn tránh, Lý Thiên Mệnh đã mấy lần suýt bị phát hiện, trên người cũng bị thương. May mắn là con cửu đầu hắc long này đủ lớn, hắn mới xé rách được kết giới, từ bên trong làm rối loạn thiên thần văn, cuối cùng trong cuộc hỗn chiến này, đã đoạt được đại đạo Nguyên Ma Đan. Mà giờ phút này, không phải là lúc để ra vẻ. Đi! Trong khoảnh khắc hiện thân, đoạt mệnh ngân long trong tay Lý Thiên Mệnh đột nhiên bay lên trời, cắm vào trần nhà. Vút! Tốc độ co rút của đoạt mệnh ngân long kéo Lý Thiên Mệnh lên, trong nháy mắt lao lên trên. Tất cả mọi người đều cần thời gian để phản ứng. Khoảng thời gian phản ứng này đã giúp hắn may mắn thoát khỏi vòng vây của chiến thần tộc. Ngay sau đó, Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, từ không gian cộng sinh xông ra. Nó đã ở trong không gian cộng sinh chạy vòng để tăng tốc, ngay khoảnh khắc lao ra, đã đạt đến tốc độ nhanh nhất. Khoảnh khắc tia chớp đó bùng nổ, lôi đình màu đen trong chớp mắt đã mang theo Lý Thiên Mệnh xông ra ngoài. Đuổi theo, giết! Chiến Nguyên Sách chỉ sững sờ trong chốc lát, rồi hai mắt lập tức bùng cháy. Hắn và tất cả đệ tử chiến thần tộc, trong phút chốc đều điên cuồng như nhau, đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, còn có vô số đệ tử của các tông môn khác. Họ phản ứng lại, trong nháy mắt mắt sáng lên, nhắm vào Lý Thiên Mệnh, chặn đường hắn. Một đệ tử sở hữu đoạt mệnh ngân long và đại đạo Nguyên Ma Đan, thực lực ước chừng chỉ ở tinh tướng thần cảnh tầng 2, Lý Thiên Mệnh hiện tại, trong mắt mọi người, quả thực là một kho báu di động. Chặn hắn lại. Từng tiếng la hét, thể hiện tâm trạng kích động của các đệ tử. Họ không phẫn nộ, ngược lại cảm thấy cơ hội đang ở ngay trước mắt. So với việc Chiến Nguyên Sách và nhóm của hắn có được thần đan, họ càng mong Lý Thiên Mệnh thành công hơn. Dù sao, Lý Thiên Mệnh muốn trốn thoát, còn phải vượt qua họ. Mà bên phía chiến thần tộc, tuyệt đối là giận dữ ngút trời. Đánh nửa ngày, trả giá đắt, quả thực lại bị người khác dễ dàng hất tay trên. Tâm trạng của các đệ tử chiến thần tộc đều như núi lửa phun trào. Trong đám người, Chiến Nguyên Sách tựa như một sao băng rực lửa, lao lên trên, phát ra tiếng nổ lớn, xông về phía Lý Thiên Mệnh. Năm con kim nghe thông thiên viên sở hữu thân thể vượng. Đừng thấy thân thể chúng to lớn, nhưng với nguyên lực tinh luân của tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 và nhục thân cường hãn, chúng vô cùng linh hoạt. Đôi chân thô to của chúng đạp mạnh xuống đất, nhảy vọt lên, hóa thành năm đạo kim quang rực lửa giận dữ, theo sát sau lưng Chiến Nguyên Sách, bỏ xa những người khác trong chiến thần tộc. Rầm rầm rầm. Nơi họ đi qua, phàm là có kẻ cản đường, người hay thú, đều bị trực tiếp hút văng, bay sang hai bên, gần như đầu rơi máu chảy. Cảnh tượng lại lần nữa đại loạn. Trong phút chốc, Lý Thiên Mệnh đã thay thế cửu đầu hắc long, trở thành miếng bánh ngon trong mắt mọi người. Các đệ tử tại chỗ, ngược lại còn hưng phấn hơn. Bởi vì, bất kể nhìn thế nào, Lý Thiên Mệnh cũng dễ đối phó hơn so với chiến thần tộc và cửu đầu hắc long. Bọn họ nghĩ rằng, nếu cướp được viên đan dược này, dù có bị đánh bay khỏi kết giới đế tinh mà bị loại, đời này cũng lời to rồi. Một viên trật tự thần đan cấp 7, đủ để ảnh hưởng đến cả cuộc đời một con người. Lên! Hắn đang hướng về phía này. Ngăn hắn lại. Đừng để hắn đánh bay khỏi kết giới đế tinh. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng chỉ có chiến thần tộc truy đuổi mình, không ngờ hỏa lực của các đệ tử khác còn hung hãn hơn. Hơn nữa, phần lớn những người này đều chặn ngay trên con đường phía trước của hắn. Miêu Miêu, trông vào ngươi cả đấy. Miêu Miêu thoát ẩn thoát hiện, phi nước đại trong đám đông. Trước mắt có ít nhất mấy trăm đối thủ chặn đường và tấn công, sau lưng còn có đám chiến thần tộc cuồng bạo. Trong lúc tháo chạy, nó không ngừng sử dụng thần thông, uy lực của bôn lôi kiếp hòa cùng sấm sét nổ vang. Hồn Thiên Địa Ngục có đường kính mấy trăm mét nghiền ép ra ngoài, trực tiếp mở đường, đánh bay vô số đệ tử, thậm chí còn khiến nhiều kẻ chặn đường tại chỗ tê liệt, huyết nhục bị điện giật thành tro bụi. Khiến Lý Thiên Mệnh có cảm giác như được quay về thời điểm một mình độc chiến với mấy vạn thượng thần trên bầu trời Viêm Hoàng Đại Lục. Vù vù vù. Miêu Miêu phát huy đến cực hạn năng lực của Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, cố gắng hết sức né tránh, luồn lách. Cửu trọng hỗn độn lôi giới trên người nó cũng có tác dụng bảo vệ nhất định đối với Lý Thiên Mệnh. Trong phút chốc, cả Hắc Long cung người ngã ngựa đổ. Xèo xèo xèo. Sấm sét cuồn cuộn, thần thông tàn phá bừa bãi. Các loại cự thú chạy loạn khắp nơi, ngược lại khiến không ít người mất dấu vị trí của Lý Thiên Mệnh. Đây chính là điểm khác biệt giữa Lý Thiên Mệnh và chính con Hắc Long kia. Đế ma hỗn độn của Miêu Miêu có thể biến đổi mà không cần thân hình quá lớn. Cộng thêm tốc độ thực sự nghịch thiên, về cơ bản không ai thấy rõ hắn ở đâu thì đã biến mất rồi. Âm. Âm. Đao kiếm, thần thông vang trời dậy đất. Nhìn lại, ngọn lửa vàng ống kia vẫn còn đó. Chìm trong lửa giận, thiếu niên mắt vàng Chiến Nguyên Sách với đôi mắt lạnh lẽo, đang gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Phía sau hắn, con kim nghê thông thiên viên không ngừng phát ra những tiếng gầm trầm thấp giận dữ như sư tử. Ánh mắt hung ác, khí tức nặng nề của nó trông vô cùng đáng sợ. Đi được không đây? Huỳnh Hỏa Đậu trên vai Lý Thiên Mệnh, phụ giúp Miêu Miêu dùng thần thông mở đường. Hơi phiền phức. Người cản đường đông hơn ta tưởng. Ai cũng muốn cướp đoạt. Lý Thiên Mệnh không hề đánh giá thấp chiến thần tộc, nhưng lại xem nhẹ lá gan của các đệ tử Thái Dương Vạn Tông khác. Dù phần lớn bọn họ không thuộc thế lực nhất lưu, thậm chí đến từ thế lực tứ lưu, cũng không hề ảnh hưởng đến lòng tham đoạt bảo của họ. Bất kể Lý Thiên Mệnh đi theo hướng nào, đều có người và thú đông như kiến cỏ nhào tới. Ken ken ken. Khắp nơi đều là người. Khắp nơi đều là những ánh mắt trẻ tuổi, nóng rực và khao khát. Ai nấy đều hừng hực khí thế. Những người này dù tạm thời có sợ hãi, nhưng một khi cơ hội đến, lập tức đều biến thành những kẻ liều mạng. Hằng tinh nguyên lực lưu chuyển trên người họ đang thúc giục họ, khiến họ khi đối mặt với Lý Thiên Mệnh chẳng hề sợ hãi, ra tay vô cùng hung hãn. Đồ của chiến thần tộc chúng ta còn dám cướp, huống chi là ngươi, Lý Thiên Mệnh. Từng người một lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, dù chỉ ở cảnh giới đạp thiên tam tứ giai cũng dám xông lên chém hắn. Bọn họ đông quá, có giết cũng không xuể. Cứ như vậy, Miêu Miêu mang theo Lý Thiên Mệnh lẩn tránh, tiếp tục phá vây, nhưng lại bị những kẻ cản đường ảnh hưởng, khiến tốc độ rời đi của hắn giảm đi rất nhiều. Dưới tình huống này, ngược lại đám đệ tử chiến thần tộc lại nhanh chóng áp sát Lý Thiên Mệnh. Nhất là tên Chiến Nguyên Sách kia. Con ruồi của Thanh Hồn Điện, ngươi chơi chán chưa? Bên tai truyền đến một tiếng nổ vang như núi lở. Lý Thiên Mệnh đột ngột quay đầu, chỉ thấy một cây gậy vàng đang phình to dữ dội, trong nháy mắt vượt qua vô số khoảng cách, hung hăng đập về phía hắn. Một côn này mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, nơi nó đi qua đám đông đều phải giạt ra. Ngọn lửa màu vàng bao trùm, tiếng rít gào kinh người như sóng thần ập tới. Sức mạnh cuồng bạo của tinh tướng thần cảnh tầng 5 được thể hiện trọn vẹn. Rầm rầm rầm. Một côn bổ xuống, vang lên từng đợt âm bạo. Ông ông. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh trước có người cản, sau có kẻ đuổi. Hai mặt thù địch. Tất cả những điều này đều cho thấy, trật tự thần đan cấp 7 không dễ trộn như vậy. Lấy được dễ, mang đi mới khó. Tiếp tục tiến về phía trước. Tình huống nguy cấp, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn tỉnh táo lạ thường. Ngay khoảnh khắc cây gậy vàng đập tới, đoạt mệnh ngân long trong tay hắn bay ra. Con rồng bạc cấp tốc xoay tròn trên không, trong nháy mắt kết thành một tấm khiên bạc hình tròn, chắn trên đỉnh đầu. Đây là Phi Liên Ngân Thuẫn, một thần quyết tam cảnh đến từ Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh đã học được khi khiêu chiến cổ thần tượng, tuy không thành thạo, nhưng lúc này vẫn phát huy được một phần huyền diệu của nó. Khi Phi Liên Ngân Thuẫn hình thành, tinh luân nguyên lực mênh mông hội tụ vào trong, đoạt mệnh ngân long vẫn đang không ngừng uốn lượn. Sự uốn lượn phức tạp này khiến Phi Liên Ngân Thuẫn trong nháy mắt biến thành một vòng xoáy màu bạc. Chặn lại. Ngay sau đó, trật tự thần binh cấp 7 của Chiến Nguyên Sách trực tiếp nện lên đoạt mệnh ngân long. Keng. Âm thanh chói tai nổ tung. Kim loại vàng và bạc va chạm, bùng phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong khoảnh khắc, nửa Hắc Long cung chìm trong ánh sáng như ban ngày. Đoạt mệnh ngân long dưới sức mạnh cuồng bạo của đối phương đã rung động dữ dội, lập tức vỡ vụn, lõm vào, đồng thời do lưỡi đao và gai nhọn ma sát mà phát ra âm thanh bén nhọn, khiến người nghe đau nhói cả hai tai. Mạnh quá. Trạng thái Phi Liên Ngân Thuẫn của đoạt mệnh ngân long lập tức vỡ tan, trở lại thành sợi xích bạc. Lực đạo khổng lồ khiến sợi xích đập về phía Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh bị sức mạnh xung kích, hắn muốn cưỡng ép thu hồi đoạt mệnh ngân long, tự nhiên sẽ khiến nó va vào người mình. Phục. Hắn rên lên một tiếng. Khi hắn cuối cùng cũng khống chế được đoạt mệnh ngân long, hắn và Miêu Miêu đều bị chấn bay về phía trước, suýt nữa ngã lăn ra đất. Nếu ngã xuống, hắn sẽ bị biển người gồm mấy ngàn đệ tử xung quanh nhấn chìm trong nháy mắt. Lúc này Lý Thiên Mệnh đã bị thương tích nhất định. Nhiều giới tử trên người hắn đang trong trạng thái hoàn toàn vỡ vụn, tinh luân nguyên lực cũng tiêu tán không ít. Một đòn này của Chiến Nguyên Sách, ngược lại đã khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng được chiến lực của thế hệ trẻ đỉnh cao nhất trên Thái Dương này. Trong trật tự chi địa, thiếu niên thiên tài, Chiến Nguyên Sách chính là một nhân vật đại biểu. Lợi hại. Miêu Miêu ngay khoảnh khắc tiếp đất, lại lần nữa bay vút lên, luồn lách trong đám người và bầy thú. Thậm chí nó còn mượn lực của rất nhiều cộng sinh thú khác để thoát khỏi hiểm cảnh. Đế tinh bản thứ hai, mà chỉ có vậy thôi sao? Chiến Nguyên Sách vẫn âm hồn không tan, bám riết phía sau hắn. Giọng nói của gã vừa trầm vừa vang, đầy uy lực. Gã nào biết, đây đã là thứ hạng của Lý Thiên Mệnh từ trước khi vào Cửu Long Đế Tán. Gào gào gào. Ngay khi gã lại lần nữa lao tới, năm con kim nghê thông thiên viên của gã cũng từ mấy hướng khác nhau, chặn ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh. Âm. Thần thông hỏa diễm nghiền ép xuống. Bọn chúng đồng thời dùng móng vuốt sắc như đao kiếm, lao về phía Miêu Miêu. Nguy cơ lại ập đến. Lý Thiên Mệnh, thịt đã đến miệng ta mà ngươi cũng dám cướp đi à, ta không chỉ muốn ngươi phải nôn ra, mà còn muốn moi gan móc ruột của ngươi ra nuốt sống. Đây là một kẻ tàn nhẫn đã trưởng thành từ trong chiến đấu và chém giết. Vừa nói, gã và Kim Nghê Thông Thiên Viên đã hình thành tinh tướng, trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh. Lần vây giết này đã đẩy lùi những kẻ cản đường khác. Có thể nói, Chiến Nguyên Sách đã nắm chắc phần thắng. Ánh mắt gã nóng rực nhìn vào Đoạt Mệnh Ngân Long trong tay Lý Thiên Mệnh. Món này hiện tại gã chưa dùng được, nhưng chỉ cần có trong tay, ắt sẽ có ngày dùng đến. Dưới sự trấn áp bá đạo, cường thế này, tình thế dường như đã là tuyệt cảnh. Tinh tướng của Chiến Nguyên Sách mang một áp lực nặng như núi. Nó không chỉ khiến tay chân Lý Thiên Mệnh trở nên nặng nề, mà còn khiến mỗi giới tử trên người hắn phải chịu áp lực cực lớn, gần như sắp sụp đổ. Tinh tướng mạnh thật cảm giác toàn thân bị áp chế này vẫn khá hiếm thấy. Có thể nói từ đầu đến giờ, ngự thú sư của chiến thần tộc này đã áp đảo Lý Thiên Mệnh về mọi mặt. Rầm rầm rầm. Trọng áp của tinh tướng đã ép cơ thể Lý Thiên Mệnh rung lên bần bật. Vô số huyết nhục tự rách toạc, máu tươi không ngừng tuôn ra. May mà có thanh linh tháp trấn giữ thân thể, ngăn cản các giới tử sụp đổ. Hắm tiêu rồi. Dám cướp đồ của Chiến Nguyên Sách, ha ha. Đúng là không có não. Rất nhiều đệ tử lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Ngay lúc này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh vẫn rất bình tĩnh. Trải qua bao sóng to gió lớn, loại nguy cơ này hắn sớm đã có thể thản nhiên đối mặt. Hơn nữa, muốn lấy được thần đan cấp 7, làm sao có thể toàn thân trở ra. Ngay khi Miêu Miêu lao ra, Lý Thiên Mệnh đột nhiên vung Đoạt Mệnh Ngân Long. Sợi xích bạc dài vạn mét lập tức bay ra, ánh bạc lóe lên, cuốn lấy ba con kim nghê thông thiên viên trước mặt. Đồng thời nó cũng bay về phía con thứ tư và thứ năm. Vù vù vù. Đoạt Mệnh Ngân Long sắc bén quấn quanh thân thể bọn chúng, tức thì rạch ra vô số vết máu, đồng thời cũng ngăn cản chúng tấn công. Gào gào gào. Kim Nghê Thông Thiên Viên gầm lên giận dữ, toàn thân huyết nhục bộc phát, tuy không thể kéo đứt Đoạt Mệnh Ngân Long, nhưng chúng có thể ghì chặt nó lại. Giữ lấy, đừng để hắn kéo về. Chiến Nguyên Sách mắt sáng rực lên. Lũ Kim Nghê Thông Thiên Viên hiểu ý hắn. Trong phút chốc, cả năm con đều mặc kệ sự sắc bén của Đoạt Mệnh Ngân Long, dùng hai tay giữ chặt sợi xích. Thậm chí, chúng còn để nó quấn trên người, không cho Lý Thiên Mệnh rút về. Đoạt Mệnh Ngân Long là của ta. Chiến Nguyên Sách đột nhiên cười lạnh. Nhưng đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh lại không hề toàn lực thu hồi Đoạt Mệnh Ngân Long như gã dự đoán, mà ngược lại làm ra một hành động khiến Chiến Nguyên Sách kinh ngạc. Vút. Lý Thiên Mệnh vậy mà ném Đoạt Mệnh Ngân Long trong tay về phía Chiến Nguyên Sách. Chiến Nguyên Sách đang lao tới, một đầu của trọng bảo Đoạt Mệnh Ngân Long vậy mà bay đến ngay trước mắt. Gã đương nhiên đưa tay giữ chặt. Lúc này, đầu kia của Đoạt Mệnh Ngân Long đã quấn quanh lũ Kim Nghê Thông Thiên Viên. Điều này có nghĩa là Chiến Nguyên Sách đã có được Đoạt Mệnh Ngân Long. Chẳng khác nào Lý Thiên Mệnh trực tiếp đưa cho gã. Cái này trong phút chốc, rất nhiều người đều ngẩn ra. Đây chính là trật tự thần binh cấp 7 cơ mà. Kể cả Chiến Nguyên Sách cũng phải ngơ ngác một lúc. Gã có được trọng bảo này, dù tạm thời không dùng được, nhưng giá trị của Đoạt Mệnh Ngân Long cao hơn cây gậy vàng trong tay gã rất nhiều. Đây là sự thật. Thân hình gã đột nhiên dừng lại. Đoạt Mệnh Ngân Long trong tay, thoát khỏi chủ nhân, khí hồn nhất thời bất mãn, điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của Chiến Nguyên Sách. Chiến Nguyên Sách chỉ có thể cưỡng ép giữ chặt nó. Bên kia, năm con Kim Nghê Thông Thiên Viên cũng đang ra sức đè chặt sợi xích bạc dài vạn mét này. Lý Thiên Mệnh sẽ quay lại cướp Đoạt Mệnh Ngân Long sao? Chính khi mọi người có nghi vấn này, thiếu niên tóc trắng kia đã điều khiển con lôi đình cự thú màu đen, quay người lao ra ngoài. Trực tiếp thừa cơ xông ra khỏi vòng vây. Trời đất ơi, vứt bỏ cả Đoạt Mệnh Ngân Long ư, ta hiểu rồi, hắn vứt bỏ trọng bảo để tìm một con đường sống. Nên nói hắn đủ quyết đoán, biết nhìn rõ thực tại, hay là nói hắn ngu xuẩn đây? Dù sao, giá trị của Đoạt Mệnh Ngân Long chưa chắc đã kém Đại Đạo Nguyên Ma Đan, chỉ là viên đan dược này tạm thời có tác dụng lớn hơn thôi. Hắn và Chiến Nguyên Sách chênh lệch lớn như vậy, dù có thần đan cũng không bù đắp được. Trong sự hỗn loạn này, Lý Thiên Mệnh đã nắm bắt cơ hội, thoát ra khỏi vòng vây dày đặc nhất. Sau đó, vẫn có rất nhiều người tấn công. Nhưng ít nhất, đã dễ thở hơn lúc nãy rất nhiều. Chiến Nguyên Sách phải cưỡng ép giữ Đoạt Mệnh Ngân Long, chỉ một thoáng chần chừ, đã không thể đuổi kịp Lý Thiên Mệnh nữa. Cũng được đấy, biết không có hy vọng, hiểu được vứt bỏ Đoạt Mệnh Ngân Long để bảo mệnh, xem như ngươi cũng thức thời. Nhiều người cho rằng, Lý Thiên Mệnh đáng lẽ nên vứt bỏ thần đan. Nhưng thực ra, hiệu quả của việc vứt bỏ Đoạt Mệnh Ngân Long và vứt bỏ Đại Đạo Nguyên Ma đang không giống nhau. Bởi vì, Đoạt Mệnh Ngân Long sẽ phản kháng. Chiến Nguyên Sách muốn khống chế nó sẽ tốn thời gian. Hơn nữa, đối với Chiến Nguyên Sách đã có được Âm Dương Phần Thiên Đan mà nói, giá trị của Đoạt Mệnh Ngân Long còn cao hơn. Đám đệ tử chiến thần tộc của gã vẫn đang đuổi theo. Hiện tại, vẫn còn hơn vạn người truy đuổi sau lưng Lý Thiên Mệnh. Nhưng, Chiến Nguyên Sách không đuổi theo. Bởi vì trong lòng gã hiểu rõ, Lý Thiên Mệnh đã thoát khỏi vòng vây dày đặc, tốc độ lúc này của hắn, ngay cả gã cũng không đuổi kịp. Ca. Một đệ tử chiến thần tộc đưa một cái kết giới trống trận màu đen đến trước mặt Chiến Nguyên Sách. Đó là một thiếu nữ tóc vàng cao gầy, chiều cao của nàng hơn Lý Thiên Mệnh cả một cái đầu, tỷ lệ dáng người rất đẹp. Đôi chân dài trắng như tuyết, thon tròn của nàng trong bộ váy da ngắn có thể nói là vô cùng bắt mắt, còn cặp núi cao ngất trên người lại càng có quy mô kinh người, chỉ được bó gọn trong một chiếc áo da ngắn màu đen, căng tràn sức sống. Đừng nhìn dáng người nàng hoang dã, ngũ quan khuôn mặt lại tinh xảo xinh đẹp, một đôi mắt vàng óng ánh, rất có thần thái, toát lên vẻ thần thánh cao nhã, mang đầy khí chất của một nữ chiến thần. Nàng tên là Chiến Yêu Kiều, là cửu lục công chúa của chiến thần tộc, chỉ xếp sau Chiến Nguyên Sách một chút. Một mỹ nhân rung động lòng người như thế đủ khiến ánh mắt thiên hạ chỉ còn dừng lại trên thân thể nàng, hoàn toàn quên mất chiếc trống trận màu đen trong tay. Cái trống trận màu đen này rõ ràng lớn hơn một chút, thiên thần văn trên đó cũng quỷ dị hơn. Từ đâu có? Chiến Nguyên Sách trầm giọng hỏi. Lúc nãy sau khi kết giới của chính con hắc long vỡ ra, đã ngưng tụ thành cái này. Chiến Yêu Kiều nói. Được. Chiến Nguyên Sách cất cái trống trận này đi trước. Đoạt Mệnh Ngân Long trong tay gã vẫn đang giãy giụa. Chiến Nguyên Sách chỉ có thể phân ra hai con kim nghê thông thiên viên, để chúng lúc nào cũng đè chặt Đoạt Mệnh Ngân Long này. Ca, không đuổi theo sao? Chiến Yêu Kiều hỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy Lý Thiên Mệnh đã đột phá vòng vây, đến được cửa thông đạo. Sắp nên ngang rời đi rồi. Cộng sinh thú của tên này tốc độ nhanh đến kinh người, tốc độ không phải ưu thế của ta, để hắn xông ra khỏi vòng vây thì không đuổi kịp nữa. Hắn dứt khoát như vậy, ném ra Đoạt Mệnh Ngân Long, quả thật khiến ta bất ngờ. Chiến Nguyên Sách nói. Đầu óc cũng khá, lá gan cũng lớn, chỉ là thực lực quá kém, không dùng được. Nhưng mà, để hắn lấy đi Đại Đạo Nguyên Ma Đan, thật sự là thiệt thòi lớn. Chiến Yêu Kiều biểu môi nói. Tạm thời không sao, thuộc tính năng lực của người này không phù hợp với Đại Đạo Nguyên Ma Đan, ta đoán hắn trong thời gian ngắn sẽ không dùng, cộng thêm hắn chạy nhanh, sẽ không dễ bị loại, như vậy, chúng ta vẫn còn cơ hội. Cứ để hắn đắc ý một thời gian nữa, việc cấp bách của chúng ta là dùng cái trống trận này, tiếp tục tìm kiếm bí mật của Cửu Long Đế Tán. Thần đang mất đi, Chiến Nguyên Sách cũng không hề canh cánh trong lòng, mà lập tức chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Khi hơn vạn đệ tử kia vẫn còn đang theo đuổi Lý Thiên Mệnh không buông, cả đã dứt khoát mang theo đệ tử chiến thần tộc rời đi. Con ruồi từ đâu chui ra, cướp thần đan của ta, ngươi sao dám thế hả? Ha ha, lúc rời đi, Chiến Nguyên Sách híp mắt, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh đang chui vào một lối đi khác, trong lòng cười lạnh. Gã có chút khâm phục, hành động dứt khoát vứt bỏ Đoạt Mệnh Ngân Long để chạy trối chết của Lý Thiên Mệnh. Nhưng, thù đã kết. Lần sau để ta bắt được, xem ngươi còn có thể vứt bảo vật gì để chạy trối chết nữa không? Xong rồi, bảo bối vừa mới đến tay, còn chưa ấm chỗ, đã bị người ta cướp mất rồi. Huỳnh Hỏa không cam lòng, lầu bầu không ngớt, tru lên một trận. Bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại. Chiến thần tộc không đuổi theo nữa, hắn biết lần này đã thoát khỏi hiểm cảnh. Ủa, ngươi mất bảo bối mà không đau lòng, không tức giận ngút trời à? Huỳnh Hỏa nghi hoặc hỏi. Có gì mà đau lòng đâu, lần này đúng là không còn cách nào khác, lấy được thần đan, nhưng lại đánh giá thấp cường độ cản đường của các đệ tử khác, nếu không có những người này quấy rối, ta ngược lại có thể toàn thân trở ra. Với tình hình lúc nãy, ngoài việc từ bỏ Đoạt Mệnh Ngân Long, căn bản không còn cách nào khác. Muốn lấy được viên thần đan này, phải dùng Đoạt Mệnh Ngân Long để đổi. Lý Thiên Mệnh vừa đột phá vòng vây cuối cùng, vừa bình tĩnh nói. Cơ thể hắn vẫn còn một số thương thế, đó là do tinh tướng của đối phương trấn áp và uy lực của cú đánh đầu tiên. Hiện tại nhờ Thanh Linh Tháp chữa trị, người mới dễ chịu hơn một chút, xem như đã qua cơn nguy kịch. Thần binh đổi thần đan, có đáng không? Huỳnh Hỏa biểu môi hỏi. Đương nhiên là đáng. Lý Thiên Mệnh nói. Sao lại nói vậy? Thần đan là vật tiêu hao, dùng xong là hết, giá trị được hấp thu sạch sẽ. Lát nữa ta sẽ để Tiểu Phong nuốt nó, có thể trong thời gian ngắn tăng cường sức chiến đấu của cả đội, sự tăng trưởng thực lực ngắn hạn này còn lớn hơn cả thần binh. Trong trận vô thiên chi chiến này, sức chiến đấu mới là gốc rễ của mọi thứ, có sức chiến đấu mới có thể quyết định hướng đi tiếp theo, mới có thể tiếp tục ở lại đế tinh bản, tranh giành nhiều bảo tàng hơn. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ rất thấu đáo. Nói thật, vứt bỏ đoạt mệnh ngân long, trong lòng hắn có chút phiền muộn, nhưng tuyệt đối không nhiều. Bởi vì theo hắn thấy, lần mạo hiểm này, tuyệt đối là lời to. Tiểu Phong là huynh đệ ruột của ta, nếu nó có thể tăng thực lực, cũng giống như chính ta tăng lên, cơ bản không có khác biệt. Lý Thiên Mệnh nhớ tới chiến nguyên sách, khóe miệng lạnh lùng cười một tiếng, nói, hơn nữa, ngươi có nhớ điều quan trọng nhất của thần binh là gì không? Là nhận chủ bằng máu. Không có máu của ta, chiến nguyên sách muốn khống chế đoạt mệnh ngân long, ngược lại sẽ làm giảm sức chiến đấu của gã, khiến gã hành động không tiện, gã căn bản không dùng được, đoạt mệnh ngân long trong thời gian ngắn còn là gánh nặng của gã. Loại người như gã, mục tiêu chắc chắn là thiên cung, nên gã cũng không thể nào mang theo đoạt mệnh ngân long bị loại ra ngoài. Vô thiên chi chiến vẫn chưa kết thúc, Cửu Long Đế Tán vẫn chưa đóng lại, cuối cùng ta vẫn sẽ gặp lại gã, thứ thuộc về ta, gã không lấy đi được đâu, cứ chờ xem, đây chính là lý do Lý Thiên Mệnh quyết đoán từ bỏ đoạt mệnh ngân long. Đầu óc hắn rất rõ ràng. Tăng thực lực mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Không nỡ bỏ con, làm sao bắt được sói? Không được nhận chủ bằng máu, ý nghĩa của đoạt mệnh ngân long trong tay hai bên hoàn toàn khác nhau. Biết được mất, biết từ bỏ, nắm bắt trọng điểm, bỏ đi những thứ nhỏ nhặt, mới có thể đi xa hơn. Lý Thiên Mệnh vô cùng rõ ràng ưu thế của mình nằm ở đâu. Đi. Vì Lý Thiên Mệnh cướp đi đại đạo Nguyên Ma Đan, nên Dạ Lăng Phong và hai người còn lại đều bị để mắt tới. Khi Lý Thiên Mệnh xông vào lối đi này, bọn họ đã trải qua mấy trận chiến đấu, liên tục bại lui, đã chạy ra rất xa. Dù sao Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu cũng có sức chiến đấu của tinh tướng thần cảnh. Bị mấy trăm người vây công, giữ được kết giới đế tinh của mình không phải là vấn đề lớn. Trong thông đạo, Miêu Miêu như một con rắn điện sấm sét, lao tới. Lên. Theo tiếng gọi của Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu kéo theo Vu Tử Thiên đang hoảng hốt, cùng nhau nhảy lên lưng Miêu Miêu. Thái cổ tà ma thuận thế trở về không gian cộng sinh, còn hồn ma thì hóa thành một cơn gió đen, quấn quanh lấy Dạ Lăng Phong. Xung quanh vẫn còn không ít đệ tử truy sát, nhưng đám tôm tép này cơ bản không đáng lo ngại. Ầm ầm. Miêu Miêu dùng thần thông phá tan đám đông, tiến vào một lối rẽ, nghênh ngang rời đi. Trời à, ngươi vứt cả đoạt mệnh ngân long đi rồi à? Vu Tử Thiên trừng lớn mắt, lòng đau như cắt. Đúng vậy. Đại ca, huynh nỡ lòng nào thế, xét về lâu dài, đoạt mệnh ngân long còn hữu dụng hơn viên đại đạo Nguyên Ma Đan này nhiều. Sớm biết vậy, thà không xuống cướp còn hơn. Giờ còn đắc tội với chiến nguyên sách. Vu Tử Thiên buồn bực nói. Ngươi thì biết cái gì, cứ chờ xem là được. Lý Thiên Mệnh lườm hắn một cái. Đau lòng quá, trật tự thần binh cấp 7 đấy. Mẹ ơi, huynh nỡ lòng nào thế? Vu Tử Thiên ôm ngực, vẻ mặt u oán, không ngừng lải nhải. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn cắt đuôi được những kẻ bám đuôi phiền phức kia. Miêu Miêu trở về không gian cộng sinh nghỉ ngơi. Lý Thiên Mệnh vừa xuống đất, liền lấy viên đại đạo Nguyên Ma Đan ra, đưa đến trước mặt Dạ Lăng Phong. Luyện hóa đi, thử đột phá xem. Lý Thiên Mệnh nói. Viên đan dược màu đen này to bằng nắm tay trẻ con. Phía trên có mấy trật tự thần văn hoàn chỉnh, trong đó một cái lớn nhất chính là đạo ma vận giới. Bên trong đạo ma vận giới này, vô số đường vân màu đen lượn lờ, tạo thành một vòng xoáy hắc ám. Vòng xoáy đó lại như một khuôn mặt, dữ tợn nhìn chằm chằm mọi người. Nó không có mùi thơm, ngược lại có một mùi vị khó chịu khiến người ta ngạt thở. Được. Dạ Lăng Phong không cần từ chối, trong lòng cảm động. Giữa họ đã sớm không còn khách sáo. Hắn cũng biết Lý Thiên Mệnh đưa ra lựa chọn này, chắc chắn đã có tính toán của mình. Hắn biết rõ, việc mình cần làm là phát huy công hiệu của viên thần đan này, tăng cường thực lực, sau đó gánh vác trách nhiệm chiến đấu lớn hơn. Qua, đây là lần đầu tiên tiểu đệ được thấy trật tự thần đan cấp 7 đấy. Vu Tử Thiên hai mắt sáng rực. Là một luyện đan linh sư, hắn nhìn thấy viên thần đan này, lập tức rơi vào trạng thái si mê, tạm thời quên mất chuyện đoạt mệnh ngân long. Hay là cho ta nếm một miếng? Hắn hỏi. Được thôi. Dạ Lăng Phong đưa đến trước mặt hắn. Vu Tử Thiên thật sự thè lưỡi ra. Đúng lúc này, viên đại đạo Nguyên Ma đang tuôn ra một luồng ma khí, như một đàn kiến bò lên miệng Vu Tử Thiên. Khoảnh khắc đó Vu Tử Thiên kêu thảm một tiếng, vội vàng bỏ chạy, như bị lửa đốt lưỡi, lấy ra nữ vương phiến điên cuồng quạt, vừa khóc vừa hét, dược hiệu mạnh quá. Cái này mà nuốt vào, chắc nổ tung ngươi mất. Ngươi có muốn từ từ thôi không? Dù sao thể chất của ngươi không bằng tên chí nguyên sách kia, trật tự thần đan cấp 7 không phải ai cũng hấp thu luyện hóa được đâu. Ngươi đang nói với ta à? Dạ Lăng Phong nghi hoặc hỏi. Nói nhảm à, ta chỉ mới hít một hơi, ngươi nhìn lưỡi của ta đi. Vu Tử Thiên thè lưỡi ra. Chỉ thấy cái lưỡi của hắn đã biến thành màu đen, mọc ra không ít mụn đen nhỏ, bề mặt hoàn toàn lở loét. Trời à, ghê quá. Hôn môi ngươi chắc như đang ăn cức. Huỳnh Hỏa vội vàng dụi mắt nói. Cút, qua. Cái lưỡi nhỏ thơm tho của ta. Vu Tử Thiên than thở. Hắn thực ra cũng có ý tốt, muốn thử dược hiệu trước cho Dạ Lăng Phong. Kết quả phát hiện, thuộc tính hủy diệt của viên đại đạo nguyên ma đan này còn mạnh hơn cả âm dương phần thiên đan. Hít một hơi mà lưỡi đã lở loét. Nuốt vào chắc toàn thân thối rữa mà chết mất. Trật tự thần đan loại này, nghe nói có người chịu không nổi dược hiệu, sẽ ngược lại bị thần đan thôn phệ, huyết nhục cơ thể bị thần đan hấp thu, trở thành xương khô. Nhất là loại ma đan này, ngươi chịu được không? Để an toàn, Lý Thiên Mệnh hỏi một câu. Không vấn đề gì. Dạ Lăng Phong nắm trong tay viên đại đạo nguyên ma đan. Ngay khi mọi người tưởng hắn sắp nuốt xuống, hắn đã dứt khoát mở tấm hộ tâm kính trên giáp ngực. Một vòng xoáy hư vô trống rỗng xuất hiện trước mắt mọi người. Ngay tại vị trí con thiên nhất mặt che vòng, Dạ Lăng Phong liền ném viên thần đan vào. Sau đó, hắn như không có chuyện gì xảy ra, đậy hộ tâm kính lại, nói với Lý Thiên Mệnh, dược lực quả thật hơi mạnh, ta phải hấp thu một thời gian. Được, ngươi cứ làm đi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn cũng không ngờ, Dạ Lăng Phong lại dùng nguyên thủy chi môn để luyện hóa. Đây là truyền thừa đến từ nguyên thủy ma tôn. Nhìn vẻ mặt bình thản của Dạ Lăng Phong, liền biết viên trật tự thần đan cấp 7 này đối với nguyên thủy chi môn mà nói, chẳng là gì cả. Vãi chưởng. Ngực của ngươi có một cái lỗ hổng. Đợi Dạ Lăng Phong bình thản ngồi xuống, Vu Tử Thiên mới phản ứng lại. Hắn hét lên một tiếng, trợn mắt há mồm nhìn Dạ Lăng Phong. Trời đất của ta ơi, các ngươi không kinh ngạc sao? Đây còn là người sao? Vu Tử Thiên nhìn sang hai bên, phát hiện Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu đều có vẻ mặt lạnh nhạt. Thế giới quan của hắn bắt đầu rối loạn. Yếu ớt hỏi một câu, các ngươi là người ngoài hành tinh sao? Vu Tử Thiên ưu thương nói. Người ngoài hành tinh là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là người của thế giới hành tinh nguyên khác, Vu Tử Thiên nói. Cút! Qua, dọa chết lão tử rồi. Hoàn cảnh chìm vào tĩnh lặng. Dạ Lăng Phong ở trong góc, vô cùng yên tĩnh hấp thu sự ảo diệu của đại đạo nguyên ma đan. Nhìn bộ dạng của hắn, chẳng khác nào đang ngủ. So với cảnh tượng lửa phun ngút trời, kim quang vạn trượng lúc chiến nguyên sách luyện hóa âm dương phần thiên đan, quả thực là một trời một vực. Nhưng chính vì vậy, lại càng cho thấy sự đáng sợ của nguyên thủy chi môn. Không hề thất thoát chút nào, có nghĩa là hấp thu hoàn toàn, hơn nữa là hấp thu 100%. Cứ như vậy, hiệu quả của một viên thần đan trên người Tiểu Phong, gần như tương đương với một viên rưỡi. Vu Tử Thiên vô cùng hâm mộ nói. Hắn là một luyện đan linh sư, đương nhiên theo đuổi việc sử dụng dược hiệu tốt nhất. Ta dựa vào kiến thức đan thần tuyệt thế của mình mà nói thẳng với ngươi, ít nhất thì theo hai tên này, lợi ích tuyệt đối sẽ không thiếu. Lão gia gia tùy thân nói lời thấm thía. Lão già thối, ông nói trên người bọn họ có rất nhiều bí mật, nói mấy cái cho ta nghe xem nào. Vu Tử Thiên tò mò nói. Ngươi cứ hồ đồ một chút thì tốt hơn, biết quá nhiều không phải là chuyện tốt. Lão hủ hiện tại cũng chỉ là một lùn tàn hồn, không giúp được ngươi. Được rồi. Ít nhất, trước kia ta cứ nghĩ mình là quái vật, giờ mới phát hiện, so với bọn họ, ta quá bình thường. Hoàng Mỹ. Vu Tử Thiên đang hộ pháp. Bởi vì, không chỉ có Dạ Lăng Phong đang tu hành, mà ngay cả Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu cũng đang tu hành. Ta nói cho ngươi một chuyện kích thích này. Lão gia gia tùy thân bỗng nhiên thì thầm. Cái gì? Cô nương kia, đang ăn thiên hồn. Cái gì? Thứ gì cơ? Vu Tử Thiên lại ngơ ngác. Nàng có thể dựa vào việc ăn thiên hồn để tăng thực lực, chứ không phải như các ngươi, lĩnh ngộ thiên hồn của tiền bối. Lão gia gia tùy thân nói một cách sâu xa. Đậu phộng Vu Tử Thiên hoàn toàn rối loạn. Vốn tưởng Lâm Tiêu Tiêu bình thường một chút, giờ xem ra, mẹ nó toàn là lũ biến thái. Dòng nước ấm của Thanh Linh Tháp chảy đi, những giới tử bị tinh tướng của chiến nguyên sách trấn áp đến sụp đổ, đang từ từ được chữa trị. Lý Thiên Mệnh không vào huyễn thiên chi cảnh, mà đang sắp xếp lại mọi suy nghĩ gần đây. Những trận chiến dưới áp lực nặng nề, đối với việc rèn luyện và thăng hoa tu hành, cũng quan trọng không kém gì việc lĩnh ngộ thiên hồn của tiền bối. Tính ra, từ khi vào vô thiên chi cảnh, hắn đã trải qua vô số trận chiến. Trận chiến hôm nay, ngược lại đã giúp ta phá vỡ được bình cảnh tu hành hơn một tháng nay, dù sao hắn vẫn đang trong giai đoạn bùng nổ sau khi phá kiếp. Đến lúc này mới bước ra được một bước, đã xem như là muộn. Tam hồn thái nhất, lần lượt đi lĩnh ngộ sự huyền ảo của mệnh kiếp thiên ý, mỗi một lần thoát khỏi khốn cảnh sinh tử, dùng tâm cảnh, trí tuệ để phá vỡ gông xiềng, đều sẽ có thu hoạch mới. Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là đế hoàng thần ý đột phá. Mệnh kiếp thiên ý của hắn tự nhiên trưởng thành, cho đến trận chiến dưới áp lực nặng nề hôm nay, cuối cùng đã phát triển đến một quy mô cao hơn. Thái nhất tháp trên thiên tinh luân, dần dần ngưng thực. Thử hấp thu hàng tinh nguyên xem, có thể chống đỡ được sức mạnh của thập đạo thiên trong đạp thiên chi cảnh không? Trên thực tế, hôm nay hắn đã chịu một đòn toàn lực của tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, không ai có thể tin rằng, hắn thực ra mới chỉ có cửu tôn thiên. Chênh lệch giữa hắn và Chí Nguyên Sách là rất lớn. Nhưng Lý Thiên Mệnh không hề nản lòng, đây là chuyện rất bình thường. Tu hành hơn 20 năm trên hàng tinh nguyên này, từ nhỏ đã có vô số thiên hồn tiền bối truyền thừa, nếu như vậy mà cũng không thể vượt qua ta 7-8 trọng cảnh giới, thì những thiên tài của trật tự chi địa này đều không cần lăn lộn nữa. Điều Lý Thiên Mệnh muốn làm, chỉ là bù đắp khoảng cách do không có hàng tinh nguyên và thiên hồn truyền thừa ở giai đoạn đầu. Theo đuổi nào? Bên trong Cửu Long Đế Tán, cũng có vô tận hàng tinh nguyên lực lưu chuyển. Lý Thiên Mệnh đồng thời tu luyện 4 loại công pháp, ngưng luyện 4 tầng thiên tinh vòng. Trong mỗi giới tử của hắn, đều có sức mạnh của 4 tầng thiên tinh vòng. 4 tầng sức mạnh này, đều lấy hình thức vòng xoáy, xoay quanh hai đại pháp tắc lực lượng là Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp. Tầng thứ nhất là Luyện Ngục Hỏa Hải, tầng thứ hai là Hỗn Độn Lôi Trì, tầng thứ ba là Sơn Hải Thế Giới, tầng thứ tư là Khởi Nguyên Biển Hoa Ong Ong Ong. Hấp thu hàng tinh nguyên lực, hội tụ trong cơ thể, gây ra sự bành trướng sức mạnh. Tinh luân nguyên lực càng lớn mạnh, nhất định phải có đủ pháp tắc lực lượng trấn giữ, để hoàn thần ý trấn giữ phần lớn sức mạnh, để 4 tầng thiên tinh vòng nằm trong tầm kiểm soát của Lý Thiên Mệnh, còn lại mệnh kiếp thiên ý làm phụ trợ, khi Thái Nhất Tháp dần dần ngưng thực, sức mạnh có thể trấn áp cũng càng nhiều. Mệnh kiếp thiên ý, ít nhất đã tiến bộ được 3 tháng, chắc là được rồi. Khi Lý Thiên Mệnh thả lỏng dùng 4 đại công pháp để hấp thu hàng tinh nguyên hội tụ vào giới tử, tinh luân nguyên lực trong cơ thể hắn dần dần đạt đến một giá trị giới hạn. Thập đạo thiên. Rầm rầm rầm. Tinh luân nguyên lực sau khi lột xác, trở nên cực kỳ cuồng bạo. Điều này khiến Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, do đế hoàng thần ý và mệnh kiếp thiên ý ảo hóa thành, đều rung rẩy trong mỗi giới tử, cho thấy đã đạt đến giới hạn khống chế. Ổn định Lý Thiên Mệnh dùng Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh và 4 đại công pháp khác, vận chuyển lực lượng, để cảnh giới thập đạo thiên vừa đột phá, dần dần ổn định lại. Quá trình này, mất ít nhất một ngày. Nếu thiên ý và thần ý trưởng thành vượt bậc, thì căn bản không cần quá trình này. Lần đột phá này, nhìn có vẻ rất vất vả, nhưng Lý Thiên Mệnh trong lòng rất rõ, mỗi một bước đi của hắn từ trước đến nay, đều rất vững chắc. Mỗi một chút sức mạnh của hắn đều đủ vững chắc, sẽ không giống như Lâm Tiêu Tiêu, đột phá rất đơn giản, nhưng khống chế sức mạnh lại rất khó khăn. Mỗi lần đột phá của nàng đều không khó, cái khó là sau khi đột phá, đều cần một thời gian rất dài để khống chế sức mạnh. Trong khoảng thời gian hỗn loạn đó, nàng gần như không thể cận chiến. Dùng cung tiễn để bộc phát tinh luân nguyên lực một lần, ngược lại là một lựa chọn tốt. Giống như bây giờ. Khi Lý Thiên Mệnh ổn định cảnh giới thập đạo thiên, kết thúc tu luyện, hắn phát hiện Lâm Tiêu Tiêu sau khi ăn xong mấy trăm ngàn thiên hồn, đã đang đột phá tinh tướng thần cảnh. Nàng và Thái Cổ Tà Ma đã đến thời khắc quan trọng nhất. Trong bóng tối, thân thể nhỏ bé của nàng hiện ra ảo ảnh một con cự thú cao hơn ngàn mét. Huyết mạch của Thái Cổ Tà Ma được phát huy đến cực hạn, cả thông đạo đầy rẫy bóng dáng của nó, từng luồng sét máu lượn lờ trên làn da trắng như tuyết của nàng. Nàng thỉnh thoảng mở mắt. Trong đôi mắt đỏ tươi kia, có vô số con rắn điện vây quanh con ngươi đỏ tươi, trông cực độ yêu dị. Xem ra, đây là một con Thái Cổ Tà Ma đặc thù. Lý Thiên Mệnh điều hòa tinh luân nguyên lực của thập đạo thiên, cùng Vu Tử Thiên đứng chung một chỗ chờ đợi sự lột xác của hai người còn lại. Đây đúng là một thời điểm then chốt. Nếu cả ba người họ đều có thể mạnh lên ở một mức độ nhất định, hành trình tiếp theo sẽ không còn vất vả như ở Huyết Long Cung và Hắc Long Cung nữa. Tinh tướng của nàng đang thành hình. Vu Tử Thiên tiếng vừa dứt, bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu đã xuất hiện một cái lôi trì gồm hàng tỷ con rắn điện màu máu. Lôi trì màu máu đó bao phủ, nhấn chìm cả Lý Thiên Mệnh và những người khác. Khi luồng sấm sét màu máu đó tràn vào cơ thể, rõ ràng cảm nhận được từng đợt đau nhói và hiệu quả tê liệt mãnh liệt. Cái này thực sự chẳng khác nào, bên người lúc nào cũng mang theo một cái hồn thiên địa ngục của Miêu Miêu. Cái gọi là tinh tướng, là khi huyết mạch và tinh luân nguyên lực đạt đến một mức độ nhất định, sẽ va chạm vào nhau, phóng ra bên ngoài, tạo thành hiệu quả lĩnh vực cường hóa. Đối với ngự thú sư mà nói, tinh tướng cũng có thể tăng tốc độ giao lưu sức mạnh giữa ngự thú sư và cộng sinh thú, đạt được sự chia sẻ sức mạnh. Như vậy bất kể là ngự thú sư hay cộng sinh thú, trong việc thi triển chiến quyết hay thần thông, đều có thể mượn dùng sức mạnh của nhau, tạo ra sát thương mạnh hơn. Hiệu quả cường hóa này, đối với ngự thú sư mà nói, là vô cùng đáng sợ. Lâm Tiêu Tiêu là một ngự thú sư thuần túy. Cho nên, tinh tướng của nàng vừa xuất hiện, đã có một lực chấn động nhất định. Sấm sét của Thái Cổ Tà Ma khác với Miu Miu, Hỗn Độn Lôi Đình của Miu Miu có tính hủy diệt, sát thương hung mãnh hơn và toàn diện hơn, còn sấm sét màu máu của Thái Cổ Tà Ma có chút giống với hiệu quả của Địa Ngục Truy Hồn Điện và Càn Khôn Điện Mâu của Miu Miu, càng thêm huyết tinh và hung tàn. Về cơ bản, Hỗn Độn Lôi Đình chắc chắn phong phú, toàn diện và cao cấp hơn, nhưng ở cảnh giới của họ, sát thương của sấm sét Thái Cổ Tà Ma đối với huyết nhục và linh hồn cũng vô cùng bùng nổ. Chúng tự xưng là phệ hồn thú, cho nên sấm sét của chúng có thể gây tổn thương cho cả mệnh hồn và địa hồn, về mặt linh hồn. Chỉ là không trực tiếp như Dạ Lăng Phong. Rầm rầm rầm. Mắt thường có thể thấy, hằng tinh nguyên lực mênh mông, đang hội tụ về phía cơ thể Lâm Tiêu Tiêu. Nàng bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân trên dưới, bao gồm cả tai mắt mũi miệng, đều rỉ ra máu đen. Vô số sấm sét màu máu từ trong lỗ chân lông tỏa ra. Lại nữa rồi. Lý Thiên Mệnh vội vàng đi lên. Lâm Tiêu Tiêu kết thúc tu hành, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng mở mắt, có chút áy náy nói với Lý Thiên Mệnh, xin lỗi, hơi mất mặt. Ngươi đây là quá vội vàng rồi, có chút không khống chế được sức mạnh, ta có mấy viên Quẩn Linh Huyền Đan có thể giúp ngươi điều dưỡng một chút. Vu Tử Thiên lấy ra mấy viên đan dược đen xì, đưa cho Lâm Tiêu Tiêu. Ngươi móc cái này từ đâu ra đấy? Lý Thiên Mệnh thấy viên thần đan xấu xí như vậy, vội vàng trừng mắt hỏi. Nhẫn tu di, đeo trên ngón tay. Vu Tử Thiên đưa cái nhẫn lên trước mặt hắn, nói, thế nào? Không phục à, mấy viên thần đan này, là tác phẩm mới nhất của ta, trình độ cao nhất của ta là luyện đan linh sư cấp 4. Thế hệ chúng ta, thiên hạ đệ nhất, không ai bằng. Thế còn trình độ thấp nhất? Lý Thiên Mệnh cười xấu xa hỏi. Thấp nhất à là luyện không ra đan. Vu Tử Thiên dứt khoát nói. Lý Thiên Mệnh hiểu rồi. Hắn cũng chỉ thỉnh thoảng là thiên tài luyện đan. Cái này có ăn được không? Lâm Tiêu Tiêu nhận lấy mấy viên đan dược đen thui, cười khổ hỏi. Thử xem sao? Lý Thiên Mệnh nói. Nàng liền gật đầu, nuốt thần đan vào, bắt đầu luyện hóa điều dưỡng. Viên thần đan tuy xấu xí, nhưng khi tan ra, lại có mùi thơm ngọt ngào. Lúc trước Lâm Tiêu Tiêu toàn thân lỗ chân lông chảy máu, nhưng rất nhanh huyết nhục da thịt đã trở nên tươi tắn trở lại. Lý Thiên Mệnh để Lam Hoang ra, phun cho nàng một ngụm nước miếng, liền rửa sạch cho nàng. Cái gì đây? Lâm Tiêu Tiêu toàn thân ướt sũng, ngơ ngác hỏi. Yên tâm, trong bụng nó chứa rất nhiều nước, đều là nước sạch cả. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Sạch đến mấy, cũng là nước miếng mà. Ngươi sao rồi? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Không sao, đây chẳng phải là chuyện thường ngày của ta sao? Tuy quá trình có chút chật vật, chịu chút khổ, nhưng ít nhất cũng nâng cảnh giới lên được rồi. Bây giờ, ta là tinh tướng thần cảnh. Lâm Tiêu Tiêu đứng dậy, vận chuyển một chút tinh luân nguyên lực. Đừng nói, ít nhất cũng có khí chất của tinh tướng thần cảnh. Lần này đến lượt Lý Thiên Mệnh bó tay. Ít nhất cũng nâng cảnh giới lên được rồi. Lúc đánh nhau nàng có thể rất gà mờ, nhưng cảnh giới cứ tăng lên, đó là sự thật dù sao, nàng đã quen với việc bắn lén từ phía sau. Mấu chốt là, Thái Cổ Tà Ma lại vô cùng ổn định và hung mãnh. Thế là đủ rồi. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, tình huống của nàng chưa chắc đã phù hợp với hắn, nên cũng không hâm mộ được. Thái Cổ Tà Ma đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ nhất, cộng thêm Tiêu Tiêu có Long Huyết Thần Hoang, chỉ cần nàng không quá tệ, đối phó với tinh tướng thần cảnh tầng thứ hai cũng không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh hết lòng nuôi nấng, cuối cùng cũng khiến Lâm Tiêu Tiêu có chút tác dụng. Tiếp theo, là xem Dạ Lăng Phong hấp thu Đại Đạo Nguyên Ma Đan như thế nào. Nếu tình hình của Tiểu Phong tốt, nhóm chúng ta sẽ có tiếng nói hơn rất nhiều, không còn bị các thiên tài đỉnh cấp của trật tự chi địa này bỏ xa nữa. Nếu Vu Tử Thiên đạt đến trạng thái toàn thịnh, thì càng không ai cản nổi. Lâm Tiêu Tiêu còn cần rất nhiều thời gian để thích ứng với tinh tướng thần cảnh của mình. Đừng nhìn nàng cảnh giới cao, nếu tách ra một mình, đoán chừng chỉ có thể đấu với Đạp Thiên thập nhị giai. Lý Thiên Mệnh đi tới một góc khác. Ở đó, Dạ Lăng Phong vẫn đang tu luyện trong im lặng. Vì hắn đang dùng Nguyên Thủy Chi Môn để luyện hóa Đại Đạo Nguyên Ma Đan, nên từ đầu đến cuối, hắn không phát ra một tiếng động nào, như thể đã tàn hình. Tiểu Phong lúc trước là Đạp Thiên thập nhất giai, mệnh luân thiên. Chiến Nguyên Sách vốn là tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, sau khi dùng Âm Dương Phần Thiên Đan, lập tức đột phá một cấp. Hơn nữa trật tự thần đan cấp 7, sẽ khiến mỗi giai đột phá tiếp theo của gã càng nhanh hơn. So sánh mà nói, Tiểu Phong chắc chắn hấp thu hoàn chỉnh hơn, như vậy ánh mắt hắn chuyên chú, nhìn thiếu niên tóc đen trong bóng tối. Phía sau hắn, con hồn ma ba đầu sáu tay, như cái bóng của hắn, ngồi sau lưng hắn, dùng cái đầu hoan hỉ trong hỉ nộ ai lạc, đối diện với Dạ Lăng Phong. Ông! Một tinh tướng đen nhánh, lúc ẩn lúc hiện bên cạnh Dạ Lăng Phong. Tinh tướng này có chút giống Nguyên Thủy Chi Môn, Lý Thiên Mệnh đứng gần đó, có cảm giác như bị hút vào. Tinh tướng này, có chút khủng bố, hắn vội vàng lùi về phía sau, mới có thể đứng vững. Nói cách khác, Tiểu Phong đã phá hai trọng, thẳng tiến tinh tướng thần cảnh. Điều này thực ra nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Như vậy, dùng đoạt mệnh ngân long đổi lấy đại đạo nguyên ma đan, không lỗ. Bây giờ Dạ Lăng Phong đã có thể một mình đảm đương một phương. Điều đó có nghĩa là, họ mất đi một cái đoạt mệnh ngân long, nhưng lại có cơ hội giành được nhiều đoạt mệnh ngân long hơn. Trong khoảng thời gian này, Cửu Long Đế Tán đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mọi chuyện quan trọng đều có thể thấy rõ qua thứ hạng trên đế tinh bảng. Bảng xếp hạng đế tinh hoàn toàn mới, có thể thấy rõ những người đứng đầu. 7 người đứng đầu bảng, về cơ bản điểm số đều đã tăng vọt. 8 người đứng đầu như sau: hạng 1, Lý Thiên Mệnh 550.000 điểm. Hạng 2, Vi Sinh Mặc Nhiễm 520.000 điểm. Hạng 3, Chiến Nguyên Sách 380.000 điểm. Hạng 4, Tiểu Phong 350.000 điểm. Hạng 5, Lâm Tiêu Tiêu 330.000 điểm. Hạng 6, Không 330.000 điểm. Hạng 7, Long Lan Lung 320.000 điểm. Hạng 8, Lam Phi Lâm 120.000 điểm. Bên ngoài Vô Thiên Chi Cảnh, sớm đã nghị luận ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt. Cửu Long Đế Tán đã thành công đưa trận Vô Thiên Chi Chiến lần này ghi vào lịch sử của trật tự chi địa, gây ra sự chú ý của nhiều người nhất trên Thái Dương. Một Thanh Hồn Điện, thế lực nhị lưu thần kỳ, càng làm bùng nổ toàn trường, chấn động thiên hạ. Nghe nói chưa? Ba tên đệ tử này dọa cho lão quỷ cổ kiếm Thanh Sương sợ mất mật, phải mở cả hộ tông kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm ra đấy. Đây là đề tài nóng nhất mấy ngày nay. Ta thấy cũng bình thường, mẹ nó chứ, đổi lại là ta cũng phải mở. Hạng nhất, hạng tư, hạng năm. Ngay cả Vô Mộng Tiên Quốc và Hiên Viên Long Tông thời kỳ mạnh nhất cũng không dám nghĩ tới. Quá mạnh, nhất là tên Lý Thiên Mệnh này, trong nháy mắt tăng thêm 20 vạn, 55 vạn điểm, đến giờ vẫn chưa bị vượt qua. Điểm số này, nếu cuối cùng không vào được top 10, ta đi ăn cứt. Ê, các ngươi đều không nắm được trọng điểm mà, trọng điểm là bảo tàng cơ mà. Bên trong vẫn luôn có đệ tử bị loại, chuyện gì xảy ra trong Cửu Long Đế Tán, đâu phải là bí mật. Mọi người thảo luận sôi nổi. Phần lớn người đều muốn tìm Giang Thanh Lưu, nên mấy ngày nay Giang Thanh Lưu đều chạy mất. Có người nói là Hiên Viên Long Tông đã che chở cho hắn. Rất rõ ràng, mỗi một đệ tử đột nhiên tăng 200.000 điểm, đều là do nhận được bảo tàng đỉnh cấp của Long Cung, ví dụ như đoạt mệnh Ngân Long. Đúng, Chiến Nguyên Sách nhận được là Âm Dương Phần Thiên Đan, nghe nói hắn ở bên trong còn đột phá một cấp. Hiện tại xem ra, Vi Sinh Mặc Nhiễm của Vô Mộng Tiên Quốc, Không của Vô Tự Thần Điện, và đứa trẻ Long Lan Lung của Hiên Viên Long Tông, đều đã nhận được chí bảo đỉnh cấp cỡ này. Ba người bọn họ, gần như thành công cùng lúc, tạm thời vẫn chưa có tin tức họ nhận được là gì. Nếu là thần binh, thần đan, thì ít nhất cũng cấp 7. Nếu là vũ trụ thần nguyên, ta đoán chừng phải có 7 sao. Không biết, có phải là chiến quyết, công pháp không? Trước mắt chỉ biết tên ba loại, lần lượt là Đoạt Mệnh Ngân Long, Âm Dương Phần Thiên Đan, và Đại Đạo Nguyên Ma Đan. Còn lại 4 loại, vẫn chưa rõ. Nếu chí bảo cấp bậc này có tổng cộng 9 loại, vậy thì hiện tại đã xuất hiện 7 loại. Hai loại còn lại, không biết sẽ thuộc về hai người may mắn nào. Bọn họ chỉ có thể thảo luận, đồng thời nhìn chằm chằm vào sự biến đổi của đế tinh bảng. Phía dưới bảng xếp hạng, vì sự xuất hiện của Long Khôi, mỗi thời mỗi khắc đều đang nhảy số. Nhưng, top 10 đế tinh bảng trước mắt biến động không lớn. Lam Phi Lâm hạng 8, 12 vạn điểm, là người có điểm số cao nhất trong số những người không nhận được chí bảo đỉnh cấp. Thực ra, trong các tông môn top 10 thiên bảng, đệ tử từ tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3 trở lên có ít nhất cả trăm người, theo ước tính ban đầu, ít nhất phải đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4 mới có thể leo lên top 10 đế tinh bảng, giờ lại bị Thanh Hồn Điện chiếm mất 3 vị trí, ngược lại khiến nhiều đệ tử thực lực mạnh mẽ phải xếp ở ngoài top 10. Ý của ngươi là, ba người của Thanh Hồn Điện này không mạnh. Tên Lý Thiên Mệnh kia, một mình đối mặt với mấy trăm người của chiến thần tộc, cướp đi đại đạo nguyên ma đang ngay trước mặt Chiến Nguyên Sách, rồi toàn thân trở ra. Nhìn vào điểm số, hắn đã giao viên đan dược này cho Tiểu Phong, đệ tử tên Tiểu Phong kia mới nhờ vậy mà nhận được 200.000 điểm. Màn thể hiện này còn chưa đủ mạnh sao? Chiến Nguyên Sách lúc đó là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 đấy. Rất rõ ràng, điểm số của thần đan được phán định dựa trên việc sử dụng. Còn thần binh thì được phán định dựa trên việc nhận chủ bằng máu. Cho nên, dù Lý Thiên Mệnh mất đi đoạt mệnh Ngân Long, điểm số nhận được vẫn không bị trừ đi. Thì chẳng phải là dựa vào việc vứt bỏ đoạt mệnh Ngân Long mới có cơ hội chạy thoát sao huynh đệ, ngươi nghĩ kỹ lại xem, một đệ tử có lẽ chỉ ở tinh tướng thần cảnh cấp 2, giữa vạn quân, cướp đi bảo bối của đệ tử tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, còn có thể toàn thân trở ra khỏi vòng vây của vạn người, hơn nữa còn nỡ vứt bỏ thần binh, người như vậy, không phải càng thần kỳ hơn sao? Nói cũng phải, dù sao có thể có 55 vạn điểm, chính là biểu tượng của năng lực. Ta bây giờ tò mò nhất là, tên Lý Thiên Mệnh này, rốt cuộc có thể đi được bao xa? Cứ chờ xem, bảy bảo bối của Cửu Long Đế Tán đều đã ra, ta đoán chừng cũng sắp xong rồi, ta bây giờ tò mò nhất là, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lâm Tiêu Tiêu, Không và Long Lang Lung, bốn người này rốt cuộc đã nhận được gì? Có người nói cô Lâm Tiêu Tiêu kia, đã dùng một loại cung tiễn, có vẻ như là Long Huyết Thần Hoang. Cái gì? Câu nói này, kinh động không ít người. Cái đó không sai, một nhánh khác của Hiên Viên Long Tông, hình như đã bị kinh động rồi. Lam Phi Lâm mở to đôi mắt xanh biếc, nhìn vào ba chữ to trên đỉnh đầu. Bạch Long Cung. Đây là một tòa địa cung màu trắng tinh, bốn phía đều trong suốt sáng long lanh. Bốn phía tĩnh mịch. Hơn 100 đệ tử của Bạch Long Cung, tất cả đều nín thở. Đám người này, tướng mạo tư thái đều vô cùng xuất sắc, tóc xanh mắt lam, như những tinh linh của đại dương. Nam tuấn mỹ, nữ ưu nhã. Bọn họ đều đến từ thức thần nhất tộc của Lam Huyết Tinh Hải. Bỏ lỡ trọng bảo ở Ngân Long Cung, lại có thể để ta tìm được nơi này, ông trời đối với ta không tệ. Lam Phi Lâm khóe miệng nở một nụ cười, cả người trông tươi tắn rạng rỡ. Lâm tỷ là con cưng của trời, từ nhỏ đã lớn lên ở Trật Tự Thiên Tộc, tự nhiên có thần huy của đế tôn phù hộ. Có tài nguyên của Cửu Long Đế Tán, có lẽ một ngày nào đó, Lâm tỷ có thể sánh ngang với Cửu Nguyệt Thần Nữ. Nghe bọn họ tân bốc quá đà, Lam Phi Lâm vội vàng hờn dỗi lừa người nói chuyện một cái. Nhưng trong lòng nàng, vẫn rất đắc ý, đừng nói lung tung. Nàng đã không thể chờ đợi được nữa, đi đến gần nơi đặc thù duy nhất trong Bạch Long Cung này. Đó là một cái kết giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, kết giới này do chính thanh kiếm tạo thành. Chúng đang xen vào nhau, tạo thành một không gian phong bế. Hoàn toàn không thấy rõ bên trong có thứ gì. Cửu Cực Kiếm Long kết giới, còn khó phá hơn Bách Vạn Ngân Nhận kết giới một chút, xem ra, phải tốn không ít công phu, may mà không có đối thủ cạnh tranh. Lam Phi Lâm rút ra sợi xích trạm Lam Tinh Hà, cùng các đệ tử Lam Huyết Tinh Hải khác, bao vây tiến tới. Trong đôi mắt xanh lam của nàng, lấp lánh ánh huỳnh quang mênh mông, rõ ràng là vô cùng hưng phấn. Thứ bên trong này, nhất định không kém Đoạt Mệnh Ngân Long. Ken ken ken. Một đám đệ tử Lam Huyết Tinh Hải, đang dốc toàn lực công kích Cửu Cực Kiếm Long kết giới. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói lười biếng vang lên trong Bạch Long Cung. Đối với các đệ tử Lam Huyết Tinh Hải mà nói, giọng nói này vô cùng chói tai. Cô Lam, người ta thường nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ta với nàng vốn là duyên trời định, trong Vô Hình Nguyệt Lão đã dẫn đường cho ta đến gặp nàng, mang hơi ấm đến bên nàng. Giọng nói này tiện đến mức, chỉ nghe một chữ, Lam Phi Lâm đã biết là ai. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trong một lối đi, có bốn người trẻ tuổi đi ra. Người nói chuyện là một nam tử tóc tím, tay cầm quạt giấy mỹ nhân, phong độ nhẹ nhàng, mùi khai sộc vào mũi. Một cặp mắt đào hoa, cười thành hình trăng khuyết. Vu Tử Thiên. Lam Phi Lâm nói từng chữ, hô lên cái tên này. Đọc đến chữ thứ ba, giọng nói đã lạnh như băng. Lý Thiên Mệnh, trả Đoạt Mệnh Ngân Long cho ta. Nàng lại nhìn về phía thiếu niên tóc trắng bên cạnh Vu Tử Thiên. Nàng rõ ràng không biết, trên người Lý Thiên Mệnh đã không còn bảo bối này nữa. Nói xong câu đó, nàng liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Lam Phi Lâm thiếu thần binh đỉnh cấp, trong thời gian ngắn không thể phá được kết giới này, trong tình huống có người quấy nhiễu, nàng chọn ra tay trước. Lấy Đoạt Mệnh Ngân Long trước. Bắt tên Vu Tử Thiên này, ta muốn nhổ lưỡi của hắn. Lần trước, Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn có thể toàn thân trở ra, là vì còn có mấy trăm đệ tử khác quấy nhiễu đệ tử Lam Huyết Tinh Hải. Bây giờ, là hơn trăm người bao vây bốn người. Ý của Lam Phi Lâm là, nàng kìm chân Vu Tử Thiên, những người khác hạ gục ba người kia. Như vậy là có thể khống chế được Vu Tử Thiên. Nhưng Lam Phi Lâm lại không ngờ rằng, hai sư đệ của Vu Tử Thiên, lại đến trước hắn. Hai người này sóng vai nhau, không nói một lời, vậy mà lao về phía đám người của nàng. Còn Vu Tử Thiên, hắn ngồi trên một con cự thú màu đen, cùng một thiếu nữ áo đen khác, nấp ở phía sau, căn bản không có ý định chiến đấu. Cho nên, các ngươi định cử hai người lên tìm chết trước à? Lam Phi Lâm khá rõ thực lực của Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Lần trước, một roi bình thường của Lam Phi Lâm, Lý Thiên Mệnh đã không đỡ nổi. Bắt lấy chúng. Lam Phi Lâm vừa nói với người bên cạnh câu này. Hai người trẻ tuổi đối diện đã thoát một cái, lao thẳng về phía nàng. Trong nháy mắt đã giết đến trước mặt. Coi ta là đột phá khẩu, Hạ Lam Phi Lâm không nhịn được cười. Nàng là người dễ nổi nóng, ghét nhất bị khiêu khích, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh, nàng tại chỗ triệu hồi thức thần. 7 con La Mị tinh linh bay vút lên trời. Phía sau nàng, còn có mấy trăm thức thần đỉnh cấp xuất hiện. 7 con La Mị tinh linh, chính là 7 nữ thần của tinh không. Lam Phi Lâm tay cầm trạm Lam Tinh Hà, trực tiếp quất ra, hóa thành một đạo tinh hà lạnh lẽo, quất về phía Lý Thiên Mệnh. Đoạt mệnh ngân long, giao ra đây. Đây là thần quyết tứ cảnh thiểm ma liệt tinh liên. Khi nàng thi triển, mái tóc dài màu xanh lam của 7 con La Mị tinh linh cũng bay múa đầy trời, dùng cùng một loại roi pháp, quất tới. Tóc dài vô số, roi pháp vô số. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong bị vây trong tinh hà. Đánh nàng ta. Rất lâu rồi không cùng Dạ Lăng Phong liên thủ. Lần này hợp tác, Lý Thiên Mệnh theo đuổi sự ăn ý đỉnh cao. Bên hắn, 4 đại cộng sinh thú đều xuất hiện, lao lên phía trước, đón lấy thiểm ma liệt tinh liên, trực tiếp xông lên. Sau khi đột phá một trọng, tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh đã tăng lên rất nhiều. Thần thông, kiếm đạo, bạo sát. Mạnh lên rồi Lam Phi Lâm khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, sắc mặt nàng càng thay đổi. Bởi vì, một thiếu niên tóc đen khác, lúc này đã ở trên đỉnh đầu nàng. Lam Phi Lâm nhớ hắn, hắn chính là người lần trước đã gây tổn thương cho thức thần của nàng. Đây là tinh tướng gì? Lam Phi Lâm vừa kịp phản ứng, một vòng xoáy hắc ám vô hình đã bao phủ lên 7 con La Mị tinh linh trên đầu nàng. Ông! Ngọn lửa màu đen, trực tiếp bùng cháy trong tinh tướng, trong nháy mắt lan lên thân thể 7 con La Mị tinh linh. Lần bao phủ này vừa nhanh vừa hung mãnh. Sóng lửa cuồng bạo còn lan đến các thức thần của những đệ tử khác sau lưng Lam Phi Lâm. Đây chính là nguyên thủy tinh tướng của Dạ Lăng Phong, cộng thêm hiệu quả của Nhiên Hồn Chú. Về nguyên thủy tinh tướng của hắn, còn có rất nhiều điều có thể khai thác. Tăng cường hiệu quả và phạm vi thần thông chỉ là một trong số đó. Bị nguyên thủy tinh tướng bao phủ, Lam Phi Lâm trực tiếp cảm nhận được nỗi đau thức thần bị thiêu đốt. Lũ La Mị tinh linh hoàn toàn bị lửa đen nhấn chìm. Đây là sự khắc chế từ đầu đến đuôi. Dù nàng vội vàng thi triển thức thần đạo kiếp chư thiên lập lòe, ánh sáng của La Mị tinh linh còn chưa kịp lóe lên, đã bị lửa đen nhấn chìm. Lam Phi Lâm chỉ có thể vội vàng thu hồi thức thần. Nhưng nỗi đau nhói đó, trực tiếp từ địa hồn truyền đến mệnh hồn, khiến đầu óc nàng như bị xé rách. Dạ Lăng Phong đã là tinh tướng thần cảnh tầng thứ nhất, sở hữu tam cảnh vương hồn, thực ra một mình đối mặt với tu luyện giả tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, cũng có sức đánh một trận. Huống chi, phía trước còn có Lý Thiên Mệnh thu hút sự chú ý của Lam Phi Lâm. Ngay khi thức thần của Lam Phi Lâm bại lui, Lý Thiên Mệnh đã xông lên. Thừa lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Song kiếm hợp nhất, Đế Lâm kiếm đạo bùng nổ. Phối hợp với thần thông của 4 đại cộng sinh thú, quả thực như bão táp nghiền ép qua. Lam Phi Lâm trong cơn đau nhói ở mệnh hồn, miễn cưỡng chống đỡ. Nàng đang muốn phát lực, Dạ Lăng Phong không biết từ lúc nào, đã vung một thanh chủy thủ đỏ như máu, giết đến trước mắt nàng. Ta khoảnh khắc đó, Lam Phi Lâm có chút mơ hồ. Nói thật, nàng từ đầu đến cuối, đều bị đánh cho hồ đồ. Người còn chưa kịp phản ứng, thức thần đã toàn diệt. Lý Thiên Mệnh một người 4 thú trực tiếp lao tới, một kiếm nhanh, hung, chuẩn, tại chỗ muốn lấy mạng. Ken! Đông Hoàng kiếm chém văng sợi xích. Huỳnh hỏa từ bên cạnh tuyệt sát, thần thông của Miêu Miêu anh tới, Lam Hoang giải quyết những đệ tử khác cản đường, tiên tiên tạm thời quan chiến. Chỉ trong nháy mắt, tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư Lam Phi Lâm, lập tức bị đánh tan. Vút! Kiếm quang của Đế Lâm kiếm đạo, cộng thêm gai tâm hồn của Dạ Lăng Phong. Song trọng giáp công, trực tiếp giết đến trước mắt. Ầm! Lam Phi Lâm trừng lớn mắt. Kết giới đế tinh, tại chỗ vỡ tan. Mẹ nó! Một câu còn chưa kịp chửi ra, kết giới đế tinh đã không còn. Nàng tại chỗ bị một trận bão táp, trực tiếp cuốn bay ra ngoài. Khoảnh khắc đó, biểu cảm của Lam Phi Lâm có thể nói là vô cùng đặc sắc. Đó là một loại biểu cảm hỗn hợp giữa hoảng hốt, mờ mịt, ngây dại và phiền muộn. Nàng cuối cùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong một cái, trong ánh mắt tràn đầy sự tê tâm liệt phế. Các ngươi cơ hội nói chuyện cũng không còn, người nàng đã không thấy đâu. Đây là đệ tử tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư đầu tiên bị loại. Không hiểu rõ sức chiến đấu liên hợp của Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong là nguyên nhân lớn nhất khiến nàng trực tiếp tan tác. Dù sao, Dạ Lăng Phong đúng là chuyên giết thức thần, khắc chế quá mạnh. Khi Lam Phi Lâm bay ra ngoài, đừng nói là chính nàng, những đệ tử Lam Huyết Tinh Hải phía sau nàng, không một ai kịp phản ứng. Lâm tỷ lên. Lâm tỷ sắp nổi bão rồi, Lâm tỷ. Ơ kìa, Lâm tỷ đâu mất rồi? Một đám người đứng ngay tại chỗ, mờ mịt nhìn hai người trẻ tuổi này, giết đến trước mắt họ. Cái này xảy ra chuyện gì? Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Càng khó tin, nội tâm càng tan nát. Trong lòng bọn họ, thực lực của Lam Phi Lâm có thể xếp vào top 5 thế hệ trẻ trong thiên hạ. Lâm tỷ đâu? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Cửu Cực Kiếm Long kết giới sau lưng họ, cười khẽ một tiếng, nói, nàng ta bị loại rồi, tiếp theo, đến lượt các ngươi. Hai người địch trăm người, vẫn tự tin như vậy. Giết bọn chúng. Đệ tử Lam Huyết Tinh Hải đối mặt, gầm nhẹ, nổi gân xanh. Đinh. Vừa dứt lời, một con rắn điện màu máu, sượt qua da đầu Lý Thiên Mệnh, chui vào ngực người nói chuyện, trong nháy mắt làm nổ tung kết giới đế tinh. Lý Thiên Mệnh sờ sờ tóc. Nguy hiểm thật. Tóc trắng suýt bị cháy đen. Nhìn lại, Lâm Tiêu Tiêu đứng trên lưng thái cổ tà ma, gãi gãi đầu, e lệ cười một tiếng. Xin lỗi nhé, bắn trượt rồi. Lam Phi Lâm chỉ cảm thấy một trận bão táp, đã cuốn cả ngũ tạng lục phủ của mình ra ngoài. Nàng hoàn toàn không thể phản kháng. Đầu tiên là bay ra khỏi Cửu Long Đế Tán, sau đó bị trụ lửa vô thiên hất văng ra ngoài, một đường trời đất quay cuồng. Đợi đến khi nàng cuối cùng có thể thở được một hơi, nàng đã thoát khỏi trụ lửa vô thiên, hung hăng rơi xuống đất. Trong quá trình đó, váy dài của nàng tung bay, thân thể mỹ diệu ẩn hiện, khiến người ta liên tưởng miên man. Chỉ là, tóc nàng đã xõa tung, quả thực là tiên nữ hạ phàm, nhưng mất hết mặt mũi trước. Cùng với một tiếng kêu thảm, lại tung lên một trận bụi đất, Lam Phi Lâm, người vốn tràn đầy hy vọng vào vô thiên chi chiến, tuyên cáo bị loại. Hu hu, chênh lệch trong lòng nàng quá lớn. Rơi đến thất điên bát đảo, lại thêm da mặt cũng rách nát, dung nhan không còn, đầu đầy máu, lúc này nàng bò dậy, trông như một bà điên. Bộ dạng chật vật thảm hại như vậy, gần như không ai có thể nhận ra, nàng lại là đệ tử đệ nhất của Lam Huyết Tinh Hải. 10 vạn đệ tử Lam Huyết Tinh Hải, đều lấy nàng làm đầu. Lam Huyết Tinh Hải, xếp hạng thứ 10 thiên bảng, cũng xem nàng là hy vọng tương lai. Trên người nàng có quá nhiều vầng hào quang, bây giờ lại rơi vào tình cảnh thảm hại như vậy, sự tan nát và vặn vẹo trong lòng, quả thực không thể dùng lời nào để hình dung. Lý Thiên Mệnh. Lam Phi Lâm hít một hơi thật sâu, khi đọc lên ba chữ này, cái lưỡi thơm của nàng cũng đang run rẩy. Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, trong lòng tuyệt đối phiền muộn và uất ức. Nàng có rất nhiều thủ đoạn, nhưng lại không có cơ hội thi triển. Sự phẫn nộ tột cùng, khiến cặp núi cao ngất trước ngực nàng kịch liệt phập phồng. Nhớ tới mấy người Lý Thiên Mệnh, ngọn núi lửa trong lồng ngực Lam Phi Lâm ầm vang bùng nổ. Nàng cảm giác như có ai đó sát muối lên khuôn mặt rách nát của mình. Đây là nỗi đau do sự tự tin sụp đổ mang lại. Dù mặt đã rách, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, tư thái, cũng có thể nhận ra nàng là một thiên chi kiều nữ. Xung quanh không ít trưởng bối, đã nhận ra thân phận Lam Huyết Tinh Hải của nàng. Đây không phải là Lam Phi Lâm của Lam Huyết Tinh Hải sao? Đúng, chính là nàng. Tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, danh tiếng rất lớn, con gái út của Lam Đế, xếp hạng 8 trên đế tinh bảng. Là ứng cử viên hạt giống mà, cứ thế bị loại rồi sao? Ai đã đánh bại nàng? Quy tắc xếp hạng của đế tinh bảng là, người bị đánh bại và bị loại, điểm số của họ sẽ không biến mất. Ví dụ như Lam Phi Lâm, hiện tại vẫn xếp hạng 8 trên đế tinh bảng. Nhưng, từ giờ phút này, điểm số của nàng sẽ không tăng nữa. Nếu đến khi vô thiên chi chiến kết thúc, nàng vẫn chưa bị đẩy ra khỏi top 10, thì xem như may mắn. Còn một điểm khác biệt nữa là, nàng bây giờ đã rời khỏi Cửu Long Đế Tán, cho nên, chấm đỏ sau tên của nàng đã không còn. Đây là cái tên duy nhất trong top 10 không có chấm đỏ. Chắc chắn rất nhiều người có thể thông qua chấm đỏ này để phán đoán Lam Phi Lâm có bị loại hay không. Nàng thể hiện không tệ, dù sao Lam Huyết Tinh Hải cũng là thứ 10 thiên bảng, lần này top 10 bị Thanh Hồn Điện chiếm mất 3 vị trí, nàng có thể xông lên thứ 8, cũng xem như có bản lĩnh thật sự. Sau này chỉ cần không rơi ra khỏi top 20, cũng không quá mất mặt. Ta nhớ nàng là đệ tử đầu tiên hoàn thành thiên nhân trảm mà. Nàng thua ai trong mấy người đứng đầu vậy? Chiến nguyên sách. Vi sinh mặt nhiễm. Những người xung quanh, đối với Lam Phi Lâm đang phiền muộn, nóng nảy, nghị luận ầm ĩ bất kể địa vị nàng cao bao nhiêu, chung quy vẫn là tiểu bối, nên không ai quan tâm đến tâm trạng của nàng. Cho đến khi các trưởng bối của Lam Huyết Tinh Hải đến. Tỷ. Lam Tinh Diệu bước nhanh tới, biểu cảm của hắn có chút buồn bực, nhưng vẫn cố giấu đi. Đến gần Lam Phi Lâm, hắn lẩm bẩm, tỷ tỷ sao lại bị loại nhanh vậy, gặp phải đối thủ mạnh sao? Phía sau hắn, còn có mười mấy trưởng bối của Lam Huyết Tinh Hải. Người cầm đầu, da thịt trắng bệch, đầu như cá mập, bộ dạng vô cùng hung ác lạnh lùng. Hắn đi tới, ra hiệu cho Lam Tinh Diệu tránh ra, sau đó nhìn chằm chằm Lam Phi Lâm nói, xảy ra chuyện gì? 10 người cùng tầng, sao ngươi lại là người đầu tiên bị loại? Nói cho cùng, Lam Sa vẫn còn bất mãn. Nhất là trong tình huống, top 10 bị Thanh Hồn Điện chiếm mất 3 vị trí. Nhị thúc, ta Lam Phi Lâm vốn đã phiền muộn sắp thổ huyết, bây giờ càng là ngón tay run rẩy. Ai làm? Lam Sa trầm giọng hỏi. Là Chiến Nguyên Sách à, nghe nói hắn đã đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, cũng chỉ có tên đó, không coi ai ra gì, không nể mặt mũi, hắn sớm muộn Lam Tinh Diệu nghiến răng nghiến lợi. Hắn lời còn chưa nói hết, Lam Sa đã trừng mắt một cái, khiến hắn lập tức im miệng. Mọi người đều nhìn Lam Phi Lâm. Ngoài các trưởng bối của Lam Huyết Tinh Hải, còn có hơn ngàn người vây xem, đều là trưởng bối của Thái Dương Vạn Tông. Lam Phi Lâm mặt đỏ tới mang tai, thực sự khó mở lời. Nhị thúc, con ở Cửu Long Đế Tán, tìm được đoạt mệnh ngân long trước, lại bị Vu Tử Thiên quấy nhiễu, dẫn đến bảo tàng bị Lý Thiên Mệnh lấy đi, chuyện này, người biết chứ? Lam Phi Lâm cúi đầu cắn răng nói. Chuyện này thiên hạ đều biết, ngươi mất mặt rồi. Tên Vu Tử Thiên của Thanh Hồn Điện đó, đã được chứng thực, rất có bản lĩnh, còn thích giả heo ăn thịt hổ. Lam Sa nhíu mày, nhìn chằm chằm Lam Phi Lâm, hỏi, lần này lại có liên quan đến bọn họ. Lần này con vừa tìm được một tòa Bạch Long Cung, bên trong có một cửu cực kiếm long kết giới, con đang chuẩn bị đoạt bảo, kết quả Lam Phi Lâm cắn răng, mắt lộ vẻ hung ác, càng nghĩ càng thấy uất ức. Bạch Long Cung. Không ít người đã nghe được ba chữ này. Họ dự đoán chỉ còn lại hai tòa Long Cung, không ngờ tòa thứ hai đếm ngược, đã xuất hiện. Sau đó thì sao? Lam Sa dùng đầu ngón chân cũng biết, nàng lại bị cướp. Hơn nữa lần này, đối phương trực tiếp khiến Lam Phi Lâm khuất nhục bị loại. Lam Phi Lâm nắm chặt hai tay, gần như cắn nát cả môi đỏ. Đế Tinh Bảng. Bỗng nhiên, bốn phía có rất nhiều người kinh hô, rõ ràng là Đế Tinh Bảng lại có biến hóa. Trong phút chốc, lại là nửa trật tự chi địa, đều đổ dồn ánh mắt vào Đế Tinh Bảng. Nhìn lướt qua, thứ hạng của 10 người đứng đầu, dường như không thay đổi. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút, sẽ thấy một con số biến động khiến lòng người rung động. Đó chính là, hạng 1, Lý Thiên Mệnh 750.000 điểm. Trước khi biến động, con số này vẫn là 55 vạn. Chỉ dẫn trước người thứ hai là Vi Sinh Mặc Nhiễm 3 vạn điểm. Ngay lúc mọi người cho rằng, Vi Sinh Mặc Nhiễm có hy vọng vượt qua Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp khiến cả Vô Mộng Tiên Quốc phải tuyệt vọng. Lại thêm 20 vạn. Tăng lên trong nháy mắt. 750.000 điểm, tương đương với việc đánh bại 750.000 người. Nếu là những năm trước, điểm số này đã đoạt chức vô địch. Điều này cho thấy, Lý Thiên Mệnh lại nhận được bảo tàng của một tòa Long Cung nữa. Không tính Tiểu Phong và Lâm Tiêu Tiêu, một mình hắn đã nhận được hai loại bảo tàng, nhiều hơn bất kỳ ai khác. Thanh Hồn Điện này là mộ tổ bốc khói xanh rồi sao? Tổng cộng 9 tòa Long Cung bảo tàng, đến trước mắt, một tông môn nhị lưu như nó, đã độc chiếm 4 loại. Các tông môn xếp sau hạng 5 của Vạn Tông Thiên Bảng, một tòa bảo tàng cũng không có, 4 tông môn đứng đầu, mỗi tông mới có một tòa. Cho đến nay, 8 tòa Long Cung bảo tàng, Thanh Hồn Điện đã nhận được 4. 4 tông môn hàng đầu thiên bản là Vô Mộng Tiên Quốc, Hiên Viên Long Tông, Vô Tự Thần Điện và Chiến Thần Tộc, mỗi tông nhận được 1. Chuyện không thể tưởng tượng này, nếu có người tiên đoán trước khi Vô Thiên Chi Chiến bắt đầu, ai dám tin. Tên Lý Thiên Mệnh này, thực lực không ra sao, nhưng bản lĩnh đoạt bảo này, quả thật là thiên hạ vô song. Đúng vậy, lần trước nghe nói hắn bị Chiến Nguyên Sách đuổi đánh, không có chút sức phản kháng nào. Nếu là dựa vào thực lực để tranh đoạt, mọi người đã không kinh ngạc đến thế. Dù nói thế nào đi nữa, 750.000 điểm, đứa trẻ này đã thành thần rồi, việc Thanh Hồn Điện tăng hạng trên thiên bản, đã là ván đã đóng thuyền. Giá như Tề Thiên Chi Nhãn có thể chiếu vào Cửu Long Đế Tán thì tốt, có thể tận mắt xem, tên tiểu tử này đã tạo ra kỳ tích này như thế nào. Đúng rồi. Vừa rồi Lam Phi Lâm nói về Ngân Long Cung, chẳng lẽ bây giờ Lam Phi Lâm bị loại, chẳng phải là nói, nàng cũng bị nhóm người Lý Thiên Mệnh, đánh ra ngoài sao? Đối diện với những ánh mắt nghi hoặc này, Lam Phi Lâm còn chưa kịp lên tiếng. Lam Tinh Diệu đã nghiến răng tức giận nói, tỷ, lại là tên Vu Tử Thiên đó phải không? Đệ tử của một thế lực hạng 2 mà cũng dám nhắm vào chúng ta. Đợi Vô Thiên Chi Chiến kết thúc, tên Vu Tử Thiên này chắc chắn phải chết. Hắn khẳng định, hắn nhất định là vẫn còn giữ thực lực từ trận chiến trước, rồi lại cùng bọn Lý Thiên Mệnh vây công tỷ, đúng là to gan lớn mật. Đối mặt với ánh mắt hừng hực của Lam Sa và những người khác, Lam Phi Lâm không muốn mất mặt, vô thức gật đầu, đúng vậy, bọn họ đánh lén, vây công. Cũng là do tên Vu Tử Thiên đó rất nhiều người vây xem lúc này mới vỡ lẽ. Thì ra là Vu Tử Thiên dẫn đầu vây công. Bảo sao Lam Phi Lâm bản lĩnh không tồi, mất đi bảo tàng Bạch Long Cung chưa nói, sao lại bị loại sớm như vậy chứ? Lam Sa, ông mau hỏi con bé xem, ngoài Vu Tử Thiên ra, ba tên đệ tử còn lại rốt cuộc có gì đặc biệt, bản lĩnh chiến đấu ra sao? Về điểm này, quá nhiều người tò mò. 750.000 điểm cơ mà. Lam Sa không thèm để ý đến bọn họ, chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắn phất tay, tất cả người của Lam Huyết Tinh Hải, bao gồm cả Lam Phi Lâm, đều đi theo sau gót hắn, trực tiếp rời đi. Lá bài tẩy lớn nhất của họ đã bị loại, ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chi bằng sớm bố trí cho bước tiếp theo. Nhị thúc, chúng ta bị một tông môn rác rưởi sỉ nhục như thế, cứ để yên vậy sao? Lam Tinh Diệu không thể tin nổi. Ngươi nghĩ có thể sao? Lam Sa liếc hắn một cái. Lam Tinh Diệu lúc này mới nở một nụ cười nham hiểm, cháu đã nói rồi, mấy con rệp không biết sống chết này, chẳng bao giờ chịu tự cân nhắc xem mình nặng bao nhiêu cân lượng. Nghĩ đến tương lai có thể trút được cơn tức này, trong lòng hắn thoải mái hơn nhiều. Ngược lại, Lam Phi Lâm bên cạnh lại cứ mãi nặng trĩu tâm sự, cúi đầu không nói. Nhị thúc, có một chuyện, con vẫn phải nói rõ với thúc. Ra khỏi đám đông, đến một nơi không người, Lam Phi Lâm lấy hết can đảm lên tiếng. Nói đi. Lần này, con là bị Lý Thiên Mệnh và tên Tiểu Phong kia liên thủ đánh bại, Vu Tử Thiên không hề ra tay. Phạt. Các trưởng bối của Lam Huyết Tinh Hải đồng loạt quay đầu, nhìn chằm chằm vào nàng. Điều này càng khiến Lam Phi Lâm thêm phần thất bại. Không thể nào Lam Tinh Diệu ngay cả người, không thể chấp nhận được sự thật. Con thấy, tên Lý Thiên Mệnh này thế nào? Lam Sa nhìn lên đỉnh Tề Thiên Bia, mặt không biểu cảm hỏi. Về phương diện nào ạ? Lam Phi Lâm hỏi. Hiện tại, và tương lai. Hiện tại thực lực cũng tạm, không tính là quá mạnh, nhưng bản lĩnh có chút phức tạp. Tương lai hắn lấy được nhiều bảo vật như vậy, các người lại nói Hiên Viên Long Tông đã coi trọng hắn, vậy hẳn là cũng không tệ đâu. Lam Phi Lâm nói. Trăm năm sau, hắn có phải là đối thủ của con không? Lam Sa hỏi. Chắc là xấp xỉ. Lam Phi Lâm đáp. Về điểm này, nàng vẫn khá tự tin. Lam Sa nghe xong, trầm mặc một hồi. Nhị thúc, thúc đang cân nhắc điều gì vậy? Lợi và hại của việc diệt bọn chúng. Lam Sa nói. Là sao ạ? Vị trí của chúng quá chói mắt. Nếu chỉ là tầm thường thì không nói làm gì, nhưng nếu dựa vào Cửu Long Đế Tán mà một bước lên mây, thì ai cũng sẽ khó chịu. Chỉ là mấy đứa nhóc mà thôi, lại giấu trong mình chí bảo, đến Hiên Viên Long Tông cũng chưa chắc giữ nổi. Dù sao đi nữa, quá nổi bật cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Lam Sa lạnh nhạt nói. Con hiểu rồi. Nghe vậy, trong lòng Lam Phi Lâm thoải mái hơn, nàng không nhịn được mà cười lạnh một tiếng, thầm đắc ý. Cửu Long Đế Tán có 9 bảo tàng, 4 tông môn đứng đầu thiên bảng mới mỗi nhà lấy được một món. Dựa vào đâu mà Thanh Hồn Điện lại có thể chiếm được 4 món? Có Hiên Viên Long Tông che chở, thì cũng đồng nghĩa với việc Hiên Viên Long Tông lấy được 5 món. 9 tông môn nhất lưu còn lại, chẳng lẽ không có ý kiến gì sao? Toàn bộ Thái Dương Vạn Tông đều sẽ có ý kiến. Nếu Hiên Viên Long Tông sau trận chiến trực tiếp thu hồi những bảo vật đó thì còn đỡ. Nếu không thu hồi, mấy đứa trẻ 30 tuổi, đối mặt với các trưởng bối mấy trăm, mấy ngàn tuổi, dù có thiên tài đến đâu cũng phải chết. Đừng tưởng giành được trật tự thần đan là xong, gặp phải cao thủ luyện đan, trực tiếp ném vào lò, luyện ra hết dược hiệu còn sót lại, cái chết sẽ còn thảm hơn. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Hễ là bảo vật có thể thay đổi cả đời, ai mà không đỏ mắt? Ai mà không muốn leo cao hơn một chút? Đứng càng thấp, thì kẻ dẫm lên mặt mình sẽ càng nhiều. Đây là Cửu Long Đế Tán do Thiên Cung lấy ra, chúng ta có thể làm càng được sao? Lam Phi Lâm kinh hãi hỏi. Nghe giọng điệu của Lam Sa, nàng cảm nhận được, Cửu Long Đế Tán tuyệt đối còn dính líu đến những chuyện sâu xa hơn. Ví dụ như Long Huyết Thần Hoang, còn liên quan đến cả trật tự thiên tộc. Đồng thời cũng quan hệ đến lịch sử phân liệt của Hiên Viên Long Tông. Ngoài sáng thì không được, nhưng lén lút thì sao? Một đứa trẻ chết bất đắc kỳ tử ngoài đường, bảo vật bị mất, lòng vòng một hồi, ai quản được chứ? Bắt đầu quản từ đâu? Tra xét thế nào? Trên đời này, kẻ liều mạng nhiều lắm, rất nhiều, tùy tiện cho chút lợi lộc là có thể làm việc. Ngay cả trong nội bộ Hiên Viên Long Tông, ta cũng có thể tìm ra 500 tên liều mạng có thể giết người, con tin không? Lam Phi Lâm kinh ngạc. Nàng chỉ có thể cảm thán, thế giới của người lớn, thật đáng sợ. Không sao, không cần sợ, trẻ con rồi sẽ lớn thôi. Vân Lam Phi Lâm gật đầu, nàng trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu hỏi lại, nhị thúc. Lỡ như tên Lý Thiên Mệnh này được Thiên Cung để mắt tới, chính thức trở thành thành viên của Thiên Cung thì sao? Chuyện đó à? Lam Sa cười. Thúc cười gì vậy? Lam Phi Lâm kỳ quái hỏi. Nếu hắn tiến vào Thiên Cung, vậy sẽ không còn thuộc về Thái Dương Vạn Tông nữa, hắn dù có nghịch thiên đến đâu cũng không liên quan đến chúng ta. Nói cách khác, không ai dám động vào. Lam Phi Lâm trừng mắt. Không dám động, cũng không cần phải động. Hắn trở thành người của Thiên Cung, tương đương với việc bảo vật quay về Thiên Cung. Liên quan gì đến chúng ta? Thôi được, vậy đúng là một bước lên mây rồi. Đúng vậy, Thiên Cung, đó là một đẳng cấp khác. Sau khi tiến vào Thiên Cung, trên mặt trời này, cũng chỉ có một người có thể xử trí hắn. Lam Sa nhếch miệng. Là ai ạ? Đế Tôn. Cửu Long Đế Tán, Bạch Long Cung. Nhân vật cầm đầu Lam Phi Lâm bị đánh bại, các đệ tử Lam Huyết Tinh Hải khí huyết sôi trào, lửa giận ngút trời, cùng Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong lao vào hỗn chiến. Trong số những đệ tử này, 95% đều là đạp thiên chi cảnh. Tinh tướng thần cảnh có khoảng 10 người, đa số là tầng thứ nhất. Chỉ có 2 người là tầng thứ hai. Lý Thiên Mệnh để Dạ Lăng Phong ưu tiên giải quyết hai đối thủ này. Phần còn lại, hắn cùng 4 con cộng sinh thú gánh hết. Tốc chiến tốc thắng. Trận chiến thực sự bắt đầu, Lý Thiên Mệnh phát hiện hiệu suất chiến đấu của Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma không hề thua kém một người bốn thú như hắn. Đương nhiên, đó là vì tiên tiên trọng thương chưa lành, năng lực đoàn chiến không thể phát huy. Dù vậy, cũng đủ cho thấy Lâm Tiêu Tiêu sau khi có Long Huyết Thần Hoang, sức chiến đấu đã có một bước nhảy vọt về chất. Nhất cung cửu tiễn. Trường cung căng ra, một mũi tên lắp vào dây, bắn phá ra ngoài. Huyết Long gầm thét, trong nháy mắt xuyên thủng. Dù có kết giới đế tinh bảo vệ, người trúng tên vẫn sẽ mất đi một phần huyết khí. Nếu là trong một trận chém giết sinh tử bên ngoài, trúng thêm vài mũi tên nữa, sẽ trực tiếp biến thành thây khô. Phập phập phập. Tốc độ bắn tên của nàng cực nhanh, trong tình huống không bị ai quấy nhiễu, mũi tên nào cũng chuẩn xác. Đúng là một xạ thủ đỉnh cấp trời sinh. Lại còn có sẵn tọa kỵ. Hễ có người đến gần, Thái Cổ Tà Ma một chưởng vỗ tới, kết giới đế tinh liền vỡ tan tại chỗ. Đây mới chỉ là trạng thái ban đầu của Long Huyết Thần Hoang, Tiêu Tiêu càng mạnh, uy lực sẽ chỉ càng khủng khiếp hơn. Thần binh như thế này, khác với Đông Hoàng Kiếm. Đông Hoàng Kiếm không ai nhận ra, còn nó thì thiên hạ đều biết. E rằng sau này, kẻ thèm muốn sẽ không ít, Thanh Hồn Điện cũng chưa chắc có thể giúp chúng ta giữ được. Xem ra, tốt nhất vẫn là Thiên Cung thật ra những chi tiết này, Lý Thiên Mệnh đều đã tính toán cả. Hắn biết, bảo vật đồng nghĩa với mạo hiểm. Nhưng, mạo hiểm không phải là lý do để hắn từ bỏ, để hắn trốn tránh. Thiên Cung lần này chơi rất lớn, mỗi một bảo tàng trong Long Cung đều có giá trị ở mức cực hạn, dễ khiến người ta điên cuồng. Bốn tông môn đứng đầu thiên bảng, mỗi nhà một món, người trong thiên hạ đều cảm thấy hợp lý. Nhưng dù là Thanh Hồn Điện hay Hiên Viên Long Tông, độc chiếm một nửa, ít nhất các tông môn nhất lưu còn lại sẽ cảm thấy thua thiệt. Thái Dương Vạn Tông, tổng cộng có 10 tông môn nhất lưu. Đã làm, thì phải làm đệ nhất, phải làm tốt nhất. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, tranh thủ thời gian, đại sát tứ phương. Đệ tử Lam Huyết Tinh Hải liên tiếp tan tác. Khoảng một phút sau, từng tên đệ tử Lam Huyết Tinh Hải cuồng loạn bị bọn Lý Thiên Mệnh đánh nổ kết giới đế tinh, toàn bộ Bạch Long Cung đều bị dọn sạch. Có mười mấy người muốn chạy trốn qua thông đạo, nhưng cơ bản đều bị Lâm Tiêu Tiêu nhắm tới. Quay lưng về phía Lâm Tiêu Tiêu là một việc vô cùng nguy hiểm. Thấy nàng có thể một mình đảm đương một phương, phát huy được giá trị của bản thân, Lý Thiên Mệnh thật sự mừng cho nàng. Trên lưng Thái Cổ Tà Ma, thiếu nữ chuyên chú lạ thường, thu tên lắp tên, kéo cung bắn tên, động tác nhẹ nhàng linh hoạt lại mây bay nước chảy. Mỗi lần buông dây cung, đều sẽ phát ra một tiếng ong, làm rung động cả những sợi tóc mai của nàng. Phần còn lại giao cho bọn ta, ngươi tranh thủ thời gian đi. Dạ Lăng Phong càng đánh càng tự tin, một mình hắn đã trấn áp được mấy trăm thức thần, khiến chúng không dám ló đầu ra. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đợi Linh Nhi tỉnh lại, Tiểu Ngũ ra đời, sau cùng nếu ngay cả Khinh Ngữ cũng có thể gia nhập, thì đoàn đội của chúng ta sẽ ngày càng mạnh, ngày càng toàn diện. Đến lúc đó, dù cho trên mặt trời này không có đất dung thân, chúng ta lang thang trong tinh không trật tự vô tận này, có người yêu, huynh đệ, bằng hữu bên cạnh, cùng nhau khám phá những bí ẩn của vũ trụ, những ngày tháng đó cũng coi như không tệ. Mỗi ngày, Lý Thiên Mệnh đều sẽ nói chuyện với Khương Phi Linh, để vơi đi nỗi nhớ trong lòng. Khương Phi Linh lần nào cũng nghe được, dùng sự rung động của cánh hoa để đáp lại hắn. Lúc này, hắn đã đến trước kết giới cửu cực kiếm long. Lần này hoàn toàn không bị ai quấy rầy, còn thuận lợi hơn cả lần phá kết giới bách vạn ngân nhận. Lý Thiên Mệnh hết sức chuyên chú, duỗi ra hắc ám tí, tiến hành phá giải kết giới cửu cực kiếm long. Thực tế, với sự sắc bén của Long Huyết Thần Hoang, có thể phá vỡ kết giới trật tự cấp 4 này, nhưng hiệu suất của trộm thiên chi thủ của Lý Thiên Mệnh còn cao hơn. Xì xì xì. Đừng nhìn kết giới cửu cực kiếm long cứng như sắt thép, móng vuốt của Lý Thiên Mệnh vừa đưa vào, thân kiếm thô to kia trong tay hắn đã hóa thành 10 triệu thiên thần văn. Chính những thiên thần văn thoát thai từ trật tự thần văn này chồng chất, sắp xếp, mới tạo nên sự ảo diệu của kết giới. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh đã thành công xé mở một lối đi và chui vào. Chuyện này thực ra rất khó tin, bởi vì đa số người ta phá kết giới đều là đập nát nó, còn Lý Thiên Mệnh chỉ phá một lỗ hổng. Điều khiến người ta cạn lời nhất là, sau khi hắn đi vào, kết giới còn có thể tự phục hồi, ngăn cản những người khác tiến vào. Ví như bây giờ, hắn vừa mới vào trong, thông đạo của Bạch Long Cung đột nhiên truyền đến tiếng trống trận. Không ngoài dự đoán, rất nhanh đã có mấy ngàn long khôi lao vào, dương nanh múa vuốt. Các ngươi đừng cố chống cự, lùi ra xa chờ ta. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Dạ Lăng Phong và những người khác hiểu ý, vội vàng rút vào trong thông đạo. Sau đó, đám Long Khôi kia tiến đến, đối thủ trong mắt chúng chỉ còn lại một mình Lý Thiên Mệnh. Nhưng mấu chốt là, chỉ cần Lý Thiên Mệnh chưa lấy bảo tàng, kết giới cửu cực kiếm Long sẽ không bị phá. Long Khôi căn bản không chạm tới được hắn. Trong nhất thời, đám khôi lỗi không có trí tuệ này ngay ra tại chỗ, đi lại hỗn loạn. Đối với chúng, một trận đại hỗn chiến trong Bạch Long Cung, tất cả mọi người tranh giành phá vỡ kết giới mới là tình huống bình thường. Bây giờ kết giới chưa phá, người đã vào trong, hơn nữa còn không có đối thủ cạnh tranh nào khác. Cứ như vậy, đám Long Khôi xuống tới, tạm thời hoàn toàn không có uy hiếp. Lý Thiên Mệnh quay người đi về phía trước, đi thu hoạch bảo tàng lần này. Trong kết giới cửu cực kiếm Long trắng xóa này, chỉ có một thứ duy nhất, rực rỡ chói mắt. Đây không phải là thần binh, cũng không phải thần đan, mà là một mảnh vảy rồng chín màu. Mảnh vảy rồng chín màu này chỉ to bằng đầu ngón tay cái, hoàn toàn không biết được làm bằng chất liệu gì. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn không ra, nó có phải là lân phiến của thần Long thật hay không. Nhưng, hắn có thể cảm nhận được, mảnh vảy rồng này đến từ một cường giả tuyệt đỉnh cấp chí tôn. Đó là một loại khí tức như bài sơn đảo hải. Một mảnh vảy rồng, dường như ẩn chứa cả một thế giới, trên đó màu sắc rực rỡ lấp lánh, từng đạo kiếm quang phóng thích ra, chói lòa mắt người. Khi Lý Thiên Mệnh đến gần nó hơi rung động một cái, đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa, hoàn toàn là một loại đe dọa. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh cũng không sợ. Hắn tiếp tục tiến lên, duỗi ra hắc ám tí, định tóm lấy mảnh vảy rồng này. Mặc kệ ngươi là cái gì, đừng nhúc nhích. Tuy nói như vậy, nhưng khi đến gần, liền có thể phát hiện kiếm khí do mảnh vảy rồng này phóng ra sắc bén đến đáng sợ. Với độ cứng của hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh, những chiếc vảy đen hình lục giác vậy mà bị xé rách ra từng đạo vết máu. Mẹ kiếp, đau thật. Ngay cả hắc ám tí cũng có thể xé rách, Lý Thiên Mệnh quả thực kinh hãi không thôi. Hắn chỉ có thể thu tay về, chau mày. Đây rốt cuộc là cái gì? Vu Tử Thiên không theo vào, thiếu đi tên thổ địa này, Lý Thiên Mệnh chẳng hiểu gì cả. Mấu chốt là, không biết làm thế nào để lấy nó. Hắn thử lại mấy lần, hễ đến gần mảnh vảy rồng chín màu này trong phạm vi một mét, nó sẽ bắn ra kiếm khí, xé nát tất cả. Lý Thiên Mệnh thực sự hết cách, định dùng thần binh thử chạm vào, kết quả một sợi xích cấp bậc thần binh trật tự cấp 2, trong khoảnh khắc tiếp xúc với mảnh vảy rồng chín màu, lại bị xé nát tại chỗ. Lợi hại ta không tin, ngươi có thể làm hỏng được cả Đông Hoàng kiếm của ta. Lý Thiên Mệnh lấy ra thanh cự kiếm màu vàng đen, ánh mắt hắn nóng rực, vận chuyển tinh luân nguyên lực, đâm về phía mảnh vảy rồng chín màu. Đinh đinh đinh. Kiếm khí đâm vào Đông Hoàng kiếm, phát ra âm thanh chói tai. Tia lửa bắn tung tóe. A. Lý Thiên Mệnh cắn chặt răng, dùng hết toàn lực, tất cả tinh luân nguyên lực đều dùng để củng cố Đông Hoàng kiếm. Thừa thế xông lên. Cầm kiếm đâm tới, như đâm vào thác nước, rất khó ổn định kiếm thế để đánh trúng mảnh vảy rồng chín màu kia. Lại đến. Một lần lại một lần. Trong quá trình này, hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh không ngừng bị dư âm kiếm khí lướt qua, những lân phiến hình lục giác tiếp tục vỡ tan. Nếu đổi thành tay phải, e là đã máu thịt be bét. Lần thứ 9. Đinh. Rốt cục đã đâm trúng. Khoảnh khắc đó phát ra tiếng vang giòn giả, gần như xuyên thủng màng nhĩ của Lý Thiên Mệnh. Ngay lúc trúng đích, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người ngã về phía trước. Nếu như lao vào phạm vi kiếm khí của vảy rồng, cả người hắn sẽ bị nghiền thành thịt vụn. Bất quá, Lý Thiên Mệnh cũng không chết. Đó là bởi vì, ngay khoảnh khắc Đông Hoàng kiếm đâm trúng vảy rồng đã biến mất. Lý Thiên Mệnh lảo đảo về phía trước một bước, liền đứng vững lại. Đi đâu rồi? Hắn ngẩn ra một chút, nhìn quanh, không còn thấy ánh sáng sặc sỡ đâu nữa. Nhưng hắn mắt tinh, rất nhanh đã nhìn thấy, mảnh vảy rồng kia đã dung nhập vào lưỡi kiếm của Đông Hoàng kiếm. Lúc này, nó đang di chuyển về phía chui kiếm. Mãi đến ba hơi thở sau, nó mới đến được chui kiếm, khảm vào vị trí chính giữa. Sau đó nó tỏa sáng rực rỡ rồi lại không động đậy nữa. Tiếp đó, ánh sáng của nó từ từ mờ đi, kiếm khí có sức sát thương đáng sợ kia cũng tan biến vào hư vô. Đây rốt cuộc là cái gì? Lý Thiên Mệnh chắc chắn, mảnh vảy rồng này và Đông Hoàng kiếm không có quan hệ gì. Nhưng, nó dường như đã bám vào Đông Hoàng kiếm. Khi uy lực của nó biến mất, Lý Thiên Mệnh đoán rằng, đây là một loại hàng phục, khái niệm cũng tương tự như việc mình dung hợp tôn huyết, hay là nuốt thần đan. Chỉ là mảnh vảy rồng này kỳ diệu ở chỗ, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không biết nó có tác dụng gì. Hắn tạm thời không thể tìm hiểu kỹ. Bởi vì, ngay khoảnh khắc vảy rồng khảm vào Đông Hoàng kiếm, kết giới cửu cực kiếm Long đột nhiên biến mất. Đây cũng là tín hiệu cho thấy Lý Thiên Mệnh đã đoạt được trọng bảo. Bảo tàng thứ tư. Nếu không mất đoạt mệnh ngân long thì thật hoàn mỹ. Hắn không có thời gian vui mừng, bởi vì mấy ngàn long khôi kia đã khóa chặt hắn, trực tiếp lao xuống. Đối mặt với cảnh tượng này, Lý Thiên Mệnh chỉ nghĩ đến một chữ, đó chính là chạy. Hắn chỉ đoán rằng long khôi có thể tăng điểm đế tinh bản, bây giờ đối thủ quá nhiều, một mình hắn không đánh lại. Miêu Miêu đã sớm chuẩn bị xong. Trong tiếng gọi của Lý Thiên Mệnh, nó xông ra khỏi cộng sinh không gian, trực tiếp mang theo Lý Thiên Mệnh chạy như bay giữa bầy rồng. Với tốc độ kinh khủng tuyệt đối đứng đầu vô thiên chi cảnh, nó như sấm sét lóe lên, một khi lao ra, nhanh đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Ngồi vững, tuyệt thế khoái miêu chuẩn bị khởi động. Xì xì xì. Tia chớp lao đi, những con khôi lỗi ngốc nghếch này sao có thể đuổi kịp nó. Lần trước ở Huyết Long Cung chỉ có một lối đi, còn bây giờ bốn phương tám hướng đều là thông đạo. Miêu Miêu mang theo Lý Thiên Mệnh, xông về phía lối đi mà Dạ Lăng Phong và những người khác đang ẩn nấp. Sau khi vào trong, bọn họ đang ở gần đó đợi hắn. Gì thế? Lại lấy được cái gì vậy? Vu Tử Thiên xem ra còn hưng phấn hơn cả Lý Thiên Mệnh. Nói sau, lần này ta cũng chưa hiểu rõ. Lý Thiên Mệnh kéo vạt áo hắn, lôi lên lưng Miêu Miêu. Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu cũng lên theo, tia chớp lóe lên, nhanh như điện giật. Đằng sau vẫn còn mấy ngàn con long khôi, chen chúc nhau vào lối đi này, gào thét đuổi theo, động tĩnh vô cùng lớn, có vẻ như đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh, thề không bỏ qua. Nếu không mất đoạt mệnh ngân long thì đã có bốn bảo tàng rồi. Vu Tử Thiên tán thán. Ngươi thấy là chuyện tốt hay chuyện xấu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cảm giác có chút khô. Vu Tử Thiên nói. Ý hắn là sẽ khiến người khác khô máu. Vậy ta cũng không thể vứt chúng đi được, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, sao có thể vứt đi chứ? Đi một bước nhìn một bước, trời không tuyệt đường người, chẳng lẽ bảo bối còn có thể làm người ta bội thực mà chết sao? Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, ánh mắt vô cùng kiên định. Đám long khôi sau lưng vẫn đang truy đuổi, nhưng tuyệt đối không thành uy hiếp. Miêu Miêu tiến vào một thông đạo. Thông đạo này tương đối dài, trong khoảng cách ngắn cũng không có nhánh rẽ. Sau khi bọn họ vào trong, phía sau vẫn còn không ít long khôi có thể đuổi theo. Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng trống trận, bịch một tiếng, chấn động truyền đến. Tốc độ của Miêu Miêu quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, nó suýt nữa đã đâm vào một đám nam nữ cao lớn, toàn thân như được đúc bằng hoàng kim. Chiến thần tộc. Vu Tử Thiên kêu rên một tiếng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, phía trước có tổng cộng hơn 100 người. Dẫn đầu dường như là một nữ chiến thần cao gầy, quyến rũ và đầy hoang dã. Phiền phức rồi, sau lưng có truy binh, trước mặt có ngựa hoang. Vu Tử Thiên ôm đầu nói. Ngựa hoang. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nheo mắt nhìn. Nữ tử xinh đẹp của chiến thần tộc, Chiến Doanh Doanh, sau khi nhìn thấy bọn họ, ánh mắt liền lóe lên kim quang, dẫn theo một đám chiến thần tộc to như người khổng lồ, trực tiếp lao nhanh tới, thân thể mềm mại hóa thành một vệt kim quang trong đường hầm. Nhìn từ xa, quả nhiên động tác mạnh mẽ, sóng cả nhấp nhô, tựa như một con ngựa hoang màu vàng đang lao tới. Trong tình báo của Thanh Hồn Điện, có tư liệu về Chiến Doanh Doanh này, trên đó ghi rõ cảnh giới của nàng là tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba. Nếu còn ở cửu tôn thiên cảnh giới, đối mặt với nàng và nhiều chiến thần tộc như vậy, Lý Thiên Mệnh có lẽ sẽ kiêng dè một chút, nhưng bây giờ thì hắn mặt không biểu cảm. Hắn dùng trộn thiên chi nhãn nhìn một chút. Phía sau Chiến Doanh Doanh một khoảng rất xa, đều không có bóng dáng của huynh trưởng nàng, Chiến Nguyên Sách. Lần trước Chiến Nguyên Sách dẫn đầu chiến thần tộc có hơn 300 người, mà bên cạnh Chiến Doanh Doanh này chỉ có hơn 100, chứng tỏ bọn họ có khả năng đã chia quân làm hai đường. Bất kể thế nào, Chiến Nguyên Sách không có ở đây, Lý Thiên Mệnh không có lý do gì phải nhường đường cho Chiến Doanh Doanh. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh còn thấy một điểm quan trọng. Đó chính là, trong tay Chiến Doanh Doanh đang cầm một cái trống trận kết giới. Nói như vậy, nàng rõ ràng là thông qua trống trận kết giới để tìm kiếm Bạch Long Cung. Lý Thiên Mệnh trước đó cũng dùng cách này để tìm đến đây, đi trước một bước. Thiên Mệnh, huynh trưởng của nàng không có ở đây, nếu có thể bắt cóc nàng, có khả năng lấy lại được đoạt mệnh ngân long. Vu Tử Thiên biết thực lực của nhóm Lý Thiên Mệnh đều đã tăng lên, nên vội vàng mở miệng. Được. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, Lý Thiên Mệnh đã đưa ra quyết định. Bốn người họ ngồi trên lưng Miêu Miêu, gần như không thèm nhìn đám chiến thần tộc hơn 100 người đang khí thế hung hăng lao tới, cứ thế xông thẳng lên. Chỉ cần bọn họ không dừng lại, đám long khôi phía sau sẽ không đuổi kịp. Động thủ. Ngoại trừ Vu Tử Thiên đang túm chặt lông Miêu Miêu, trốn ở phía sau, những người còn lại đồng loạt ra tay. Ở phía đối diện, Chiến Doanh Doanh thấy bọn họ vậy mà không trốn, nhất thời mày ngài dựng ngược, lửa giận bốc lên. Bắt lấy chúng, nói không chừng đại đạo Nguyên Ma Đan vẫn còn ở đó. Nàng rất tinh mắt, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, vậy mà đột nhiên nhìn thấy sau lưng Lý Thiên Mệnh, một thiếu nữ tóc đen trong tay đang cầm một cây cung tên khiến nàng cảm thấy kinh hãi. Bất kể là trường cung hay huyết tiễn, trông đều như huyết sắc thần long. Trật tự thần văn cấp 7 thị huyết long đồ trong cây cung tên này, sự khủng bố của nó, cách xa vẫn có thể cảm nhận được. Ngay cả chiến doanh doanh cũng có một cảm giác khí huyết sợ hãi. Đó là long huyết thần hoang. Lại là một loại thần binh đỉnh cấp. Hơn nữa rất rõ ràng, Lâm Tiêu Tiêu tuyệt đối đã dung hợp tôn huyết. Một kẻ vô danh tiểu tốt lại có được tạo hóa như vậy, thực sự khiến chiến doanh doanh ghen tị đến mức đầu lưỡi rung lên. Cướp! Cướp! Hơn trăm người, mấy trăm con cộng sinh thú, đồng loạt xuất hiện trong lối đi này. Những con mãnh thú như sư, hổ, báo, kim quang lấp lánh, điện quang bay vút, như thiên quân vạn mã ập tới. Thần thông hội tụ một chỗ, gần như muốn nuốt chửng bốn người đối diện. Chiến doanh doanh thu hồi trống trận kết giới, rút ra một cây cự thương dài 3 mét. Cây cự thương này vô cùng thô to, mũi thương cương mảnh, tên là cự khuyết kim thương, trong sức xung kích cực mạnh. Nhưng mà, so với thần binh trật tự cấp 7, căn bản không thể sánh bằng. Khi xông lên, trên người chiến doanh doanh hiện ra một bộ áo giáp màu hoàng kim, giày chiến, váy chiến, mũ giáp, bao cổ tay, v.v. đều có trật tự thần văn, mỗi một món đều là thần binh trật tự cấp 4 được chế tạo riêng. Nàng trong bộ dạng này, trông càng thêm uy mãnh. Dưới sự hỗ trợ của khải giáp bó sát người, tư thái đầy hoang dã của nàng trông lại càng thêm nổi bật. Dưới háng nàng, còn xuất hiện một con chiến mã màu vàng cao 3 mét. Con chiến mã này toàn thân bao phủ bởi lân phiến, trên đầu có một cái sừng đen, bốn vó thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Khi chiến doanh doanh điều khiển nó, tựa như đã hòa làm một thể. Ngự thú sư và cộng sinh thú, tinh tướng cùng dung hợp với nhau, sức chiến đấu càng thêm bùng nổ. Loại cộng sinh thú này, so với những con cự thú vài trăm mét bên cạnh, trông vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng, nó chính là cộng sinh thú mạnh nhất trong nhóm người này. Khoảng hơn 4.600 tinh điểm. Những cộng sinh thú có tinh điểm cao như vậy, đôi khi hình thể nhỏ, ngược lại càng đáng sợ hơn. Nó là một trong những cộng sinh thú của chiến doanh doanh. Bên cạnh chiến doanh doanh, còn có ba con cự mã màu vàng, hình thể không khác Lam Hoang là mấy, nhưng tinh điểm lại không bằng con mà chiến doanh doanh đang cưỡi. Bởi vì chúng đều là thánh tinh độc giác thú bình thường. Mà con chiến doanh doanh điều khiển, được gọi là thánh tinh độc giác thú vương. Bốn con cộng sinh thú, một con là vua, vì để hình thành sự phối hợp kỵ binh với chiến doanh doanh, nó đã hy sinh sự tiến hóa về mặt hình thể. Bản thân nó có lẽ không mạnh, nhưng khi kết hợp với ngự thú sư, loại sức mạnh xung kích đó quả thực hiếm thấy. Rất nhiều đối thủ cùng cảnh giới cũng không đỡ nổi nữ chiến thần của chiến thần tộc này. Rầm rầm rầm. Đừng nhìn thánh tinh độc giác thú vương hình thể nhỏ nhất, khi nó lao tới, dẫm đạp, lại phát ra động tĩnh lớn nhất. Giết! Chiến doanh doanh dùng cự khuyết kim thương chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Còn Vu Tử Thiên, đã bị nàng hoàn toàn phớt lờ. Nàng nào biết chuyện Lam Phi Lâm ở Ngân Long Cung bị Vu Tử Thiên trấn áp. Nàng chỉ biết ở Hắc Long Cung lần trước, Vu Tử Thiên đã ngồi vững cái danh phế vật, hoàn toàn không dám động thủ. Nghiền nát bọn chúng. Nàng hét lên một tiếng, vang dội lòng người, khiến đám tùy tùng đều bừng bừng khí thế. Sức xung kích của một đám chiến thần tộc sẽ gây ra áp lực cực lớn cho bất kỳ đối thủ nào. Mà lúc này, Miu Miu đang trong hình thái đế ma hỗn độn phi nước đại, đối mặt với chúng, bên cạnh nó đã có thêm hai huynh đệ. Lần lượt là Huỳnh Hỏa và Lam Hoang. Trong đó, Lam Hoang gầm thét hai tiếng, nó thích nhất loại đối đầu trực diện này, đột nhiên tăng tốc, như một con chó điên gào thét, điên cuồng lao về phía trước. Ầm ầm. Thần thông của đối phương oanh tạc tới, thần thông hỗn hợp của Miu Miu và Huỳnh Hỏa, cộng thêm thái cổ tà ma, hình thành một cơn bão lửa sấm sét phóng thích ra ngoài. Nếu bàn về thần thông, ba vị bọn họ đương nhiên mạnh hơn. Quy lực hỗn hợp của ba loại thần thông gây ra vụ nổ lôi hỏa, quy lực hoàn toàn không kém gì mấy trăm cộng sinh thú của đối phương. Ông ông ông. Thần thông tàn phá va chạm vào nhau, âm thanh chói tai, nhấc lên một màn sương mù mịt. Khi tầm mắt gần như không thể nhìn thấy gì, Lam Hoang là kẻ đầu tiên lao vào bóng tối. Vừa đối mặt, đã có một kỵ sĩ hoàng kim mang theo ba con chiến mã xông tới. Đồ hèn nhát chỉ biết chạy trối chết, không có bản lĩnh, ngươi còn dám đối đầu với tỷ tỷ sao? Giọng nói khinh miệt và ánh mắt mỉa mai của chiến doanh doanh, toàn bộ rơi xuống đỉnh đầu Lam Hoang. Bởi vì ở vị trí này, một thiếu niên tóc trắng, tay cầm một thanh đại kiếm màu vàng đen, đang đối đầu trực diện với chiến doanh doanh đang xông tới. Chiến doanh doanh mượn sức xung kích của thánh tinh độc giác thú vương, cự khuyết kim thương trong tay, thi triển chiến quyết liệt kim trùng thứ. Tinh tướng xung phong mở ra, vô số sao băng màu vàng cùng bọn họ lao tới, hung mãnh giết đến trước mắt. Quỳ xuống. Chiến doanh doanh bá đạo quát một tiếng. Nàng quả thực rất bá khí, nhưng vẫn rất có khí chất của nữ nhân. Dù sao thì dung mạo và tư thái của nàng đều là tuyệt phẩm, vô cùng thánh khiết. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh, xưa nay không biết thương hương tiếc ngọc. Trong khói mù, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang toàn bộ xuất hiện. Rầm rầm rầm. Cự thú va chạm vào nhau, nhất thời người ngã ngựa đổ. Phía sau chiến doanh doanh, những đệ tử chiến thần tộc và cộng sinh thú của họ, dưới sự tấn công của Lam Hoang, trực tiếp bị áp chế, mở ra một con đường máu. Kể cả ba con cộng sinh thú của chiến doanh doanh, cũng bị chúng nó cùng với Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, toàn bộ hất văng. Trước đó, cự khuyết kim thương của chiến doanh doanh và chiếc sừng đen của thánh tinh độc giác thú vương đã áp sát lồng ngực Lý Thiên Mệnh. Chết! Giọng nói đầy áp chế của nàng cũng làm rung màng nhĩ Lý Thiên Mệnh. Cộp cộp cộp! Lý Thiên Mệnh đáp xuống đất, một mình lướt đi trên mặt đất. Giữa mái tóc trắng bay múa, hai tay hắn cầm kiếm. Đông Hoàng kiếm trong tay hắn, lấp lánh kiếm quang chói mắt, chém thẳng về phía chiến doanh doanh. Hửm! Lý Thiên Mệnh vốn chỉ định thi triển đế lâm kiếm đạo, cùng đối thủ tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba này, là một trận đối đầu trực diện. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ tới, ngay khi hắn chém xuống, chiếc vảy rồng chín màu khảm trên Đông Hoàng kiếm đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Một đạo quang mang màu bạc bỗng nhiên rót vào bên trong Đông Hoàng kiếm. Nó giống như thép lỏng màu bạc, bao phủ lên lớp ngoài của Đông Hoàng kiếm. Trong nháy mắt, nó đã biến thanh đế hoàng chi kiếm màu vàng đen này thành màu bạc. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm giác Đông Hoàng kiếm đã hoàn toàn thay đổi. Nó nhẹ đi một chút, cũng trở nên nhanh hơn, mạnh hơn. Quan trọng nhất là, sức sát thương càng mạnh hơn. Có một loại sức mạnh không thuộc về mình, bám vào, chồng lên Đông Hoàng kiếm, ban cho nó một thuộc tính hoàn toàn mới. Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm, tay trái của hắn là trộn thiên chi nhãn, vị trí của nó vừa vặn ngay trên chiếc vảy rồng chín màu. Khi bên trong tuôn ra hào quang màu bạc, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, trong vô tận ngân quang kia, dường như ẩn chứa một thế giới kiếm ý, đây là một thế giới kim loại màu bạc, khắp nơi đều lấp lánh ánh sáng chói mắt, thiên địa vạn vật, cây cỏ sinh linh đều là kim loại màu bạc. Tại thời khắc này, tất cả sắc bạc hội tụ lại, hình thành một con thần long màu bạc khổng lồ. Con thần long màu bạc đó bay vút lên trời, thế giới vì nó mà chấn động, nó với tốc độ kinh khủng xuyên qua mây mù, khi xuyên thủng một tầng mây, nó trực tiếp hóa thành một thanh đại kiếm màu bạc, xuyên thấu hư không, rồi lại vặn vẹo thành vô tận kiếm vũ màu bạc, ào, rơi xuống. Ngân long, thiểm quang sát kiếm. Vô tận trường kiếm màu bạc, hội tụ trên bầu trời thành 6 chữ. Bên trái 2 chữ, bên phải 4 chữ. Lý Thiên Mệnh không nhịn được mà thốt lên. Đây chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt, sự chú ý của hắn vẫn còn trên mắt. Trong chớp mắt này, cự khuyết kim thương của chiến doanh doanh và Đông Hoàng kiếm màu bạc của hắn đã giao đấu với nhau. Đế lâm kiếm đạo sau khi thi triển, kiếm ý đã hoàn toàn có một sự biến đổi mới. Một kiếm hùng vĩ này, càng nhanh càng mạnh, trực tiếp chém ra. Keng. Một kiếm này như tia chớp bạc, nhanh đến mức chiến doanh doanh chỉ vừa chớp mắt, Lý Thiên Mệnh đã nhanh hơn nàng tưởng tượng, đến trước mặt nàng. Trông không giống như nàng đang xông vào, mà là Lý Thiên Mệnh một bước ngàn mét, trong nháy mắt đã trúng nàng. Cứ như vậy, ưu thế xung phong của nàng hoàn toàn mất hết. Một tiếng vang chói tai. Cự khuyết kim thương của nàng bị đánh văng ra, trực tiếp tuột khỏi tay. Kiếm ý cuồng bạo tàn phá mà đến. Phập phập phập. Từng đạo kiếm khí, dường như hóa thành những con rồng nhỏ màu bạc, đang cắn xé khải giáp của nàng. Thánh tinh độc giác thú vương dưới háng nàng chồm người lên, ngửa mặt lên trời thét dài, dùng chiếc sừng nhọn tấn công Lý Thiên Mệnh. Nhưng không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa vung kiếm tới. Thanh đại kiếm màu bạc trong tay hắn càng nhanh hơn. Một kiếm này chém vào chiếc sừng kia. Rắc. Thánh tinh độc giác thú vương, chiếc sừng vốn nổi tiếng cứng rắn, trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh một kiếm này chém mất 1/5. Điều này khiến con chiến mã dưới háng chiến doanh doanh nhất thời kêu khóc, lần này thật sự là người ngã ngựa đổ. Khi thánh tinh độc giác thú vương ngã xuống, nếu chiến doanh doanh không nhanh tay, e là cũng bị đè dưới ngựa. Hắn sao lại mạnh như vậy? Tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba, một người một thú, chính diện xung phong, lại bị Lý Thiên Mệnh tại chỗ chém ngã ngựa. Một người một ngựa, trực tiếp tan tác. Không thể nào. Sự kiêu ngạo trong lòng chiến doanh doanh trỗi dậy, nàng thu hồi cự khuyết kim thương, trực tiếp tung ra một đòn hồi mã thương, chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Ngươi, quá chậm. Bên tai truyền đến câu nói đó, trước mắt thiếu niên kia kiếm quang lấp lánh, thanh đại kiếm màu bạc quả thực nhanh đến tê cả da đầu. Trong ánh bạc lóe lên, trường thương trong tay chiến doanh doanh lại bay ra ngoài. Hai tay nàng đều bị đánh rách, hổ khẩu đau nhói, hai tay run rẩy. Điều này chứng tỏ đối phương không chỉ có tốc độ, mà còn có sức mạnh khiến thân thể mềm mại của nàng run rẩy. Không thể nào, sắc mặt chiến doanh doanh đại biến. Nàng vẫn còn chìm đắm trong hình ảnh Lý Thiên Mệnh lần trước bị huynh trưởng của nàng truy sát chật vật. Lúc đó, nàng rất tự tin, rằng mình cũng có thể dễ dàng hạ gục đối thủ này. Chỉ là bây giờ, nàng lại bị ngược đãi vô cùng thảm. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch. nhưng Lý Thiên Mệnh trước mắt nàng lại không hề có ý định dừng lại. Kiếm thứ nhất lại lần nữa đánh bay binh khí của nàng, kiếm thứ hai liền theo đó mà đến, tại chỗ chém vào đầu Chiến Doanh Doanh. Keng! Lại là một tiếng vang lớn. Bất quá, cảnh tượng nàng bị một kiếm chém thành hai khúc đã không xảy ra. Bởi vì cuối cùng, Lý Thiên Mệnh đã đổi từ chém thành đập, dùng thân kiếm đập vào đầu Chiến Doanh Doanh. A! Chiến Doanh Doanh khóc. Tóc tai rối bời, đầu rơi máu chảy. Thần binh phòng ngự trên đầu nàng, tại chỗ vỡ tan. Bởi vì các thần binh phòng ngự trên người nàng tạo thành một thể thống nhất, một cái vỡ, những cái còn lại cũng vỡ theo. Trong nhất thời, toàn bộ rời khỏi thân thể, rơi xuống đất. May mà bên trong còn có quần áo, không đến mức lộ hết, nhưng cũng coi như xung quanh chợt lộ, mở rộng tầm mắt. Phục. Uy lực của một kiếm kia, vẫn làm Chiến Doanh Doanh chấn động đến mức gần như toàn thân rách toạc. Nàng quỳ trên mặt đất, nhất thời hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồng. Âm thanh ồn ào trên chiến trường càng làm nàng hỗn loạn. Vừa rồi ngươi tự biên tự diễn, ta còn tưởng ngươi lợi hại lắm, không ngờ lại là bình hoa. Bên tai truyền đến âm thanh như vậy, càng làm Chiến Doanh Doanh tức đến hộc máu. Nàng còn chưa kịp nói gì, từng sợi xích đã quấn quanh người nàng, trói chặt lại. Lý Thiên Mệnh cũng không hề lưu tình, trói rất chặt, đảm bảo Chiến Doanh Doanh rất khó thoát khỏi sự khống chế. Ngầu thật! Vu Tử Thiên ló đầu ra, tán thưởng nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn lại nhìn Chiến Doanh Doanh một cái, nhất thời che mũi, nói với Lý Thiên Mệnh, đại ca, ngươi cố ý à cái gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Trói đại mỹ nhân thành thế này, sẽ khiến người ta chảy máu mũi đó. Vu Tử Thiên vừa che mắt, vừa hé kẻ tay, nhìn say sưa. Cút, ta đây là vì lý do an toàn, trói cho chặt. Lý Thiên Mệnh nói. Các ngươi những tên vô sĩ, xấu xa này. Các ngươi muốn làm gì? Dám đụng đến ta một sợi tóc, chiến thần tộc của ta sẽ diệt thanh hồn điện các ngươi. Chiến Doanh Doanh nghe thấy lời thoại này, nhất thời sợ hãi. Đại ca ta muốn cải thiện di truyền cho thế hệ sau, sinh một đứa con trai mập mạp cao hơn 2 mét, nên chọn ngươi rồi. Vu Tử Thiên hắc hắc nói. Cút. Mơ tưởng hảo huyền. Lý Thiên Mệnh, ngươi dám thử chạm vào ta, ta liền tự vẫn, ngươi chắc chắn sẽ chết. Chiến Doanh Doanh hoảng sợ co rúm người lại, nghiến răng đe dọa. Đừng tự cho mình là hay, ta không có hứng thú với ngươi. Lý Thiên Mệnh lười lãng phí thời gian trên người nàng. Hắn trực tiếp đi lên, cầm tay nàng, cứ thế rút chiếc nhẫn tu di trên ngón tay nàng ra, từ bên trong lấy ra một cái trống trận kết giới, sau đó ném sợi xích trói chặt cho Vu Tử Thiên, nói, ban cho ngươi. Ha ha, Chiến Doanh Doanh, rơi vào tay ta, ngươi phải sinh cho ta cả một tông môn đấy. Vu Tử Thiên cười gằn. Hai người bắt đầu mắng nhau. Thực tế Vu Tử Thiên cũng chỉ dọa nàng một chút, với bối cảnh của chiến thần tộc, hắn thật sự không dám làm loạn. Bọn họ nhanh chóng leo lên người Miêu Miêu, kéo theo Chiến Doanh Doanh, trực tiếp lao ra khỏi vòng vây, nghênh ngang rời đi. Trên lưng Miêu Miêu, Lý Thiên Mệnh đặt cái trống trận kết giới này, cùng với cái ban đầu của mình, để chung một chỗ. Không ngờ hai cái trống trận này, vậy mà dung hợp lại với nhau. Biến thành một cái trống trận màu đen, rõ ràng lớn hơn. Lý Thiên Mệnh gõ một chút, nơi xa truyền đến một tiếng trống xa xăm, khác với những gì nghe được trước đây. Đi về phía đó. Lý Thiên Mệnh nói với Miêu Miêu. Xì xì xì. Miêu Miêu nhanh chóng phi nước đại. Ca, vừa rồi ta thấy ngươi chiến đấu, trên thanh kiếm của ngươi, hình như có một thứ, có thể cho ta xem một chút không? Vu Tử Thiên lại gần hỏi. Được. Lý Thiên Mệnh cũng đang định hỏi hắn đây. Hắn lấy ra Đông Hoàng kiếm, đặt ở trước mắt. Vu Tử Thiên sau khi xem xong, biểu cảm trong nháy mắt nổ tung. Hắn run rẩy nhìn chiếc vảy rồng chín màu này, lại nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, cái này đây là bát cảnh thần quyết trong truyền thuyết. Đây là chiến quyết từng làm nên tên tuổi của Cửu Long Đế Tôn, truyền thuyết uy lực vô cùng đáng sợ. Ngay cả nó cũng rơi vào tay ngươi, vận may này của ngươi, thật sự là khoáng cổ thước kim. Bát cảnh thần quyết. Đẳng cấp bảo tàng ở đây không phải là cấp 7 sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Giá trị của chiến quyết chắc chắn không thể so với thần binh, thần đan cùng cấp, nhưng cũng không kém bao xa. Coi như vậy, bát cảnh thần quyết vẫn quá khoa trương, nhất là đây còn là chiến quyết của Cửu Long Đế Tôn, trong các bát cảnh thần quyết cũng được xem là đỉnh phong, cho nên có thể nói, đây gần như là bảo tàng quý giá nhất hiện tại. Vu Tử Thiên nghẹn họng nhìn trân trối. Còn tốt hơn cả Đoạt Mệnh Ngân Long, Long Huyết Thần Hoang. Lý Thiên Mệnh đang nghiên cứu, không ngờ Vu Tử Thiên lại đánh giá cao như vậy. Chắc chắn là vậy. Bên ngoài nghe thấy tên của nó, nhất định sẽ bùng nổ. Vu Tử Thiên nói. Vừa rồi, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là mượn nhờ một chút chiếc vảy rồng chín màu này để trải nghiệm uy lực của nó. Đây là yếu tố quan trọng giúp hắn nhanh chóng đánh bại Chiến Doanh Doanh. Chiêu đó dường như gọi là Ngân Long, Thiểm Quan Sát Kiếm. Lý Thiên Mệnh chưa luyện thành, uy lực của một kiếm vừa rồi đều là do chiếc vảy rồng chín màu biến hóa mà thành. Chiếc vảy rồng này có chín màu, Lý Thiên Mệnh đoán rằng nó sẽ tương ứng với chín loại kiếm thuật không thể tưởng tượng nổi. Nó tên là gì? Lý Thiên Mệnh nheo mắt nhìn chiếc vảy rồng chín màu trên Đông Hoàng Kiếm, trầm giọng hỏi. Càng nhận được nhiều bảo tàng, tâm trạng hưng phấn, nhưng hắn cũng hiểu rằng áp lực cũng ngày càng lớn. Hết chương 1212. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.